Chương 2700, không cách nào đập vào mắt. Ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Thần thân vừa nói chuyện, một bên tại chỗ chuyển cái thân thể, cánh tay lưu loát hất lên, lần lượt lướt qua Ngô Tiên Đôn, Mở Thiên Vọng bọn người. Chỉ cần ngươi có thể giống như bọn họ lập xuống huyết thệ, vĩnh viễn chung với ta, chung với Thanh Vân Tông, liền có thể sống sót. Mà lại, đợi bản thiếu diệt Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa về sau, ta có thể cam đoan ngươi sẽ sống sau giờ này ngày này càng thêm tư nhuận. Như thế nào? Nghe đến nơi này, đã bị thần thân bức hàng Ngô Tiên Đôn bọn người đều là lòng tràn đầy chấn ngạc, cái này, tiểu tử này không có tật xấu a. Hắn cho là hắn là ai? Thế mà cứ như vậy ăn không nhanh trắng đi chiêu hàng Si lão. Si lão cùng chúng ta khác biệt, hắn căn bản chưa từng bị vây ở cái này không cách nào thôi động huyền khí Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, làm thế nào có thể thụ thần thân uy hiếp. Đúng đấy, thật không biết thần thân tên này là làm sao nghĩ. Một bên khác, trấn tại Nguyệt Quang Chi Lâm cửa vào chi địa Si lão đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cuồng thanh cười to, ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha, ngươi lại muốn chiêu hàng bản tôn, ngươi, ha ha ha ha, ngươi là làm sao muốn. Ngươi não mạch kín thật đúng là đầy đủ mới lạ a. Thần thân thấy thế, chỉ là một mặt lạnh nhạt nhún nhún vai, cả ý nghĩ rất đơn giản, đã cảm thấy ngươi lão già này còn có chút thực lực. Cho nên, liền muốn cho ngươi một cái sống sót cơ hội, đại giới mà. Cũng bất quá là bản thiếu dưới trướng, một lòng tận trung, chỉ thế thôi. Phốc ha ha ha ha ha, người mẹ hắn còn thật dám nói a. Cuồng sau khi cười xong, xi mặt ra bên trên hàn khí bốn phía, hừ, người cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Thật đúng là nghĩ quá nhiều. Chỉ bằng ngươi, có tư cách gì để bản tôn tận trung? Còn nói khoác mà không biết ngượng nói, là vì cho ta một cái sống sót cơ hội. Chuyện cười, quả thực là chuyện cười lớn. Nghe đến nơi này, thần thân mắt tinh híp lại, khóe miệng tạo nên hiền lành ý cười, cũng tại lúc này dần dần thu liếm, xem ra, ngươi là không có ý định lĩnh ta tình. Còn dẫn ngươi tình, ta nhổ vào, chỉ cần ngươi dám bước ra Nguyệt Quang Chi Lâm nửa bước, bản tôn hội trước hết để cho ngươi lĩnh giáo một chút tử vong cùng hoảng sợ mùi vị. Ồ, thật sao? Lúc này, thần thân trên mặt ý cười sớm đã không còn sót lại chút gì, hắn một bước một cái dấu chân, bước về phía Nguyệt Quang Chi Lâm bên ngoài tốc độ, nhưng lại chưa bao giờ dừng lại, xem ra, ngươi còn muốn làm cho ta vào chỗ chết. Rất tốt, vậy liền để thời gian để chứng minh, đến tột cùng là bản thiếu ý nghĩ hão huyền, vẫn là ngươi lão gia hỏa này vô dụng nghĩ tự đại nghĩ quá nhiều. Hừ, khẩu khí không nhỏ, Si lão đầy giấy miệt không sai, đưa ngón trỏ ra, hư đâm trà cước hạ thổ địa, hy vọng ngươi có gan tử rời đi Nguyệt Quang Chi Lâm, đứng ở bản tôn trước mặt. Một lời kết thúc, Si lão cái kia như bóng với hình giống như cường giả ngạo khí thẳng quan vân tiêu, cùng hắn cái kia bát tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh phong hệ huyền cương hòa lẫn, phảng phất tại tiểu thiên địa này ở giữa, ngưng ra một phương cực kỳ cường đại khí tràng lĩnh vực. Tại quanh thân thiên biến vạn hóa phong hệ huyền ảnh, là màu vàng kim nhạt, có điểm giống là mặt trời mới mọc nhẹ huy xuyên thấu mở nhạt vân sợi bóng trạch, rất là chói mắt. Thật mạnh khí thế, Ngô, thật không hổ là ta sát quỷ môn dưới một người, trên vạn người đứng đầu cường giả. Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, bảy tên vốn là sát quỷ môn cao tầng tồn tại, giờ phút này đều không từ nuốt nước miếng. Tuy nói mấy tên này cùng Si lão coi là đồng tông một mạch, nhưng là lấy bọn họ thân phận địa vị, cùng cái này tứ quỷ lão đứng đầu tồn tại, còn là có chênh lệch rất lớn. Trước kia tại trong tông môn chợt có gặp nhau, bọn họ cũng chỉ có thể là cung cung kính kính đối cái này đệ nhất quỷ lão được cái vãn bối lễ. Hắn giao lưu lại là cực kỳ hiếm thấy, càng khác nói tận mắt nhìn thấy đối phương xuất thủ giết địch. Lúc này, Si lão tại ở cự ly gần như vậy tế ra huyền uy. Cái kia thuộc về đứng đầu cường giả áp lực minh mông, cho dù là ngăn cách Nguyệt Quang Chi Lâm quỷ sương mù, đồng dạng để Ngô Tiên Đôn, Mở Thiên Vọng bọn người run sợ hồn dốc hết ra. Si lão vốn là hàng thật giá thật bát tinh huyền tôn đỉnh phong, hơn nữa còn thân kiêm địa giai hạ phẩm biến dị phong nguyên tố thiên cụ chi huy. Chỉ bằng thần thân thiếu Nguyệt Quang Chi Lâm đặc thù hoàn cảnh che trở về sau, làm sao có thể thắng? Hắn sợ là chân trước vừa bước ra Nguyệt Quang Chi Lâm, liền để Si lão một bàn tay cho đập thành thịt nát đi. Hắc hắc, cái này cũng không có gì không tốt, thần thân vừa chết, người ta cũng có thể giành lấy tự do chi thân. Đang lúc này, đã đi đến ánh trăng biên cảnh, vẻn vẹn kém một bước liền đem bước hồi huyền khí thế giới thần thân, đột nhiên dậm chân cước bộ. Sau đó, hắn quay đầu quay người, duỗi ra ngón tay, đối cách đó không xa Ngô Tiên Đôn, Mở Thiên Vọng bọn người chỉ trỏ một phen, trên mặt giống như cười mà không phải cười, u a. Các ngươi đám gia hỏa này tựa hồ còn không có nhận rõ thân phận của mình a. Nhìn thấy rõ ràng, ta mới là các ngươi lão đại tốt a. Nghe đến nơi này, Ngô Tiên Đôn bỗng nhiên sắc mặt cứng đờ, trong lòng nói thầm một tiếng hỏng bét, ta ngược lại thật ra quên, thần thân có thể giống những cái kia man tu đồng dạng, tế ra hồn hoàn. hắn thần hồn năng lực nhận biết cũng chính là bởi vậy biến đến cực mạnh a. Trước đây, hắn đã có thể phóng thích hồn quang long, khống chế bản tôn thần hồn ý chí, bây giờ lại nghe lén chúng ta thần niệm truyền âm, đoán chừng cũng không có gì độ khó khăn. Hắn mấy tên sát quỷ môn trưởng lão cao tầng, bây giờ cũng đều là thần sắc nổi loạn, một cái hai cái đều suốt mồ hôi chán, lưng phát lạnh. Bọn họ rất sợ thần thân nghe chính mình cười trên nỗi đau của người khác nghị luận về sau, không đi cùng si lão trứng chọi đá, ngược lại dưới cơn nóng giận, xoay đầu lại đem mấy người bọn hắn hết thảy xử lý, đây chẳng phải là chết rất thua thiệt. Tại bọn họ muốn đến, mình tại cái này không cách nào thúc làm huyền khí nguyệt quang chi lâm bên trong chọc giận thần thân, liền không khác nào lấy trứng chọi đá. May ra, thần thân tựa hồ cũng không tiếp tục truy cứu tiếp ý tứ. Chỉ thấy hắn lưu manh vô lại cười một tiếng, ha ha, nhưng ca đại nhân đại lượng, lần này thì không tính toán với các ngươi. Nếu như về sau, các ngươi còn dám ở sau lưng vọng nghị bản thiếu, cho ta kêu suy, bản thiếu không phải tốt tốt thu thập các ngươi một trận không thể. Đều nhớ kỹ sao, nghe đến nơi này, bảy người như được đại xá, ào ào gật đầu, vâng vâng vâng. Có thể bọn gia hỏa này trong lòng nghĩ cũng là một chuyện khác, các tiểu tử ngươi chỉ cần dám bước ra nguyệt quang chi lâm, si lão vài phút là có thể đem ngươi miểu sát thành cặn bã, đâu còn có thể có lần sau. Lúc này, si lão mắt thấy thần thân tại khoảng cách ánh trăng đường biên giới cách xa một bước vị trí bên trên dừng chân lại, trong lòng hơi hơi một cháy, trên mặt mở miệng khích tướng, tiểu tử, làm sao dừng bước lại. Ngươi sẽ không phải là hối hận, sợ hãi à. Hắn duỗi ra ngón tay, hướng chính mình phương hướng dẫn ra hai lần, nhìn về phía thần thân trong mắt, tràn đầy vẻ khinh miệt, tới tới tới, để bản tôn nhìn xem, ngươi đảm phách đến tột cùng có hay không ngươi khẩu khí lớn như vậy. Nếu như ngươi thực có can đảm đi tới, lão tử có lẽ sẽ còn coi trọng ngươi một chút. Nhưng bây giờ, ngươi mặt hàng này ở trong mắt bản tôn, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nghe đến nơi này, thần thân cũng không giận, chỉ du côn không sai cười một tiếng, ha ha, vậy ta cũng ăn ngay nói thật a, như ngươi loại này mặt hàng. Liên nhập bản thiếu trong mắt tư cách đều không có a. Chương 2701, thiên phát vạn giết lão ma đầu. Nghe nói thần thân nói, si lão khóe mắt nếp nhăn bỗng nhiên run rẩy hai lần, hừ, khá lắm cuồng sinh. Dứt khoát phát ngôn bừa bãi bản sự cũng không yếu, có loại. Cạch, si lão lời còn chưa nói hết, thần thân không ngờ không chút do dự dậm chân mà ra, cứ thế mà đem lão gia hỏa này răng môi tướng mỉa mai ngôn từ chắn trở về. Si, a, vầy lạp lạp lạp, ngay sau đó, cửu tiêu thần đình đặc thù hắc kim lôi hoa bỗng nhiên ngưng thả, lúc như hạo nhiên chính khí chi chín ngày kim long, lúc lại như tà khí lẫm liệt chi cửu u sát linh, vừa chính vừa tà, mạnh mẽ tuyệt đối cuồng bá. Thần thân dậm chân mà ra về sau, theo sát lấy nước cuồn cuộn lôi hệ hộ thể huyền khí, để si lão trước đây bội hiển miệt không sai thần sắc chỉ có cứng đờ thất, thất tinh huyền tôn. Cái này từng bị đuổi giết, điên cuồng chạy trốn, giống nhau chó mất chủ giống như tiểu tử, cái gì thời điểm trưởng thành đến như thế tình trạng. Cứ việc si lão đáy lòng trăm bề không được giải, trong đầu càng là một đoàn mơ hồ hồ dán, nhưng trước mắt thiếu niên áo trắng, đã là hàng thật giá thật thiên tôn cảnh cường giả không thể nghi ngờ. Cho dù là si lão, giờ phút này cũng không thể không đối với hắn ban đủ rất coi trọng. Mà giờ khắc này, tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, tâm tư vân động bảy người, càng là chấn ngạc đến tột đỉnh cấp độ. Thất thất thất, thất tinh huyền tôn, thiên tôn đại năng. Mở thiên vọng nghẹn họng nhìn chân chối, ta thao. Đồng dạng là tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong đợi 80 năm sau. Vì cái gì bản tôn tu là còn dậm chân tại chỗ, thần thân nhưng từ lúc trước vừa mới đặt chân huyền tôn cảnh trình độ, tăng vọt làm một tên thiên tôn đại năng. Đoạn sách siêu lòng tràn đầy chấn ngạc cùng không cam lòng. Dựa theo thọ nguyên vòng tuổi tính toán, thần thân hiện tại, tám thành còn chưa đủ 20 chi linh a. Sở Xuân Thu nhịn không được tán thưởng, chật chật chật, một cái chưa đủ 20 thiếu niên lang, thế mà đã đứng lên toàn bộ huyền linh đại lục tối đỉnh phong thiên tôn chi vị phía trên. Dịch Văn Xuyên không khỏi gật gật đầu, đúng vậy a, cái này để cho chúng ta những thứ này tự xưng là thiên phú dị bẩm, thực lực siêu nhiên đám lão già này làm sao chịu nổi a. Tần Thái Phong Phú cùng Tần Cầy hai huynh đệ hai mặt nhìn nhau, đều là theo lẫn nhau trong mắt bắt được một vệt vẻ mặt ngưng trọng, tuổi trẻ cũng là ưu thế, không thể trái ngược động ưu thế. Chưa đủ 20 liền đã là thất tinh huyền tôn thần thân, vậy chỉ cần cần tu không ngã, đợi một thời gian trưởng thành đến cửu tinh huyền tôn. Thậm chí là cửu tinh huyền tôn đỉnh phong cấp độ, tiếp theo chấn nhiếp toàn bộ huyền tu đại lục, cũng không phải là không thể a. Hiện tại tất cả mọi người đã ý thức được, Nguyệt Quang Chi Lâm cửa vào bên ngoài, cái kia dậm chân mà ra thiếu niên áo trắng, cũng không phải là bị bóc vỏ rùa đen, rút đâm con nhím. Tức liền rời đi Nguyệt Quang Chi Lâm, trở lại có thể tùy tâm sở dục thi triển huyền khí thế giới, thiếu niên này vẫn như cũ đủ để đưa thân đứng đầu cường giả hàng ngũ. Hoảng sợ thiên tôn, hiển hách huyền mang, Đại cắt thuật, một tiếng kích huống lên, thần thân trên tay chẳng biết lúc nào đã thêm ra một thanh sắc nhọn dao tiện, ngừng tụ mà ra cắt chém lôi quang thẳng bách hướng cách đó không xa Si lão. Cái sau chỉ cảm thấy hoa mắt, đại cắt thuật phong mang đã bước đến trước mặt. Ánh mắt quét qua chỗ, trừ cái kia một mảnh kim diệu vạn trượng quang nhận bên ngoài, không có vật khác, dường như liền cả phiến thiên địa đều bị cái kia đại cắt thuật xài sạch cùng uy thế che đậy sạch sẽ. Phốc phốc, phốc suy suy suy suy, tốc độ ánh sáng về sau, đại cắt thuật xài sạch ảm diệt. Bên tai, lại vang lên từng trận phá âm, dường như bị phong nhận vạch phá ra thịt huyết nhục đặc hữu vang động. Song khi thần thân ngưng mắt nhìn lại lúc, mới phát hiện sự tình cũng không có hắn tưởng tượng bên trong như vậy thuận lợi. Cái kia sâu không thấy đáy, bị thần thân ba đạo đại cắt thuật quang giết bổ ra cự đại mà trong khe ở giữa, một lão giả chậm rãi từ địa khe dưới đáy phù phi mà lên. Tại hắn bốn phía, cho bộ lông màu trắng biển sao, giống như là đột nhiên phát tán mà ra ô dù, đem cả người hắn đều bao bọc ở bên trong. Mà vừa rồi, ba đạo địa giai trung phẩm huyền kỹ uy thế đại cắt thuật, cũng chỉ là chém xuống cái này Si lão một chút lông tóc thôi, căn bản chưa từng thương tổn gân cốt, da thịt. Thấy thế, thần thân cảm thấy kinh dị, lão gia hỏa này, dường như muốn so ta muốn giống bên trong còn cường đại hơn chút. Mà giờ khắc này, Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong mấy người, nhưng đều là một bộ đương nhiên thần sắc. Hô, thần thân giống nhau lực lượng mới xuất hiện, một bước trèo lên đỉnh thiên tôn chi cảnh, xác thực không được. Nhưng là, sát quỷ môn dưới một người trên vạn người Si lão, sẽ chỉ so với hắn cường hãn hơn a. Si lão trên đầu ghim ba cái kia to dài, màu xám trắng bím tóc, ngày bình thường một mực phía dưới kéo đến chỗ cổ, quấn chặt lấy cổ mình, nhìn lấy rất là quái dị. Có thể vừa đến thời gian chiến tranh, hắn màu xám trắng tóc bạc liền thỉnh thoảng tứ tán như gió, thỉnh thoảng tụ kết như bích. Cũng chỉ có ở thời điểm này, Si lão cái kia thiên phát vạn giết lão ma đầu, xưng hào, mới chính thức bắt đầu triển lộ hung uy. Trong bảy người tu vi cao nhất, nhãn giới kiến thức cũng nhất là rộng lớn Ngô Tiên Đôn, nhìn thấy cái kia bị tóc nâu trắng bao lấy tự thân Si lão chi cảnh về sau, không khỏi thầm nghĩ ta nghe nói. Si lão hội lấy tự thân sợi tóc làm vũ khí, là bởi vì hắn từng tại một lần dưới cơ duyên xảo hợp, để cho mình lông tóc cùng một thanh thiên giai trung phẩm huyền binh khí linh, hỗn hợp với nhau. Cuối cùng, khi đó bất quá tuổi xây dựng sự nghiệp Si lão, lại cùng ngày đó giai trung phẩm huyền binh khí linh đạt tới huyết mạch tương thông, huyền lực tương dung kỳ dị cảnh giới, một mực tu vi tăng vọt, phong thái nhất thời có 102. Giống bực này tùy thân mà động, tùy ý mà khống thân người, binh khí mới là khó đối phó nhất tồn tại. Cái này liền khó trách hắn có thể ngồi vững tứ đại quỷ lão đứng đầu ngai vàng nhiều năm như vậy, mà hắn ba vị quỷ lão ở giữa, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút không phục. Duy chỉ có đối với Si lão, bọn họ đều không sinh ra nửa điểm ganh đua thắng bại tâm tư. Lúc này, Si lão cái kia âm u cười lạnh truyền đến, ha ha ha, không thể không nói, ngươi thật đúng là để bản tôn giật nảy cả mình. Tầm thường thất tinh huyền tôn, cho dù là vận dụng địa giai trung phẩm, thậm chí thượng phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ, đều khó mà phá vỡ bản tôn phong cương phát phòng. Có thể ngươi, lại một chiêu liền chặt đứt bản tôn 1.461 cọng tia. Màu xám trắng to lớn phát bóng đột nhiên xốc lên một cái cửa sổ nhỏ, lộ ra Si lão cái kia bao hàm oán niệm giận tinh hồng đôi mắt ngươi, đáng chết. Thần thân nghe vậy, chỉ khóe miệng nhếch lên, cắt ngươi lão già này thật đúng là đầy đủ biến thái a, ca chảm ngươi hơn 1.000 cây sợi tóc đều tính toán rõ ràng. Thần thân lại là không biết, Si lão chỗ lấy sẽ như thế từng chiếc tính toán, là bởi vì hắn lông tóc huyết mạch cùng trời giai trung phẩm huyền binh hợp hai làm một về sau, mặc dù tu vi tăng vọt, e rằng tận lợi tốt, chỉ khi nào sợi tóc bị hao tổn, hắn thọ nguyên cũng đem bị hao tổn. Bình quân tính được, lấy hắn bát tinh huyền tôn đỉnh phong tu vi sống đến bây giờ, mỗi tổn thất một cái sợi tóc, liền đem khắc xếp không sai biệt lắm 1.5 năm dương thọ. Đừng nhìn lão gia hỏa này lông tóc cực rậm rạp, nhưng trên thực tế, bên trong dung hợp thiên giai trung phẩm huyền binh khí linh, lấy chế cuồng huyền chi lực sợi tóc, tổng cộng chung vào một chỗ cũng bất quá hơn 1.500.000 căn mà thôi. Giờ có khỏe không, thần thân nhất kích oanh ra, trực tiếp để Si lão ném ước chừng 10% đến tiếp sau thọ nguyên, hắn làm sao không giận. Chương 2702, côn đồ, chết đi, dưới cơn thịnh nộ Si lão lại không nhiều lời, đầu hất lên, thân thể một bên ở giữa, nguyên bản bao khỏa quanh thân huyền năng sợi tóc nhất thời bành tản ra đến, từng cây như đâm giống như mũi tên, hướng thần thân đánh tới. Vù vù, hô hô hô. Địa giai hạ phẩm biến dị phong nguyên tố thiên cụ chi huy bám vào tại từng chiếc trên sợi tóc, màu vàng kim nhạt phong vận quang huy, rất là chói mắt. Thần thân lại là vô cùng bình tĩnh, thoáng hiện, bá, tiếp theo sát, ngàn vạn sợi tóc phốc cái hư không, chỉ đem cái kia đạo dừng lại chỗ cũ tàn ảnh đâm cái thủng 100.000 lỗ. Cùng lúc đó, thần thân đã lách mình đến Si lão trên đỉnh đầu, trưởng bên trong nguyên bản cầm cầm lợi khí, đã đổi lại một cái ngay ngắn tử sắc bia đá, tại lòng bàn tay chậm chậm chuyển động. Cái này tử sắc bia đá cũng không phải vật phàm, mà chính là một kiện địa giai trung phẩm huyền binh Tử Kim Thiên Bia. Mà giờ khắc này, thần thân trưởng đập Tử Kim Thiên Bia, thầm bao hàm kỳ lực, chính là dự định thi triển cái kia địa giai thượng phẩm đặc thù tổ hợp kỹ Thiên Bi Vô Bi. Xì, vẩy, vẩy lạp lạp lạp, cong cong cong cong, lúc này, Tử Kim Thiên Bia tại thiếu niên này lòng bàn tay xoay tròn không ngã, lôi quang đại thịnh. Nguyên lai, làm Thiên Bi Vô Bi kỹ năng vận lực thời điểm, thần thân lòng bàn tay hư đập Tử Kim Thiên Bia mỗi nhiều chuyển một tuần, kỹ năng uy năng liền sẽ tăng cường một phần, lấy 13 vòng thiên là cực hạn. Nếu có thể chuyển đầy 13 vòng thiên, để cái này Thiên Bi Vô Bi lực lượng ngưng xúc đến đỉnh phong trạng thái lời nói, uy thế. Thậm chí có thể áp đảo đa số thiên giai hạ phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ phía trên. Không biết sao lúc này, Si lão có thể không có ý định làm cho đối phương thanh thản ổn định tụ lực 13 vòng thiên. Chỉ thấy hai cánh tay hắn ngang nhiên giơ cao nâng, thiên phát vạn biến, giết. Theo một trận quát lớn vang lên, nguyên bản cùng mặt đường bảo trì mức độ, đâm về thần thân lại phốc cái hư không ngàn vạn huyền năng sợi tóc, đều ở đây khắc cải biến phương hướng. Không, nói cho đúng, những thứ này quỷ dị dung binh sợi tóc không chỉ có cải biến phương hướng, càng là thay đổi nó nhóm nguyên bản hình thái. Suy suy, tê tê tê, chỉ thoáng chớp mắt công phu, Si lão cái kia cùng trời giai trung phẩm huyền binh hỗn hợp một thể xám trắng sợi tóc, bắt đầu mười mấy, trên trăm kết thành một hình dáng. Thường có thành đao, thường có thành kiếm, thường súng côn, búa, kích hình dáng, cũng là không thiếu gì cả. Rất nhanh, cái kia ngưng hiện ra các loại binh khí trạng thái năng lượng thể, tại Si lão nắm trong tay biến dị phong nguyên tố thiên cụ chi huy phun trào dưới, hiển hách như thâm uyên rất long, lao thẳng về phía giữa không trung thần thân. Rồi rào sát thế một cái chớp mắt liền tới, thần thân lại là không thể không gián đoạn Thiên Bi Vô Bi tụ lực ấp ủ quá trình, lòng bàn tay nghiêm nghị đẩy về trước. Xì, lạp lạp, tốc độ ánh sáng thời khắc, cửu tiêu thần đình hắc kim lôi uy cấu thành cương liệt sát ảnh, trực tiếp cùng Si lão ngưng gian lận trăm phát triển phát binh đến đầu chạm vào nhau. Bành, oanh suy suy, suy suy suy suy, một tiếng vang thật lớn về sau, hai cỗ huyền uy chạm vào nhau lúc chỗ bắn ra gợn sóng năng lượng, một vòng lại một vòng lay động tản ra, nhất thời tại cái này nguyệt quang chi lâm cửa vào chi địa nhấc lên một trận gió lốc. Hỏng bét, mắt thấy hai người đối oanh cường hãn huyền uy quét ngang mà tới, cái kia bảy cái tại nguyệt quang chi lâm bên trong quan chiến lão gia hỏa, chính là không hẹn mà cùng ngã nhào xuống đất. Hưu, nhưng rất nhanh, bọn họ liền phát hiện mình xấu mặt. Bởi vì tại cái này nguyệt quang chi lâm kỳ lạ hoàn cảnh bên trong, thế nhưng là dung không được một chút điểm huyền khí huyền uy. Thần thân cùng Si lão đối oanh lúc sinh ra huyền lực dư âm, tự nhiên cũng không ngoại lệ, tại chạm đến nguyệt quang chi lâm cho sương mù màu trắng lúc, liền đã lay động tán vô hình. Ngô Tiên Đôn có chút ít xấu hổ ho khan hai tiếng, thầm nghĩ, mẹ con chim, vừa rồi quan chiến nhìn quá mức đầu nhập, đúng là đem chính mình cũng đưa vào chiến trường, nghĩ đến như thế nào phá bắt đầu mặt. Ừm, ta cũng giống vậy. Mở Thiên Vọng mãnh liệt gật đầu, thật là nghĩ không ra a, thần thân bằng vào thất tinh huyền tôn tu vi, thế mà cũng có thể cùng Si lão đấu ngang tay. Phải biết, Si lão lông tóc thể chất, tại hỗn hợp thiên giai bên trong huyền binh khí linh về sau, huyền khí qua vận chuyển, mỗi một cây lọn tóc đều không thua gì một kiện địa giai thượng phẩm huyền binh kiên cố độ cùng lực phá hoại. Vừa rồi, hắn đem ngàn vạn sợi tóc ngưng ra huyền binh chi hình, cùng giết mà ra pháp môn, càng là một chiêu không thua gì địa giai thượng phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ độc hữu công kích thủ đoạn. Dù là như thế, lại chỉ là cùng thiếu niên kia đấu ngang tay, liền đối phương một cọng tóc gáy cũng không từng làm bị thương sao. Trên thực tế, giờ phút này Si lão trong nội tâm thâm tàng kinh chấn chi tình, lại là mảy may cũng không so cái này bảy tên sát quỷ môn trưởng lão các cao tầng yếu ớt nửa phần. Đáng chết, hắn làm sao có thể cùng bản tôn đối cứng một cái về sau, còn có thể không mất một sợi lông. Ta thế nhưng là bát tinh huyền tôn đỉnh phong, người mang địa giai biến dị nguyên tố chi lực, đồng thời có trưởng khống thiên giai trung phẩm binh phát chi thể bát tinh huyền tôn đỉnh phong A. Phóng nhãn toàn bộ huyền linh đại lục, trừ tam tông thất môn nhất tuyệt địa trưởng giáo chí tôn bên ngoài, còn thật không có ai có thể tại đơn đả độc đấu tình huống dưới thắng qua bản tôn mảy may. Nhưng bây giờ, bản tôn thế mà liền một cái côn đồ bên trong đi ra đến thất tinh huyền tôn đều áp chế không nổi. Côn đồ, là tam tông thất môn nhất tuyệt địa đối với hắn tông môn đỉnh phong tu giả miệt xưng. Bọn họ cho rằng, 3 vạn năm trước trận kia đại tai biến về sau, còn sót lại huyền linh đại lục, hoặc là nói toàn bộ huyền linh giới bên trong, cũng chỉ có bọn họ cái này 11 mới đỉnh cấp tông môn vẫn có đại tai biến trước kia truyền thừa, đồng thời có được toàn bộ tu giới hơn phân nửa tài nguyên tu luyện. Dưới loại tình huống này, chỉ có tam tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong đi ra tuyệt đỉnh cường giả, đứng hàng tôn giai thất tinh tồn tại, mới là hàng thật giá thật thiên tôn. Bởi vì vô luận là tư nguyên nội tình bồi dưỡng, vẫn là huyền công, huyền kỹ truyền thừa, tam tông thất môn nhất tuyệt địa đều tự nhận là tối cao cấp, không người có thể đụng. Trên thực tế, đứng ngạo nghễ tại hiện nay Huyền Linh Đại Lục chi đỉnh Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa phần này kiêu ngạo, cũng không phải là không có chút nào ỷ vào tự cao tự đại. Bọn họ tu luyện công pháp, huyền kỹ, nắm giữ huyền binh, nắm giữ huyền đan, huyền phù các loại, xác thực đều là cùng thế hệ tu giả bên trong tối cao cấp. Mà lại, Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong tu giả thực lực hàm kim lượng, cũng thường thường muốn so hắn trong tông môn, những cái kia ở vào cùng một cảnh giới tu giả, cao hơn nửa cái tinh cấp, một cái tinh cấp, thậm chí có khả năng đem chênh lệch kéo ra đến hai cái tinh cấp trình độ. Cũng nguyên nhân chính là như thế, đương thời Huyền Linh Đại Lục, Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa mới có thể áp đảo chúng sinh phía trên, trở thành quy tắc chế định giả. Trước đây thần thân tham dự qua thiên su cầm đất tranh bá thi đấu, cũng bất quá là cái này 11 nhà đỉnh cấp tông môn vì quyền nhất định lợi ích, tránh cho không tất yếu huyết đấu cùng hy sinh, mới do đó chế định một trò chơi thôi. Nhưng bây giờ, để si lão cảm thấy thẹn quá hóa giận là chính mình rõ ràng tại huyền khí tu vi, huyền binh kỹ pháp các loại mới các mặt, đều vững vàng chiếm thượng phong. Nhưng các loại tránh thức giao thủ, hắn mới phát hiện mình cái này tràn ngập cảm giác ưu việt đại năng cường giả, nhưng thủy chung không làm gì được đến thần thân cái này thụ hèn mọn côn đồ. Chương 2703, thí đao thạch, nhất kích không có kết quả, đấu cái cân sức ngang tài về sau, si lão xoang mũi chấn động, hừ, lại đến. Tiếng nói đã rơi ở giữa, hắn bay vút lên giữa không trung thân thể xoay tròn cấp tốc lên, mà cái kia ngàn vạn màu xám trắng khí linh phát lưỡi đao lần nữa bắt đầu gây dựng lại, đánh bất ngờ. Thần thân cũng không cam chịu yếu thế, giơ tay lên, đem phía kia tử kim thiên bia thu hồi không gian bao khỏa về sau, lại từ đó lấy ra một cây long đầu quải trượng. Căn này tương đối dài nhỏ long đầu hắc cướp, vốn là thuộc về lửa hang cua chủ bản mệnh huyền binh. Đừng nhìn cái này long đầu quải diện mạo xấu xí, đen thui, nhưng trên thực tế, nó lại là một kiện hàng thật giá thật địa giai thượng phẩm huyền binh. Long đầu hắc cướp nơi tay về sau, thần thân cánh tay nghiêng rơi, nắm quải trượng như thương, tiến tới thần niệm gấp động, thanh vân huyễn thân bộ, mở. Bá, bá, bá, bá, bá, chỉ thấy thiếu niên áo trắng kia thân hình thoát một cái, dễ dàng cho trong chớp mắt phân ra 16 cỗ phân thân, trong tay đều là nắm giữ đồng dạng long đầu hắc cướp, đột nhiên thẳng long đầu kích đâm mà ra. Tượng phượng hám cửu tiêu, tượng phượng hám cửu tiêu, đây không phải địa giai hạ phẩm huyền kỹ thần tượng linh phượng thương tất sát kỹ a. Nguyên lai, thần thân là bởi vì trong lúc nhất thời tìm không thấy vừa tay thương loại huyền binh, mới lâm thời xuất ra cái này long đầu hắc quải trượng đến làm vũ khí sử dụng. Bất kể nói thế nào, cái này hình thái tương đối dài nhỏ quải trượng bản chất, cũng là một kiện địa giai thượng phẩm huyền binh, dù sao cũng tốt hơn thần thân cái kia bị man tu đại sư nhóm cải tạo qua địa giai trung phẩm trường thương. Ân, ai bảo hắn không thông man tu luyện khí chi đạo đâu. Bởi vậy, tại quay về huyền khí thế giới về sau, thần thân cũng chỉ có thể thông qua tự thân huyền uy cùng hồn lực, chậm rãi xâm nhiễm, tỉnh lại khí linh, mà không cách nào trong khoảng thời gian ngắn bình thản xóa đi man tu luyện khí lưu lại ấn ký. Ngang, ly, động tác mau lẹ thời khắc, cuồn cuộn mũi thương bện thành mà thành voi lớn, phượng hoàng hình bóng, dường như được trao cho ngang nhiên sinh mệnh lực, theo bốn phương tám hướng chạy giết si lão mà đi. Từng là Thanh Vân Tông trấn phái tuyệt học một trong Thanh Vân huyễn thân bộ, qua thi triển về sau, liền có thể hóa ra bốn bể giáp giới 16 cái khó phân thật giả huyễn thân lấy giết địch. Mỗi cái huyễn thân đều là cùng bản thể nhất cử nhất động hoàn toàn giống nhau. Bất quá huyễn thân mặc dù là hư, sát chiêu uy năng lại chân thực tồn tại, chỉ là so bản thể yếu ớt nhiều. Liền lấy thần thân cái này sớm đã tu luyện đến đại viên mãn chi cảnh Thanh Vân huyễn thân bộ tới nói, thi triển sau chung có thể hóa ra 16 đạo huyễn thân, mỗi đạo huyễn thân lực công kích là bản thể 1/3, có thể tồn tại 10 hơi. Trọng yếu nhất một điểm là thông qua huyền kỹ chi pháp ngưng ra huyễn thân, trên thực tế chỉ có thể thi triển đòn công kích bình thường. Coi như giờ phút này, huyễn thân cùng bản thể đều là bày ra đồng dạng, ngưng ra huyền kỹ uy ảnh trạng thái, có thể cái kia cũng chỉ là có hình dạng mà không thực giả tượng thôi. Nhưng đối giờ phút này nghênh kích phương pháp này si lão mà nói, thần thân lấy vượt xa tại hắn thần hồn thi triển ra chiêu này, những cái kia huyễn thân nhóm, mỗi một bộ xem ra đều là vô cùng chân thực. Thì liền bọn họ giờ phút này tế ra cùng một sát chiêu, cũng là huyền uy khí thế to lớn, đủ đạt tới lấy giả làm thật cấp độ. Hừ, mặc cho ngươi phân thân vây công tình thế như thế nào mãnh liệt, bản tôn chỉ cần lấy linh phát hộ vệ quanh thân, lại từ thủ thế bên trong tùy thời tìm kiếm phản công cơ hội chính là. Sau đó, trước một khắc còn lấy tích cực tiến công trạng thái, ngưng biến thiên trăm huyền binh linh phát, bây giờ cũng đã tại si lão tâm niệm nhất động ở giữa, hỏa tốc hoàn thành theo tiến công đến phòng thủ chuyển biến. Ngưng tại si lão quanh thân linh phát phòng ngự vách tường, tựa như là đem chính hắn cất vào một cái to lớn quả cầu lông bên trong, làm từ đầu tới đuôi mỗi một tấc da thịt, đều bị bảo vệ. Gạch chéo ngươi cái vòng vòng, thật nhanh trở về thủ tốc độ. Thần thân mắt tinh nhíu lại, chắc hẳn đây cũng là hắn sợi tóc huyết mạch, cùng trời giai trung phẩm huyền binh tướng hỗn hợp về sau, sớm đã đạt tới huyết mạch tương thông, huyền lực tương dung cảnh giới mang đến phúc lợi a. Nếu không phải như thế, hắn là tuyệt không có khả năng đem trong tích tắc công thủ chuyển biến, diễn dịch như thế thong dong. Nhất làm cho thần thân cảm thấy nhức cả trứng, là cái kia Si lão đổi công làm thủ, lần nữa đem chính mình giấu vào quả cầu lông tường ốp về sau, hắn chỗ thi triển thanh vân huyễn thân bộ, cũng liền mất đi ban đầu ý nghĩa. Mặt trời ngươi cái hắc động, ca nguyên bản còn trông cậy vào dùng những cái kia đủ để lấy giả làm thật huyễn thân, kích phát ra cùng một chiêu thức, coi như không thể để cho lão gia hỏa này được cái này mất cái khác, cũng có thể tiêu hao thêm phí hắn một số huyền năng, dùng để ứng đối phân thân hư giả sát thế. Mà khi đó, ca liền có thể tùy thời tìm hư không, bắt lấy cơ hội lấy sát chiêu chân chính trực tiếp đả kích sơ hở. Sách, đáng tiếc a đáng tiếc, oanh, oanh suy suy suy suy. Rất nhanh, thần thân cùng cái kia 16 cố phân thân chung đánh mà ra, cái kia thật thật giả giả tượng phượng hám cửu tiêu huyền uy, lần lượt chúng ních mục tiêu. Si lão cảm nhận được phát trên vách truyền về năng lượng phản hồi về sau, đầu tiên là cảm thấy nghi hoặc sững sờ. Ngay sau đó, cất tiếng cười to, ha ha, a ha ha ha ha ha. Nguyên lai những cái kia hứa phân thân cùng minh mông sát uy, đều là ngươi tiểu tử làm đến lừa gạt người con cọp giấy. Thần tượng linh phượng thương, dù sao chỉ là địa giai hạ phẩm huyền kỹ, lại thêm binh khí cũng không vừa tay, 100% kỹ lực có thể phát huy ra 8 thành đến, liền đã 10 phần không tệ. Không nói cái khác, chỉ nói nó cùng trước đây thần thân tuột tay mà ra đại cắt thuật so sánh, kỹ năng lực phá hoại cũng lại yếu rất rất nhiều. Hắc hắc, người thủ đoạn đã là giật gấu vá vai, sắp dùng hết sao? Si lão nhếch miệng cười một tiếng, như vậy hiện tại, cái kia để ngươi thử một chút bản tôn lợi hại. Nói xong, hắn lão mục đích ngưng tụ tán, chỉ hư không miệng phun ra một chữ mắt đến, nguyên bản bao khỏa, vòng che chở si lão bản thể ngàn vạn linh phát, nhất thời chạy tản ra tới. Những cái kia có treo khủng bố huyền uy sợi tóc, lại lần nữa ngưng làm đao thương súng kiếm kích, thình lình chém về phía cái kia thật thật giả giả, tổng cộng 17 cái mục tiêu, thần thân. Bành, bành, bành, bành, bành, phốc, phốc. Phốc, phốc, phốc, tốc độ ánh sáng thời khắc, những cái kia chỉ có bản thể 3 phần phòng ngự lực cùng lực công kích huyễn thân, toàn bộ bị diệt. Ha ha ha ha ha, cái kia chính là chính chủ nhân a. Si lão cuồng thanh cười to ở giữa, đầu ngón tay nhất động, liền đem nguyên bản chia ra tấn công vào mỗi cái huyễn thân linh phát sát thế gom thành nhóm, toàn bộ đổ hướng thần thân. Giờ phút này, thiếu niên áo trắng kia trên mặt, cũng không có hiện ra mảy may chấn kinh, vẻ bối rối. Chính như hắn ban đầu nói như vậy. Trước mắt vị này bát tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh Si lão, thật đúng là chưa bao giờ bị hắn để vào trong mắt qua. Hai ngày trước ca đầu tiên là cùng bát tinh huyền tôn cảnh võng lão đấu qua một trận, bây giờ lại cùng cái này Si lão đấu một trận. Từ lúc rời khỏi Nguyệt Quang Chi Lâm về sau, ta lâu dài chưa từng thi triển qua huyền kỹ, bây giờ cũng đều tại hai người bọn họ trên thân thử không sai biệt lắm. Đến mức cái kia mấy thứ thiên giai, thậm chí cả thần giai huyền kỹ, dùng tại mặt hàng này trên thân khó tránh khỏi có chút lãng phí. Ngô đúng. Ngược lại là có thể thử lại lần nữa một chiêu kia. Thần thân đột nhiên hai mắt ngưng tụ, huyền bạo tam linh biến chi cực công biến, mở. Huyền bạo tam linh biến chi cực phòng biến, mở. Huyền bạo tam linh biến chi cực tốc biến, mở. Đinh, chương 2704, nhận thật một chút. Đinh, huyền bạo tam linh biến tam đại trạng thái đồng đều đã mở ra, túc chủ công kích lực, tốc độ, cùng phòng ngự lực đều là đã tăng lên gấp 5 lần. Ông, một cái nháy mắt, tam biến trạng thái đủ đốt. Sau đó, thần thân chính là không tránh, cũng không lại sử dụng bất luận cái gì huyền kỹ, chỉ quơ lấy trong tay long đầu hắc cướp, trực diện đón lấy Si lão đắc ý sát thế. Đinh đinh đinh đinh, đương đương đương đương. Trong lúc nhất thời, thần thân sử dụng cực tốc biến mang đến ưu thế tốc độ, quả thực là lấy xong quyền đọ sức bốn tay, lại không rơi vào thế hạ phong. Ỷ vào cực công biến mang đến công kích uy thế gia trì, để thần thân không sử dụng huyền kỹ, làm lấy tầm thường thủ đoạn công phạt giết lực, lại cũng chưa từng yếu hơn Si lão linh phát giết lung tung chi lực. Càng về sau, thiếu niên này thậm chí hội ỷ vào cực phòng biến mang cho hắn siêu cường phòng ngự hiệu quả, dùng không lắm bộ vị yếu hại, cứng rắn chịu đối phương mấy cái, xem như tiến một bước thăm dò. Phải biết, tam tông thất môn nhất tuyệt địa đứng đầu cường giả, đều không phải là chỉ là hư danh. Bây giờ thần thân có thể chiếm cứ một đối một cục diện, liền không ngại thử nghiệm thêm, hướng chỗ càng sâu tìm một chút những thứ này tam tông thất môn nhất tuyệt địa đứng đầu cường giả uy thế. Bởi vì thiếu niên này rất rõ ràng, các loại trăm năm thể ước kết thúc, tam tông thất môn nhất tuyệt địa chắc chắn lấy đánh lên mây xanh tông. Đến lúc đó, thần thân nếu muốn ngăn cơn sóng dữ, hắn muốn đối mặt, có thể liền sẽ không lại là chỉ là một hai tên thiên tôn cảnh tu giả, mà chính là toàn bộ huyền linh đại lục tối cao cấp tông môn trong thế lực vô số cường giả. Cho nên, thần thân quyết định thừa dịp hiện tại một đối một thời điểm, liền nhiều tìm một chút đối phương hư thực, làm đến trong lòng có Phổ Nhi. Ai u đau đau đau, xem ra ngạnh kháng Bát Tinh Huyền Tôn đỉnh phong, riêng là Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong Bát Tinh Huyền Tôn đỉnh phong cảnh cường giả sát chiêu, vẫn là hơi có chút độ khó khăn. Nhưng ở ca mở ra Huyền Bạo Tam Linh biến về sau, con hàng này sát thế đã quyết nhưng không pháp chí mạng, coi như nhiều chịu vài cái, mạo xưng cũng bất quá là chịu điểm vết thương nhẹ a. Nếu để cho Si lão nghe thấy thần thân giờ phút này tiếng lòng, chắc chắn khí nộ vô cùng a. Chính mình toàn lực ứng phó linh phát sát thế, tại cái kia thôi động Huyền Bạo Tam Linh biến ngạnh kháng vài lần tiến công tập kích thiếu niên trong miệng, thế mà chỉ được cái hơi có chút độ khó khăn đánh giá. Giờ phút này, thần thân mặc dù đưa thân vào kịch chiến vòng xoáy bên trong, nhưng khác ý nghĩ lại vô cùng thư thái, ngô. Xem ra bằng vào ta bây giờ thực lực, cho dù không sử dụng những cái này áp đáy hòm tuyệt chiêu, cũng đủ để bằng vào lực lượng một người, đồng thời giết bại 3-5 tên thất tinh huyền tôn, hoặc là 2-3 tên bát tinh huyền tôn cảnh. Tồn tại, mà lại, đây là Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa tu giả thực lực, làm cân nhắc tiêu chuẩn. Nếu như là hắn thiên giai tông môn bên trong thất, bát tinh huyền tôn, dù là lấy một địch thập ca cũng không sợ chút nào. Trên thực tế, thần thân lại là nghĩ nhiều. Phóng nhãn bây giờ tu giới, trừ Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa bên ngoài, đem hắn tất cả trong tông môn huyền tu cảnh giới trèo đến thiên tôn cảnh nhân vật tất cả đều thêm đến cùng một chỗ, cũng chưa chắc có thể vượt qua 10 ngón số lượng. Nếu như vận dụng lục mạch thần kiếm, hàng long 128 trưởng các loại áp đáy hòm huyền kỹ uy thế, dù là đối lên Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa trưởng giáo chí tôn, ca cũng chưa hẳn không thể một lần hành động mà diệt chi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ không có đoàn kết. Nếu để cho cái kia Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa trưởng giáo chí tôn, trưởng lão các cao tầng hết thảy liên thủ lại, ca chắc chắn một mình khó chống, không có phần thắng chút nào. Muốn đến nơi này, thần thân vô ý thức quét mắt một vòng trước ngực treo cái viên kia bàn long huyết ngọc, trong lòng thầm động, xử lý Si lão về sau, sát quỷ môn đỉnh phong cao tầng cũng bị ca diệt không kém bao nhiêu đâu. Hắc hắc, ta cũng không tin đến lúc đó, sát quỷ môn trưởng giáo chí tôn sẽ đích thân rời ổ, đến đây truy sát tại ta. Chỉ cần yên tĩnh xuống, ca nhất định phải ngựa không dừng vó vì đồ long thần tôn tiền bối tái tạo thân thể. Nếu là có thể có đồ long thần tôn tọa trấn Thanh Vân Tông, ta lại đem đỉnh tôn 12 sao phân phát đi xuống, tạo nó 12 vị tôn giai cường giả đi ra. Kể từ đó, các loại trăm năm thế kỳ đến, ca cần phải còn có thể lấy đánh du kích thủ đoạn cùng Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa chu toàn một chút. Thần thân ở trong lòng đột tự tính toán thời khắc, làm đối thủ Si lão lại là càng đánh càng kinh hãi. Đáng giận, tiểu tử này đến cùng tu cái gì tà thuật, chỉ là thất tinh huyền tôn huyền khí uy thế, có thể cùng bản tôn đấu tương xứng. Si lão bạch mi gấp vặn, khống chế xám trắng linh phát bất chợt tới giết thần thân tình thế không chút nào nghỉ, trong lòng nhưng lại có đủ loại ý niệm cổ quái ra bên ngoài bốc lên. Chẳng lẽ hắn là động dùng bí pháp gì, tiêu hao thọ nguyên chi lực, lấy đổi được thời gian ngắn bạo phát thể chất? Lại hoặc là thôi động cái gì tà thuật, lấy ảo đánh cháo? Vẫn là nói, hắn cái này thất tinh huyền tôn huyền năng biểu tượng, căn bản chính là ngụy trang sau kết quả. Theo thời gian chuyển rời, Si lão thấy mình đánh lâu không xong, ngược lại là làm đối thủ thần thân tựa hồ dần dần quen thuộc trước mắt tiết tấu, ứng đối càng lộ ra thong dong, không khỏi hoảng lên. Hắn vẫn như cũ duy trì lấy linh phát sát thế, khí rót vị trí hiểm yếu, há miệng nổ quát các ngươi 7 cái, còn dự định tiếp tục khoanh tay đứng nhìn hay sao? Tiểu tử này từ bản tôn phụ trách kiềm chế, các ngươi đều có thể thừa dịp này thời cơ bước ra Nguyệt Quang Chi Lâm, không hề bị quản chế ước giam cầm. Si lão lời nói này, là hướng Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, cái kia 7 tên sát quỷ môn đồng lưu nói tới. Hắn vốn còn trông cậy vào cái kia 7 cái đồng bạn có thể giúp chính mình một chút sức lực, có ai nghĩ được một phen ngôn từ đổi lấy, lại là 7 người kia không hẹn mà cùng lắc đầu, không được. Si lão, chúng ta sớm đã lập xuống qua huyết thệ, tuyệt không thể đối thần thân động thủ. Đúng vậy a Si lão, trận chiến này, coi như chúng ta có lòng giúp đỡ, cũng là có lòng không đủ lực. Không tệ, chúng ta lần này không cùng thần thân cùng nhau đối phó ngươi, đã là tận cố gắng lớn nhất. Nghe đến nơi này, Si lão vốn là hắc trầm mặt sắc, càng lộ ra tái nhợt. Thần thân lại hơi hơi nheo cặp mắt lại, a, mấy lão già này còn tại mang trong lòng tưởng tượng hay sao? Còn nói cái gì, không cùng ca cùng nhau đối phó Si lão, cũng là tận cố gắng lớn nhất, loại chuyện hoang đường này. Trên thực tế, căn cứ ta cùng bọn hắn trước đó lập xuống huyết thệ, sát quỷ môn cao tầng diệt tận trước kia, mặc kệ ta tao ngộ loại nào tình trạng, bọn họ 7 người đều không cần xuất thủ. Bọn họ đây là đang vì mình mưu con đường sau này, nhưng cũng là đối ca thực lực nghi vấn, cảm thấy Si lão càng có thể trở thành thắng lợi cuối cùng nhất người a. Muốn đến nơi này, thần thân khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, tốt a, cái kia ca thì một chút nhận thật một chút, cho ta tương lai bọn thuộc hạ căng căng lòng tin, miễn đến bọn hắn bị mỡ heo che đậy hai mắt. Nghe nói lời ấy, Si lão xoang mũi chấn động, hừ, chớ nên ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng. Xem thật kỹ một chút chính ngươi a, toàn thân trên dưới đã có hơn 10 chỗ bị thương. Mà bản tôn, chiến đến bây giờ lúc, vẫn không mất một sợi lông. Tại cái này tình hình chiến đấu ai yêu ai kém thoáng nhìn đã biết tình huống dưới, ngươi cũng không cảm thấy ngại phát ngôn bừa bãi. Thật là một cái không nhìn rõ tình thế ngu xuẩn a. Chương 2705, chấn nhiếp, thượng, Si lão một mặt ngạo mạn hướng thần thân điên cuồng gào thét, ngươi thật đúng là cái không nhìn rõ tình thế trước mắt ngu xuẩn a. Ồ, phải không, cách đó không xa thiếu niên nghe vậy, lại là cười nhạt vẫn như cũ. Chỉ là tại hắn ngôn từ kết thúc trong nháy mắt, nguyên bản nắm chặt long đầu hắc quải trượng tay phải, đột nhiên nhếch lên ngón cái, sau đó mà nhắm ngay Si lão nghiêm nghị đâm một cái. Lục mạch thần kiếm, thiếu thương, đinh, lục mạch thần kiếm chính là thiên giai thượng phẩm huyền kỹ. Thuộc loại đồng thời quan vượt, chỉ pháp, kiếm pháp, lưỡng giới, bởi vậy đối kiếm thế nắm giữ lực ra chỉ lục mạch kiếm hồn quyết có thể có hiệu lực. Đinh, lục mạch thần kiếm thiếu thương, kỹ năng uy thế, đã ở lục mạch kiếm hồn quyết bị động hiệu quả dưới, uy năng tăng vọt 40%. Lục mạch thần kiếm, vốn là đã là thiên giai thượng phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ, bây giờ lại bị lục mạch kiếm hồn quyết tăng lên chỉnh một chút 40% kỹ năng uy thế, cái kia chính là thật khủng bố. Bạch, Si lão chợt thấy trước mắt một đạo hồng quang đánh tới. Phốc, hắn còn chưa kịp né tránh, đã bị cái kia ngưng lực tại giữa ngón tay, lại tóe như kiếm quang huyền uy, ngang nhiên xuyên thủng mi tâm. Đỏ trắng chi vật, theo Si lão cái ót bắn ra như suối. Cái gì bát tinh huyền tôn đỉnh phong cấp hộ thể huyền khí, cái gì địa giai hạ phẩm biến dị phong nguyên tố thiên cụ chi huy gia trì, tại thần thân một cái lục mạch thần kiếm thiếu thương tiến công tập kích dưới, đều là thùng rỗng kêu to. Trước một sát còn thần uy phần phật Si lão, một cái nháy mắt, liền đã bị giết tới bể đầu mà chết. Tình cảnh này phát sinh quá mức đột nhiên, đến mức Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong quan chiến 7 người, còn không có kịp phản ứng cụ thể là chuyện gì xảy ra đâu, cũng đã gặp cái kia sát quỷ môn dưới một người, trên vạn người đại năng thân hình chợt run lên, tiếp theo giống như một bãi không xương thịt nát đồng dạng, đầu nặng chân nhẹ rơi hướng lục. Mặt, Đinh chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên bát tinh huyền tôn đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 12.100 triệu điểm. Làm đạo này giết địch thu hoạch điểm kinh nghiệm hệ thống nhắc nhở âm thanh nổ vang bên tai thời khắc. Thần thân chính mình cũng cảm thấy ngoài ý muốn, a ca chỉ thôi động lục mạch thần kiếm bên trong một thức, lại trực tiếp đạt thành miểu sát hiệu quả. Nguyên lai tưởng rằng, muốn công phá cái này bát tinh huyền tôn đỉnh phong hộ thể huyền khí cùng linh phát bình chướng, nói ít cũng phải thi triển ra hai chiêu lục mạch kiếm thế. Có thể hiện tại xem ra, cửu tiêu thần đình giao phó ta huyền uy trưởng thành tính, tựa hồ so trong dự đoán càng cường hãn hơn. Nếu không, chỉ dựa vào tiểu thành cảnh lục mạch thần kiếm, lấy một thức chỉ uy, có lẽ có thể trọng thương Si lão, nhưng muốn đem miểu sát lại là có chút không thực tế. Muốn đến nơi này, thần thân bỗng nhiên vỗ ót một cái nhi, ai nha ta đi, từ khi tiến cái kia không cách nào thúc làm huyền khí Nguyệt Quang Chi Lâm về sau, ca đã rất lâu không quan tâm qua hiện hữu huyền kỹ cảnh giới trạng thái. Bây giờ suy nghĩ một chút, ta theo, lòng đất cung điện, khai quật hàng trăm triệu cực phẩm ngũ hành linh thạch về sau, có lẽ có thể trực tiếp dùng cái kia minh mông nhiều linh thạch tư nguyên, trực tiếp đập ra mấy cái mới đại thành cảnh. Thậm chí viên mãn chi cảnh huyền kỹ đến đâu. Đang lúc này, hai thì hệ thống nhắc nhở âm thanh lại lần nữa truyền vào thần hồn thức hải, đánh gãy thần thân suy nghĩ. Đinh, lần này đánh giết, để Si lão sinh mệnh lực triệt để tiêu trừ, đến mức nguyên bản cùng sợi tóc huyết mạch tương dung thiên giai trung phẩm huyền binh khí linh tinh hoa, từ đó tách ra, hiện đã về ký chủ tất cả. Đinh, đặc biệt đừng nhắc nhở, vật này cắt không được cùng nắm giữ đặc thù huyết mạch chi lực tu giả tương dung, nếu không huyết mạch chi lực hội hai tướng đến hướng để tu giả phản thụ hại. Thần thân nghe tiếng, khóe miệng một phát, ha ha, cái này tuôn ra đến đồ chơi nhỏ cũng không tệ. Dung hợp thiên giai trung phẩm huyền binh khí linh tinh hoa về sau, không chỉ có thể lấy phát làm vũ khí, thi triển sát chiêu lên càng thêm thuận tiện, hơn nữa còn có thể tăng lên trên diện rộng tu giả nhục thân cường độ. Hắn đem vật kia đặt ở lòng bàn tay vuốt vuốt một lát, cuối cùng lại là khẽ lắc đầu, đưa nó thu hồi không gian bao khỏa bên trong. Cái này thật là cái thứ tốt. Nhưng đối với thân thể giá trị hỗn độn long thể, lại nắm giữ thuần dương long huyết mạch này giống như thần thân tới nói, lại là cái có thể xem không thể ăn mặt hàng. Ngô, Linh Nhi, Thuận lão phân biệt chứa, thực thần, cùng, binh thần, huyết mạch, chỉ sợ cũng không có cách nào lại dung hợp vật này. Thôi, đồ tốt không lo không có vị trí dùng, chờ sau này lại tìm cơ hội đưa cho thích hợp người là được. Lúc này thời điểm, thần thân đã thản nhiên rơi vào mặt đất. Hắn nhẹ dương một tay lên. Ban đầu vốn thuộc về Si lão chín ngôi sao không gian huyền giới, liền đã bị hút vào lòng bàn tay máu độ hồn, nạp làm hữu dụng. Một lát sau, thiếu niên này không khỏi cau lại nhíu mày, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, quả nhiên không ra ca sở liệu, cái này tam tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong tầng cao nhất cường giả, phần lớn đều là nghèo bức a. Bất quá theo một cái cấp độ khác cân nhắc, hoặc hứa chính là bởi vì tam tông thất môn nhất tuyệt địa các tu giả đại đều quen thuộc tại ngay đầu tiên, đem tuyệt đại đa số của cải, hết thảy đổi thành tu luyện sử dụng tư nguyên, bởi vậy mới có thể cường giả xuất hiện lấp lấp. Chỉ là kể từ đó, ca xử lý những thứ này, tán binh, sau đoạt được chiến lợi phẩm, thật đúng là đơn bạc không đành lòng nhìn thẳng. Chỉ sợ chỉ có chờ tương lai, sát bên vóc đánh lên tam tông thất môn nhất tuyệt địa đại bản doanh, thẳng lướt tông môn nhà kho, hoặc là chiếm cứ bọn họ linh thạch huyền mạch, mới có thể kiếm một món hời. Chợt thần thân nhẹ vỗ vỗ tay, cùng cái không có chuyện người giống như, một bên khẽ hát, một bên hướng nguyệt quang chi lâm bên trong, giờ phút này đã bị chấn ngạc đến nghẹn họng nhìn chân chối mấy tên vẫy tay, đều thất thần làm gì. Chẳng lẽ còn muốn bản thiếu đem các ngươi nguyên một đám mời ra nguyệt quang chi lâm hay sao? Ách, không, không dám, Ngô Tiên Đôn bọn người rồi mới từ kinh chấn bên trong lấy lại tinh thần, lòng còn sợ hãi nhấp nhô hai lần hầu kết, tiếp theo ba chân bốn cẳng chạy ra nguyệt quang chi lâm. Hút hô, quay về huyền khí thế giới, để cái này bảy cái tại nguyệt quang chi lâm bên trong biệt khuất gần 80 năm sát quỷ môn cao tầng các trưởng lão, đều có loại hạn hán đã lâu gặp nước ngọt sảng khoái cảm giác. Nhưng giờ phút này, bọn họ lại cũng không dám quá mức thất thố. Cách đó không xa, si lão thi thể còn chưa lạnh đâu. Theo giao chiến mới bắt đầu đến si lão bị diệt, tổng cộng cũng bất quá trăm hơi thở mà thôi. Ngắn ngủi trăm hơi thở, thần thân chỉ bằng sức một mình, tại có thể tùy tâm sở dục thôi phát huyền khí trong hoàn cảnh, lệ trảm si lão. Tình cảnh này mang cho mọi người chấn nhiếp lực không thể bảo là không lớn, cũng để bọn hắn nhận thức lại thiếu niên mặc áo trắng này thực lực, nguyên một đám trong lòng lớn rung động quá, thật đáng sợ, cũng quá cường đại. Nguyên lai, cái kia chợt lóe tức thì nhất chỉ kiếm mang, mới là thần thân chân thực lực sát thương thể hiện sao. Bây giờ suy nghĩ một chút, trước đây thần thân cùng si lão ác chiến, đều giống như một trận hứng hờ trêu đùa a. Đang lúc thất trong lòng người chấn giật mình, suy nghĩ trùng điệp thời khắc, bên tai lại lần nữa vang lên thiếu niên kia giống như cười mà không phải cười tiếng nói, ha ha, một lần nữa hô hấp đến huyền khí thế giới không khí, tư vị như thế nào? Rất, rất là thơm ngọt, bảy người cơ hồ đều là vô ý thức mở miệng trả lời. Thật sao, vậy là tốt rồi, thần thân đột nhiên nhếch môi góc, bí hiểm cười một tiếng, hắc hắc hắc, vậy các ngươi thì thừa dịp hiện tại nhiều hút hai cái a, muốn không bao lâu chỉ sợ cũng đều không đến hút. Chương 2706, chấn nhiếp, hả, a. Nghe xong thần thân nói, lấy Ngô Tiên Đôn cầm đầu bảy tên sát quỷ môn cao tầng, nhất thời trong lòng siết chặt. Hắn để cho chúng ta thừa dịp hiện tại nhiều hút hai cái, còn nói chờ chút liền không có đến hút. Chẳng lẽ hắn đã đối với chúng ta nổi sát tâm, muốn đến nơi này, thất người đưa mắt nhìn nhau, đều là theo lẫn nhau trong mắt nhìn ra một vệt không có thể che lấp vẻ sợ hãi. Nói đùa, liền bát tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh, đứng ngạo nghễ tại tứ đại quỷ lão đứng đầu tồn tại, đều bị trước mặt thiếu niên nhất chỉ xuyên thủng. Chỉ bằng bọn họ những thứ này tam tinh, tứ tinh, tối đa cũng bất quá là ngũ tinh huyền tôn đỉnh phong cấp thực lực, cho dù liên thủ lại, cuối cùng sợ cũng chỉ có bị thần thân tiêu diệt từng bộ phận xuống chẳng a. Huống hồ có huyết thệ trước mắt, bọn họ coi như thật có thể liên thủ lại, trừ rơi thần thân, hoặc là tại ngay sau đó chạy thoát, đợi một thời gian. Cũng tất khó thoát huyết thệ độc chú trừng phạt lực, nói cách khác, chúng ta bây giờ đều là một đám đợi làm thịt cừu non. Mẹ, lúc trước thần thân nói chúng ta còn có chút dùng, thời điểm bản tôn còn trong lòng căm giận, cho rằng tiểu tử này là khinh cuồng không chừng mực, phát ngôn bừa bãi. Bằng thực lực chúng ta, một khi thần thân dưới trướng, đợi một thời gian chắc chắn sẽ bị Thanh Vân Tông phụng như thượng khanh, vô luận là địa vị vẫn là thực lực tu vi, so với thần thân cái này trưởng giáo chí tôn đến, cũng không thua bao nhiêu mới là. Có thể hiện tại xem ra, chúng ta những thứ này trung phẩm, hạ phẩm huyền tôn cảnh tồn tại, ở trong mắt thần thân lại còn coi không nổi, đại tài, hai chữ. Mạo xương cũng liền đưa đến cái dệt hoa trên gấm tác dụng a. Hiện nay, cái này bảy tên từng là sát quỷ môn cao tầng các trưởng lão, đều là một phái nhăn nhó. Ai, chúng ta ngàn vạn lần không nên, chính là tại si lão cùng thần thân giao chiến thời điểm, từng đối mở miệng khinh mạn. Sau đó, lại như căn cỏ đầu tường đồng dạng, đang ủng hộ thần thân cùng si lão quyết ý bên trong đung đưa không ngừng. Hiện tại xem ra, thần thân nhất định là vì chuyện này nổi giận, mới dự định đem chúng ta hết thảy chém tận giết tuyệt, để tiết này phẫn a. Mọi người càng nghĩ càng là kinh hãi, càng nghĩ càng là hoảng sợ. Ngắn ngủi một hơi về sau, mồ hôi lạnh đã ướt nhẹp bọn họ lưng áo áo giáp, gió thổi qua, vô cùng lạnh. Kết quả là, bọn họ một cái hai cái đều vô cùng khiêm tốn quỳ mọp xuống đất thần. Chủ công ở trên, xin tha thứ thuộc hạ nhất thời hồ đồ. Đúng vậy a, chúng ta trước đây cũng không có ác ý. Đúng, chỉ bất qua trở ngại Si lão chính là thuộc hạ nhiều năm đồng môn tiền bối, cho nên mới. Thuộc hạ hiện đã hoàn toàn tỉnh ngộ, cho nên nguyện vứt bỏ tiền duyên, toàn thân tâm Thanh Vân Tông, sau này chỉ nghe lệnh trưởng giáo Chí Tôn. Còn mời trưởng giáo Chí Tôn khoan dung chúng ta tội nghiệp, cho chúng ta một lần hối cải để làm người mới, kiến công chuộc tội cơ hội đi. Đúng vậy a chủ công, cầu ngài đại nhân đại lượng, tha mạng cho ta. Thần thân nghe vậy, lại là ra vẻ kinh ngạc nháy mắt mấy cái, các ngươi cái này là làm sao? Lên lên, tất cả đứng lên, bản thiếu có thể không có nói qua muốn giết các ngươi lời nói a. Chí ít hiện tại, mấy người các ngươi còn không có làm ra để ca khó chịu đến không phải đem bọn ngươi trừ chi cho thống khoái trình độ. Là sao? Đoạn Sách Siêu cẩn thận từng ly từng tí hỏi, vậy ngài mới vừa nói, để cho chúng ta thừa dịp hiện tại nhiều hút hai cái huyền khí thế giới không khí, còn nói cho chút liền không có đến hút. Này, ngươi nói cái này a? Thần thân dửng dưng khoát tay chặn lại, ta ý là, vì ngăn ngừa sát quỷ môn, hoặc là hắn tông môn lại phái người tới quấy rối, bản thiếu quyết định 36 kế chạy là trên hết, tìm nơi yên tĩnh tạm thời tránh mũi nhọn, vì trăm năm kỳ hạn đến chuẩn bị sẵn sàng. Vì không để mấy người các ngươi quá sớm bại lộ cùng ta quan hệ, chỉ có thể ủy khuất các vị một lần nữa trở lại nạp thú trong túi. Nghe đến nơi này, một tiền đồn bọn người mới thở dài một hơi, hồ thì ra là thế. Ngô, nguyên lai là chúng ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, tự lấy phiền não. Đúng vậy a, hổ thẹn, nhìn lấy bảy người kia xấu hổ thái độ, thần thân trên mặt cười khẽ như gió, tâm lý lại tại mừng thầm, ha ha, một đám loài lừa ra hỏa, không cầm lấy cây roi gõ một cái, các ngươi còn thật không biết ai là các ngươi chủ tử. Vừa rồi, cái này thất người mở miệng một tiếng chủ công, mở miệng một tiếng trưởng giáo Chí Tôn xưng hô, lại thêm cái kia một mặt chí thành thái độ, chợt nhìn còn thật giống có chuyện như vậy. Nhưng trên thực tế, bọn họ đối thần thân có mấy phần thành ý cùng trung tâm, còn thật khó mà nói. Mà một bên khác, thần thân cũng không hy vọng xa vời mấy người kia có thể đối với mình cỡ nào chân tâm thực ý. Dù sao có huyết thệ chế ước, thiếu niên này là tuyệt không lo lắng bọn họ bảy cái dám ở sau lưng giở trò, làm ra đối với mình, hoặc là gây bất lợi cho Thanh Vân Tông sự tình. Thần thân lần này có ý gõ đánh bọn hắn, một mặt là vì tại trước mặt bọn hắn triển lộ một phen chính mình thực lực, miễn cho ngày sau tái chiến lúc, cái này bảy cái lão ra hỏa lại như hôm nay như vậy đung đưa không ngừng. Bọn họ xác thực sẽ không làm ra gây bất lợi cho thần thân sự tình, nhưng bọn hắn cũng có thể đùa nghịch tiểu tâm tư, chỉ suốt công không suốt lực a. Đây cũng không phải là thần thân hy vọng nhìn đến kết quả. Một phương diện khác, thần thân cố ý đe dọa mấy người, là vì để bọn hắn ở trong lòng thủy chung căng thẳng một cái dây cung nhi, cắt chớ cho rằng mặt ngoài đầu nhập chính mình, liền có thể vạn sự thuận lợi. Chỉ cần ca một cái khó chịu, tùy thời đều có thể lấy đi các ngươi trên cổ đầu người. Không thể không nói, thần thân lần này trấn nhiếp cùng đánh vẫn rất có hiệu quả, chỉ ít cái này cái kia bảy cái lão gia hỏa đối thần thân thái độ đều so trước đó cung kính rất nhiều. Ha ha, xem ra uy hiếp hiệu quả còn là rất không tệ mà. Đem bảy người này một lần nữa thu hồi nạp thú túi về sau, thần thân nhãn châu xoay động đối, đồng dạng uy hiếp. Có lẽ cũng có thể để cái kia gia hỏa nếm thử. Không nói để hắn sợ ta như hổ, chỉ ít cũng có thể thông qua hắn thuật lại. Để Thiên Vọng Tuyệt Vực trong tương lai một ngày nào đó phạm ta Thanh Vân Tông thời điểm, nhiều chút kiêng kỵ. Thần thân nghĩ đến thì làm, theo tay khẽ vây ở giữa, liền đã đem hắn theo lòng đất cung điện đáy giếng cấm địa bên trong mang ra tiểu thanh niên phóng xuất. Cái này tiểu thanh niên không là người khác, chính là Thiên Vọng Tuyệt Vực thiếu chủ, hoặc là nói là trước nhâm thiếu chủ Quân Mặc Thương. Hắn hơi hơi híp híp mắt, rất nhanh liền thành thói quen bốn phía ánh sáng. Ngay sau đó, Quân Mặc Thương liền cảm nhận được thể nội dục dịch huyền khí dù có thể. Đột nhiên giật mình cái này. Đã trở lại huyền linh đại lục tu giới. A, bên kia cỗ thi thể kia cực kỳ nhìn quen mắt a. A ta nhớ tới, hắn không phải sát quỷ môn dưới, được hưởng uy danh hiển hách, tứ đại quỷ lão, đứng đầu Si lão sao. Như thế đại năng, lại chết tại thần huynh trên tay. Phóng nhãn bốn phía, trừ trên thân có nhiều bị thương thần thân bên ngoài, cũng tìm không ra một cái khác còn sống người. Muốn đến, Si lão 89 phần 10 chính là bị thiếu niên trước mắt giết chết. Chấn ngạc phía dưới, Quân Mặc Thương vô ý thức tạo nên thần hồn năng lực nhận biết, tìm kiếm bốn phía. Ngay sau đó, vốn là đã là lòng tràn đầy kinh chấn Quân Mặc Thương, càng là đủ kiểu ngạc nhiên, Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, thế mà còn có sát quỷ môn một các vị cấp cao còn chưa lạnh thấu xác chết. Cái này, điều này chẳng lẽ đều là thần huynh một người gây nên? Chương 2707, sau này còn gặp lại. Quân Mặc Thương hầu kết trên dưới cuồn cuộn, trong lòng thầm than, chậc chậc chậc, nguyên lai thần huynh mạnh. Không chỉ có thể hiện tại man tu chiến lực phía trên. Theo bốn phía chiến trường dấu vết đến xem, sát quỷ môn bên trong. Cái kia gần như dưới một người, trên vạn người Si lão, 89 phần 10 là tại cùng thần huynh trải qua một trận ác chiến về sau, mới bị chém ở Nguyệt Quang Chi Lâm bên ngoài. Như vậy nói cách khác, thần huynh huyền tu thực lực, chỉ sợ so với hắn tại cấm địa đáy giếng, chỗ triển lộ man tu cảnh giới, còn kinh khủng hơn nhiều. Muốn đến nơi này, Quân Mặc Thương cảm giác mình trái tim phía trên, dường như bị áp một tảng đá lớn, thần huynh hắn, đến cùng người mang cao thâm bậc nào tu vi. Cho dù là ta cái kia cha tông đại nhân, nếu muốn giết bại Si lão, có lẽ không khó. Nhưng sau khi chiến đấu, chỉ sợ cũng không có cách nào giống thần huynh như vậy, chỉ là thụ chút không là vấn đề bị thương ngoài ra nha. Ánh mắt xéo qua liếc liếc một chút bên cạnh thiếu niên áo trắng về sau, Quân Mặc Thương trong lòng trừ kinh chấn ngạc nhiên bên ngoài, dần dần lộ ra ngũ vị tạp trần, không, không có khả năng. Ta Quân Mặc Thương tự hỏi đã là tam tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong, thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Thần huynh tuổi thật, cần phải còn nhỏ hơn ta đến nhiều mới đúng, ta là bởi vì kính hắn ân cứu mạng, cho nên mới xưng là huynh. Hắn so với ta nhỏ hơn, thực lực lại mạnh mẽ hơn ta, điểm này ta có thể tiếp nhận. Nhưng hắn cũng không đến mức cường đại đến đủ để cùng phụ thân ta sánh vai trình độ A. Đang lúc này, Quân Mặc Thương bên tai thình lình truyền đến thần thân cái kia lãnh đạm tiếng nói, ta nói qua, hội mang ngươi rời đi Nguyệt Quang Chi Lâm. Hiện tại, ta hứa hẹn làm đến, ngươi tự do. Bất quá, bổn tọa hay là hy vọng ngươi có thể đối hôm nay bản thân nhìn thấy hết thảy, thủ khẩu như bình. Nói xong, thần thân căn bản không chờ đối phương đáp lại, liền nhẹ khoát khoát tay, từng bước một quay về Nguyệt Quang Chi Lâm. Chủ yếu là bởi vì những cái kia tôn giai cường giả xác chết còn có chỗ thích hợp, lời này là Đồ Long thần tôn chính miệng nói với thần thân, muốn làm cho đối phương đem những cái kia thi thể hết thảy thu lại dự bị. Quân Mặc Thương đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó mãnh liệt gật đầu, thần huynh yên tâm, ngươi là ta ân nhân cứu mạng, ta Quân Mặc Thương quả quyết sẽ không làm loại kia lấy oán báo ân ti tiện sự tình. Hôm nay mắt nhìn nghe thấy hết thảy, ta cũng làm nó là một giấc mộng, làm qua thì quên. Chỉ chờ ngày sau, ân công như có cơ hội giá lâm ta Thiên Vọng Tuyệt Vực, Mặc Thương chắc chắn sẽ tận toàn chủ nhà tình nghĩa, trò chuyện để báo đáp. Thần thân nghe vậy, lại chỉ là cũng không quay đầu lại khoát khoát tay, thật tốt, người mau tới đường A, miễn cho bản tôn đợi chút nữa thay đổi chủ ý. Người cần phải nhớ đến ta từng nói qua lời nói, tam tông thất môn nhất tuyệt địa, cơ hồ đều cùng bản tôn kết xuống thù. Như không phải là bởi vì, người ta cũng coi là cùng chung hoạn nạn qua một trận lời nói, bản tôn giết ngươi một cái không nhiều. Dù sao là quả quyết không biết thả cọp về núi. Quân Mặc Thương chắp tay lại bái, nói thần huynh yên tâm, Mặc Thương lần này trở về Thiên Vọng Tuyệt Vực về sau, chắc chắn cực kỳ khuyên động gia phụ, cùng ân công người biến chiến tranh thành tơ lụa. Ha ha, chỉ mong đi, thần thân ngoài cười nhưng trong không cười nên một tiếng, tiếp theo dùng cái kia hứng hở luận điệu nói ra, ca vẫn là câu nói kia, giết ngươi một cái không nhiều. Như có cần phải, ca đồ diệt Thiên Vọng Tuyệt Vực toàn tông, cũng chê ít. Thần thân một lời kết thúc. Một cỗ thần hồn, hợp với huyền khí uy áp chi thế, chợt lóe đã tiêu tan. Đối với Quân Mặc Thương mà nói, trong khoảnh khắc đó dường như cảm giác được có vô tận dao nhọn lưỡi dao sắc bén, huyền cách đỉnh đầu giữa cổ, để hắn vô ý thức hít sâu một hơi. Bộ ngực nhiều lần phập phồng về sau, Quân Mặc Thương mới vững chắc tâm thần, hướng cách đó không xa bóng lưng chắp chắp quyền đạo, thần huynh, sau này còn gặp lại. Chợt, khuôn mặt này anh lãng mà xuất trần thanh niên tuấn tú mãnh liệt đạp xuống đất, quanh thân lập tức ngưng ra minh mông huyền cương. Tiếp theo chân đạp hư không, chậm chậm trốn xa. Lúc này, thần thân đáy lòng hơi kinh hãi, cái này Quân Mặc Thương vừa rồi tế ra hỏa hệ huyền uy. Cần phải đã đạt tới thất tinh huyền tôn chi cảnh A. Ngô, xem ra huyền quân lão quái trước đây phí tổn rất nhiều tư nguyên bồi dưỡng tại hắn, thậm chí còn thúc làm, trái ngược thọ đại pháp, khiến vòng tuổi đảo ngược thủ đoạn, quả thực để cái này Quân Mặc Thương thu lợi không ít A. Trên thực tế, giờ phút này Quân Mặc Thương đối thần thân kinh chấn chi tình càng sâu, bái cái kia huyền quân lão quái ban tặng, bây giờ ta, huyền khí tu vi đã từ năm đó nhị tinh huyền tôn, nhảy lên trở thành thất tinh huyền tôn, đã bước vào người người thèm nhỏ dãi thiên tôn chi cảnh. Nhưng dù cho như thế, thần huynh một lời đã nói ra lúc, cái kia ẩn ẩn kéo theo rồi dạo uy áp, lại để cho ta sinh ra một cỗ tuyệt khó địch nổi cảm giác bất lực. Hắn đến tột cùng đến mạnh bao nhiêu, cửu tinh huyền tôn, cửu tinh đỉnh phong. Cũng hoặc là truyền thuyết kia bên trong nửa bước huyền quân, hít sâu một hơi, ép một chút trong lòng kinh chấn chi tình về sau, Quân Mặc Thương ánh mắt càng lộ ra kiên định, bất luận như thế nào, thần huynh đều tại ta có ân cứu mạng. Huống hồ, hắn thực lực càng là đạt tới kinh thiên chấn địa trình độ. Về công về tư, ta Thiên Vọng Tuyệt Vực cũng không thể tới trở mặt. Tuyệt không bao lâu, các loại Quân Mặc Thương khí thức hoàn toàn biến mất vô ảnh, thần thân đã đem Si lão, Mị lão, Lượng lão, cùng mặt khác 8 tên động chủ thi thể hết thảy thu nhập bên trong một cái trống không gian huyền giới. Tuy nói hắn không gian trong bao, vẫn có lấy đại diện tích chống chỗ. Nhưng vấn đề là, những thứ này thi thể theo thần thân, toàn thân trên dưới đều nhuộm đầy máu hư, hắn thực sự không muốn đến chính mình trong bao nhét. Nắm lỗ mũi làm xong đóng gói thi thể công tác về sau, thần thân một lần nữa bước ra Nguyệt Quang Chi Lâm, tiếp theo tức giận phàn nàn nói, Đồ Long thần tôn tiền bối, thật không nghĩ tới ngươi còn có thu thập thi thể đam mê a. Muốn ta nói, bọn gia hỏa này thi thể căn bản không có gì chứng dùng, ngươi cũng nói, bọn họ cũng không sánh nổi cái kia huyền quân lão quái tàn thi. Nếu như thế, còn không bằng để cho ta chiến sủng nhóm ăn no nê đâu, hoặc nhiều hoặc ít còn có thể giúp nó nhóm tăng lên ném một cái ném tu vi. Sau đó, thần thân trước ngực treo bàn long huyết ngọc hơi hơi sáng lên, trong đầu bỗng nhiên vang lên cái kia quen thuộc lại già nua tiếng nói, a phi phi phi, tiểu tử ngươi mới có thu thập thi thể đam mê đâu. Bản tôn chỗ lấy để ngươi làm như vậy, là bởi vì bọn hắn thi thể bộ phận giữ lấy, còn có tác dụng lớn. Đồ Long thần tôn một năm một mười giải thích nói, ngươi cũng biết, huyền quân lão quái để ngươi oanh máu thịt be bét. Tuy nói theo tổng thể đến xem, người lão quái kia thi thể nội tình, dùng để vì bản tôn tái tạo thân thể, xác thực là sự chọn lựa tốt nhất. Nhưng hướng chi tiết nhìn, cái kia tổn hại cực kỳ nghiêm trọng ngũ tạng lục phủ, kinh mạch cốt cách, nếu muốn hoàn toàn chữa trị lại sinh, thật sự là thật quá khó khăn, mà lại cần thiết linh thạch cũng chính là một món khổng lồ. Lúc này, thần thân đã có thể thông qua Đồ Long thần tôn ngữ điệu, nghe ra vị này lão tiền bối đầy mặt kích động, hoa chân múa tay tình hình, hiện tại tốt. Có những thứ này có sẵn, vật thay thế, chỉ cần tiến hành dung hợp cải tạo, lại phí tổn trước đây một nửa, thậm chí vẻn vẹn ba phần linh thạch tư nguyên, liền có thể để bản tôn thu hoạch được hoàn mỹ tái tạo cơ hội. Chương 2708, lôi phạt chi tuyền. Nghe Đồ Long thần tôn giảng giải, thần thân không khỏi bĩu môi, tốt a, dù sao chỉ cần có thể giúp ngài lão tái tạo ra gần như hoàn mỹ thân thể liền thành. Việc này không nên chậm trễ, vì ngăn ngừa sát quỷ môn trưởng giáo chí tôn, hoặc là tam tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong hắn cao thủ trước tới quấy rối, mình trước rời xa cái này Nguyệt Quang Chi Lâm lại nói. Đồ Long thần tôn đầu tiên là nên một tiếng, sau đó tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, bận bịu lấy thần niệm truyền âm, a đúng, lão phu từng tại một bộ sách cổ phía trên, thấy qua linh hồn thể tái tạo thân thể kỹ càng giới thiệu. Linh hồn thể thông qua, thiên tuyền niết bàn thủy, tái tạo thân thể về sau, chắc chắn sẽ dẫn phía dưới thiên đạo lôi phạt. Đồ Long thần tôn tràn đầy nghiêm túc, nói, bởi vì, vô luận là huyền tu cảnh giới vượt cấp tăng vọt, còn là linh hồn thể lại đoạt thân thể, đều là loại nghịch thiên mà đi cử động. Chúng ta đã muốn nghịch thiên mà đi, tự nhiên khó thoát thiên nộ chi trừng phạt. Cho nên, lão phu hy vọng ngươi có thể tìm đầy đủ xa xôi, u tích chi địa, để tránh tại bản tôn thân thể niết bàn tái tạo, dẫn phía dưới thiên đạo lôi phạt thời điểm, bị một ít không có hảo ý ra hỏa cho để mắt tới. Nói đến đây, Đồ Long thần tôn hơi dừng lại âm thanh, có chút ít ngưng trọng nói, dù sao, lấy cái kia huyền quân lão quái thi thể cốt nhục, lại thêm chắp vá lung tung các tôn chi bộ phận, bản tôn vô cùng có khả năng tại tái tạo thân thể thành công một sát, trực tiếp trở về năm đó 7-8 phần huyền tu thực lực. Kể từ đó, thiên tôn cảnh lôi phạt sẽ làm hàng thế. Cùng ngươi trở mặt những cái này, tam tông thất môn nhất tuyệt địa, bên trong cao tầng, tất sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát a. Vạn nhất, tiểu tử, ngươi hiểu lão phu ý tứ a. Thần thân mày kiếm cao lại, nghiêm nghị gật gật đầu, tiền bối là sợ một trận minh mông lôi kiếp, đem tam tông thất môn nhất tuyệt địa ánh mắt, hết thảy tập trung ở trên thân thể ngươi. Mà bọn họ chú ý tới tiền bối ngươi, cũng chẳng khác nào chú ý tới ta tồn tại. Bởi như vậy, vãn bối đã rời đi Nguyệt Quang Chi Lâm sự tình, chỉ sợ cũng rốt cuộc giấu giếm không đi xuống. Không tệ, Đồ Long thần tôn cầm lấy một miệng hơi có vẻ khàn khàn tiếng nói, năm đó ngươi bước tam tông thất môn nhất tuyệt địa lập xuống huyết thệ, chỉ là không tại trong vòng trăm năm, lấy bất kỳ thủ đoạn nào xâm chiếm Thanh Vân Tông. Có đúng không cùng chính ngươi, lại không có lời thề bảo hộ. Một khi bản tôn thân thể chưa thành, mà ngươi lại đã bị tam tông thất môn nhất tuyệt địa những cao thủ cùng khóa chặt, hậu quả kia sợ là không thể lạc quan. Nói đến đây, Đồ Long thần tôn dường như sợ đối phương áp lực quá lớn, đánh mất lòng tin, sau đó liền lại mở miệng trấn an, bất quá ngươi có thể yên tâm, huyền linh đại lục góc đông bắc. A, cũng chính là bây giờ, tu giới, diện tích cũng không tính là nhỏ. Chỉ cần chúng ta có thể đi đến một cái rời xa tam tông thất môn nhất tuyệt địa thiên viễn chi địa, lặng lẽ lặng yên tái tạo thân thể, cho dù ngày sau dẫn phía dưới minh mông thiên lôi, các loại những tên kia kịp phản ứng, lại lấy truyền tống trận từng bước đuổi theo thời điểm, chúng ta sớm đã lòng bàn chân bôi dầu chuồn mất á. Mà lại, chờ bản tôn tái tạo thân thể thành công về sau, không nói có thể bằng vào lực lượng một người, ngăn cơn sóng dữ a, chỉ ít trong phiến thiên địa này, bảo toàn ngươi cùng ngươi mấy cái kia người thân nhất người không thành vấn đề. Lời vừa nói ra, liền đã biểu thị Đồ Long thần tôn không biết đối thần thân tương lai vô cùng có khả năng đối mặt trận kia ác chiến, khoanh tay đứng nhìn. Cái này không thể nghi ngờ để thần thân trong lòng ấm áp, suy nghĩ phía trên thì bắt đầu hết sức chăm chú muốn triệt. Ngô, như vậy nói cách khác, hiện tại dễ dàng nhất bại lộ mục tiêu, cũng là đồ long tôn giả tiền bối thân thể tái tạo sau khi thành công, dẫn phía dưới thiên đạo lôi phạt chi tượng A. Trên thực tế, không chỉ là đồ long thần tôn, chờ ca đem tiểu bạch bọn họ hết thảy phóng xuất, đem lúc trước thu hoạch được rất nhiều huyền đan, kỳ bảo phân phát cho bọn họ, cùng Thanh Vân Tông một đám người thân bạn bè về sau, lập tức thành tôn, dẫn phía dưới thiên lôi nhân số cùng nhiều lần độ, khẳng định sẽ lại lần nữa gây nên tam tông thất môn nhất tuyệt địa chú ý. Một khi bọn họ đem lòng sinh nghi, lấy tam tông thất môn nhất tuyệt địa cái kia gần như trải rộng thiên hạ truyền tống trận bố trí, muốn tìm tòi hư thực, cũng bất quá là vài phút sự tình a. Muốn đến nơi này, thần thân trong mắt kiên quyết mang chợt sáng, không được, tuyệt không thể quá sớm bại lộ ta, tính cả toàn bộ Thanh Vân Tông át chủ bài, cái kia sẽ chỉ làm chúng ta biến đến càng thêm bị động. Vấn đề bây giờ là, đến đâu cái thiên viễn địa đái, mới sẽ không tại đồ long tôn giả tiền bối dẫn phía dưới thiên tôn cấp lôi phạt chi tượng lúc, bị tam tông thất môn nhất tuyệt địa cao thủ chỗ xem xét nhận thấy. Nói đến, những cái này đứng ngạo nghễ khắp cả tu giới chi đỉnh tông môn, chưa ít ai lui tới, hung sát dị thường, tứ đại hung địa, bốn phía chưa từng thiết lập bên ngoài truyền tống trận, chỉ cần bọn họ bỏ được ra linh thạch, tu giới hắn nơi hẻo lánh cơ hồ đều có thể theo truyền theo đến. Coi như tam tông thất môn nhất tuyệt địa chính mình chưa từng tại nơi nào đó điểm thiết lập truyền tống trận, chỉ cần cùng hắn tông môn lên tiếng chào hỏi, tin tưởng 99% tông môn cũng không dám cự tuyệt, mà chính là sẽ đem đại trận rộng mở đến cho tam tông thất môn nhất tuyệt địa thế lực sử dụng. Thần thân vuốt cằm, trầm ngâm đến tận đây lúc, chợt hai mắt tỏa sáng, đúng, tứ đại hung địa. Sau đó, hắn ngón trỏ cùng ngón tay cái bỗng nhiên một túm, đánh ra cái giòn sáng búng tay, ha ha, đồ long tôn giả tiền bối yên tâm, ta đã nghĩ đến một cái vô cùng thích hợp địa phương. Chỗ đó không chỉ có thể ngăn chặn, tam tông thất môn nhất tuyệt địa, tìm truy cước bộ, thậm chí còn có thể che giấu thiên đạo lôi phạt chi tượng. Ồ, địa phương nào, lôi phạt chi tuyền, đồng dạng là tứ đại hung địa một trong, bất quá lôi phạt chi tuyền lại khác tại Nguyệt Quang Chi Lâm. Nguyệt Quang Chi Lâm là bởi vì 3 vạn năm trước trận kia đại tai biến theo thời thế mà sinh. Mà lôi phạt chi tuyền, lại là huyền linh giới một vị nào đó viễn cổ đại năng, tại đột phá huyền tông cảnh giới lúc, nhắm chúng thiên đạo hạ xuống 99-81 nói kinh chập chi lôi. Một đạo mạnh hơn một đạo kháng lôi chi lực, quả thực là đem không bờ chi hải phía trên nào đó tòa cự đại hải đảo, oanh thành một mảnh hư vô. Nước biển theo cái kia mảnh hư vô vọt xuống, lại thông qua lòng đất nham miệng phun phát lên đến, như thế lặp đi lặp lại, cho nên hình thành một chỗ phạm vi ngàn dặm cự hình vòng xoáy, lúc này mới bị sau người xưng là lôi phạt chi tuyền. Kinh khủng hơn là, vòng xoáy đỉnh đầu cái kia vùng trời tựa như là bị người tạc ra một cái vĩnh cửu hang lớn. Mặc kệ xuân hạ thu đông, ngày và đêm, hay là âm tình phong tuyết, lôi phạt chi tuyền cái kia ngàn dặm chi cảnh trên không, chung quy không định giờ sáng lên lôi quang, đình kình oanh minh. Đồ long thần tôn nghe xong, nhất thời vỗ tay bảo hay, ha ha, lão phu tại cái này bàn long huyết ngọc trong không gian phí thời gian 30.000 năm, đúng là quên cái này huyền linh đại lục phía trên, còn có như thế một cái diệu địa đâu. Ngươi nói đúng, lôi phạt chi tuyền trời sinh dị tượng, đầy đủ yểm hộ chúng ta lần hành động này. Thần thân mãnh liệt gật đầu một cái, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền xuất phát. Cùng lúc đó, sát quỷ môn, ký hồn trong các. Một đạo ma chơi cháy thiêu thân ảnh, chính chân đạp gió mát, tại cái kia to như vậy ký hồn trong các, lúc phía trên đương thời nhấp nhô. Chương 2709, phá lệ, cái kia quỷ hỏa cháy thiêu thân ảnh không là người khác, chính là sát quỷ môn trưởng giáo Chí Tôn, Thiên Sát. Giờ phút này, hắn hai mắt chết nhìn thẳng trước mặt bãi thai vị trí đầu não chỗ. Cái kia vừa mới sụp đổ thành cặn bã hồn ngọc, trong mắt đầu tiên là lóe qua một vệt giật mình kinh ngạc chi sắc, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, si ký hồn ngọc, cũng nát a. Cũng là không biết đây là ngoại lực gây nên đâu, vẫn là, si, vì để bản tôn cho là hắn cũng bất hạnh ngộ hại, cố ý dẫn xuất đến một cảnh phim. Làm sát quỷ môn trưởng giáo Chí Tôn, cho dù Thiên Sát mang trong lòng lo nghĩ, nhưng vì chỉnh cái tông môn an ổn mà tính, vẫn là không thể không đem tin tức này ấn dưới đáy lòng. Bất luận là ai tại nhằm vào ta sát quỷ môn cao tầng, cũng bất kể có phải hay không là, si, tự biên tự diễn. Chỉ cần ta sát quỷ môn căn cơ không loạn, bản tôn cũng vẫn như cũ khỏe mạnh, cái kia kẻ trộm liền khó có thể đạt được. Muốn đến nơi này, Thiên Sát cái kia hỏa ảnh bụi bụi con người bỗng nhiên sáng lên, bản tôn coi như chuyện gì cũng không có phát sinh, cái gì cũng không biết. Như thế, liền có thể tránh khỏi cái kia giấu tại chỗ tối kẻ trộm thừa loạn mà đi. Trước kéo nó cái 1 năm nửa năm. Các loại cái kia kẻ trộm chính mình trước không trầm được tính tình, bản tôn liền có thể thừa cơ đem hắn bước ra mặt nước. Thời gian thấm thoát, giống nhau thời gian qua nhanh, 2 tháng chớp mắt là qua. Trong lúc này, thần thân thủy chung điệu thấp tiến lên. Hắn đầu tiên là theo hệ thống cửa hàng bên trong mua rất nhiều đỉnh cấp dịch dung đan, đem chính mình biến dạng diện mạo đại biến, sau đó căn cứ toàn bộ tin tức phương vị đồ, ép về phía lôi phạt chi tuyển chỗ. Thần thân theo hệ thống cửa hàng bên trong đổi lấy đỉnh cấp dịch dung đan, chỉ có thể che giấu huyền tông tu giả tai mắt. Chỉ khi nào đụng tới một tên thần hồn cảm giác chi lực siêu việt huyền tông đỉnh phong, đạt tới nửa bước huyền tôn cảnh tu giả, thần thân phục dụng dịch dung đan cải biến dung mạo giả tượng, liền thùng rỗng kêu to. Tuy nói như thế, có thể thiếu niên này một đường đi tới, lại là tuyệt không lo lắng. Bởi vì hắn tin tưởng, nếu là đơn thuần thần hồn cường độ, phóng nhãn toàn bộ tu giới, cũng không có ai có thể cùng có thể so với tứ tinh huyền quân cảnh chính mình đánh đồng. Đối với thời thời khắc khắc duy trì thần hồn năng lực nhận biết phóng ra ngoài thần thân mà nói, ngăn cách thật xa, hắn liền có thể dẫn đầu phát giác được nửa bước huyền tôn trở lên tồn tại, né tránh là được. Chỉ cần hắn không cùng đối phương gặp mặt, bằng vào chính mình hơn người thần hồn cường độ, cho dù là thiên tôn cường giả, muốn thấy rõ thần thân cụ thể chỗ, nhìn thấu hắn ngụy trang dung nhan, đều vô cùng khó khăn. Huống chi, trừ tam tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong đứng đầu cường giả, trên đời này nào có nhiều như vậy đứng hàng thiên tôn cảnh đại năng. Tại tông môn tầm thường, cho dù là thiên giai tông môn bên trong, huyền khí tu vi đạt tới nửa bước huyền tôn người, đều là như phượng mao lân giác y hệt. Dù sao thần thân đoạn đường này đi tới, đang cố ý tránh đi thiên cấp thượng tông bản thành tình huống dưới, thần hồn năng lực nhận biết bắt được mạnh nhất người qua đường, cũng bất quá là một tên tam tinh huyền tông cảnh bà lão. Một ngày này giữa trưa, thần thân hiện thân tại Kim Sư Tông trị tòa tiếp theo ngoại thành khách sạn. Khách sạn này rất là khí phái, xem như trong thành này số một tiêu chí tính kiến trúc. Trong khách sạn, thần thân một bên được đầu ăn uống thả cửa, một bên lại hô trưởng quỹ cho mình đóng gói đầy đủ tầm thường tu giả ăn uống 1-2 năm dài đằng đẵng huyền thực mỹ vị. Trưởng quỹ cùng điếm tiểu nhị từng cái ghi lại về sau, xoa xoa tay cười bồi nói, hắc hắc, khách quan, ngài đem cửa hàng nhỏ bảng hiệu huyền thực toàn điểm mấy lần, mà lại mỗi một loại đều muốn đến trăm phần nhiều. Cái này chung vào một chỗ, cần thiết linh thạch cũng không phải một số lượng nhỏ a. Ngài nhìn có thể hay không trước tiên đem chứng cho thanh toán. Kể từ đó, ta Kim Sư khách sạn những cái này huyền thực sư đám đầu bếp, cũng tốt an tâm vì ngài chủ bị. A, thần thân một bên hướng trong miệng ủng ục ục rót lấy mùi hương đậm đặc canh, nhàn rỗi ngón trỏ trái nhẹ nhàng bắn ra. Ông cộc, bạch quang chợt hiện về sau, một cái tại trong nháy mắt ở giữa xóa đi thần hồn lạc ấn không gian huyền giới, liền đã ném vào cái kia lão trưởng quỹ trong lòng bàn tay. Trưởng quỹ trong lòng hiểu ý, vội vàng máu độ hồn, lấy trong thần thức dò xét. Một lát sau, hắn lão mắt sáng lên, khá lắm, trong này đều là hàng thật giá thật thượng phẩm linh thạch a. Kim Sư Tông, dù chưa có thể tại thiên su cầm đất tranh bá thi đấu bên trong hái được một chỗ cắm rùi, nhưng nó cũng là hàng thật giá thật thiên cấp thượng tông. Mà cái này chú tại ngoại thành Kim Sư khách sạn, chính là Kim Sư Tông trưởng giáo chí tôn một vị phu nhân đưa ra, có phần là có chút nội tình. Bởi vậy, cái này trưởng quỹ nhãn lực thật cũng không bình thường, một chút liền cảm giác ra đây đều là thượng phẩm linh thạch đặc thù xài sạch linh uẩn. Đủ sao? Thần thân mồm miệng nhấm nuốt mỹ vị, mơ hồ không rõ hỏi. Đủ đủ, trưởng quỹ kia liên tục không ngừng gật đầu, khóe miệng đều đẩy ra hoa nhi, không chỉ có đầy đủ, hơn nữa còn vượt qua 2-3 thành giá, ngài cái này. Chỉ thấy cái kia dịch dung thành trung niên tráng hán thần thân xa hoa khoát tay chặn lại, thêm ra đến cũng không cần tìm, chỉ cần ngươi có thể đúng hạn đem những cái kia huyền thực phụng đến, cũng trả lời bổn tọa một vấn đề là được. Vậy tuyệt đối không có vấn đề, chỉ không biết các hạ muốn hỏi chút gì. Trưởng quỹ vỗ bộ ngực bảo đảm nói, muốn ta Kim Sư khách sạn, cũng coi là cái này trong vòng nghìn dặm đỉnh cấp tử lầu. Lão hủ ở đây hơn 500 năm, nghênh đón mang đến không biết bao nhiêu kỳ nhân dị sĩ, chỉ cần lão hủ biết, tất đối khách quý ngài biết gì nói nấy. Thần thân nhẹ gật đầu một cái, cũng không đem đối phương cái kia tự biên tự diễn lời nói quá thật, thản nhiên không sai mở miệng, bổn tọa chỉ muốn biết, Kim Sư Tông đối ngoại kinh doanh truyền tống trận ở đâu. Nói lên a, thần thân vốn định hướng trước đó như vậy, giao phó nhất định linh thạch, mượn dùng các cái tông môn đối ngoại kinh doanh truyền tống trận lên đường. Làm như thế, thứ nhất có thể tiết kiệm lên đường thời gian, thứ hai. Hắn bằng vào tự thân thực lực, chân đạp hư không mà liệm tần suất càng thấp, phát sinh sự kiện ngẫu nhiên, bại lộ thân phận khả năng cũng lại càng nhỏ. Đại giới, bất quá là nỗ lực một chút linh thạch. Đối với từng ăn cướp cả tòa linh thạch cấu trúc mà thành lòng đất cung điện thần thân mà nói, khởi động truyền tống trận chỗ phí tổn linh thạch, bất quá là chín châu mất sợi lông. Có ai nghĩ được, hắn trước đây tại cái này Kim Sư Tông đông ngoại thành chuyển mấy lần, đều chưa từng tìm tới một chỗ truyền tống trận. Cho nên, thần thân mới đi đến tử quán vung tiền như rác, một mặt là thật cần phải mua chút huyền thực, cho tiểu bạch các loại thú đánh bữa ăn ngon. Một phương diện khác, hắn lại là cố ý tại cái này trưởng quỹ trước mặt triển lộ một chút chính mình tài lực, lại cho đối phương một chút ngon ngọt, để cho hắn cho mình chỉ con đường sáng. Ha ha, vậy ngài thật đúng là hỏi đúng người. Cái kia giữ lại dâu cá chê lão trưởng quỹ cởi mở cười một tiếng, nói thực không dám giấu giếm, ta Kim Sư Tông chỉ có tại phía xa bên ngoài 2.600 dặm tông môn bản thành bên trong, mới có đối ngoại mở ra kinh doanh truyền tống trận. Nhưng lão hủ nói qua, ta Kim Sư khách sạn được xưng tụng là cái này trong vòng nghìn dặm đỉnh cấp tử lầu, mà lại ở thành này cùng mỗi cái ngoại thành bên trong, đều có mắt xích chú cửa hàng. Trước kia, cao giai huyền thực tài liệu điều phối chờ một chút, cũng đều là thông qua truyền tống trận, theo bổn thành chủ trong tiệm từng nhóm phân lần vận tới. Nói đến đây, lão trưởng quỹ xoa xoa hai tay, lặng yên truyền âm, đương nhiên, chúng ta truyền tống trận bình thường không biết đối ngoại mở ra. Nhưng khách quý ngài xuất thủ phá lệ xa hoa, nếu như ngài nguyện ý gánh chịu mở ra truyền tống trận ngoài định mức linh thạch cần thiết lời nói. Ta nghĩ, chúng ta có thể vì ngài phá một lần trường hợp. Chương 2710, chợt hiện sát cơ, có thể sử dụng truyền tống trận liền tốt, linh thạch không thành vấn đề. Thần thân một mặt không quan trọng gật gật đầu, ta chuyến này dự định đi phương Bắc. Không biết trong khách sạn truyền tống trận, xa nhất có thể đem ta truyền đến Bắc Địa nơi nào? Xa nhất a, trưởng quỹ hơi suy nghĩ một chút, trả lời, thông hướng cực Bắc trận pháp điểm truyền tống, cần phải có thể đem ngài truyền đến cửu khúc bờ sông. Theo cửu khúc bờ sông lại hướng Bắc, dung nhập 30% giảm giá sông, lại tụ hợp vào Bắc Triều Dương, vậy coi như lôi phạt chi tuyển chỗ. Nói đến đây, trưởng quỹ nhếch miệng cười một tiếng, hắc hắc. Khách quý ngài vừa lên đến thì hỏi xa nhất có thể đem ngài truyền tống đến Bắc Địa nơi nào, xem ra là dự định thấy tứ đại hung địa một trong cái kia lôi phạt chi tuyển rầm rộ a. Ha ha, thông minh, thần thân cũng không phủ định, gật gật đầu đồng thời, khóe miệng còn cố ý treo lên một vệt hơi có vẻ ước mơ mỉm cười. Hắc hắc, quả nhiên, trưởng quỹ trong lòng nói thầm một tiếng, trên mặt lại càng lộ vẻ quen thuộc, không ngừng tán thán nói, ai nha nha, có gan đi thấy lôi phạt chi tuyển hình dáng, không có chỗ nào mà không phải là hào dũng thế hệ. Khiến người khâm phục, khiến người khâm phục gấp nha. Thần thân cười nhạt một tiếng, cái này giá tiền. Há, mỗi kích hoạt một lần đi hướng cửu khúc bờ sông truyền tống trận, đều muốn thu lấy 20.000 cân trung phẩm linh thạch. Trận pháp tổng cộng có thể đứng hơn 100 người. Ngài có thể đợi người gom góp về sau, đồng đều bày ra cái kia 20.000 cân trung phẩm linh thạch truyền tống phí. Ngài nếu như chờ không kiên nhẫn, cũng có thể lựa chọn chính mình độc vãng, bất quá mở ra trận pháp cần thiết linh thạch, cũng được bản thân toàn bao đi. Đến mức đạp vào truyền tống trận về sau, tế ngưng trận lực linh thạch phí dụng, liền phải căn cứ cá nhân tu vi khác biệt, toàn quyền tự gánh vác. Giới thiệu sơ lược một trận về sau, trưởng quỹ đầy mặt tươi cười nói, ngài trước đây điểm lấy, muốn đánh bao rất nhiều huyền thực, toàn bộ chủ bị xong, cũng cần 3-4 ngày thời gian. Không bằng trước hết chờ cái 3-4 ngày, nhìn đến lúc đó có thể hay không gặp gỡ mấy tên người trong đồng đạo, cùng một chỗ gánh vác truyền tống trận bắt đầu dùng phí. Nghe đến nơi này, thần thân dùng đũa treo lơ lửng giữa trời điểm nhẹ điểm trưởng quỹ, tức giận truyền âm, ngươi trước không phải nói, khách sạn truyền tống trận theo không cho bên ngoài mượn, cho ta dùng là phá lệ, a. Nhưng bây giờ nghe, các ngươi cái này đưa người đi cửu khúc bờ sông, tiếp theo thấy lôi phạt chi tuyển sinh ý, cũng không giống như là lần đầu a. Khụ khụ, cái này, để khách quý bị chê cười, trưởng quỹ có chút ít xấu hổ xoa xoa tay, chủ yếu là hướng ngài loại này rộng rãi xa hoa hạng người thật không thấy nhiều. Tiểu cũng là mộng ngài thưởng phần cơm ăn, hắc hắc hắc. Thần thân một mặt không quan trọng khoát khoát tay, hai ngày này ta trước hết ở lại. Đợi bổn tọa đóng gói mang đi huyền thực chuẩn bị đầy đủ, liền lập tức mở ra thông hướng cửu khúc bờ sông truyền tống trận a, linh thạch bao no. Được rồi, trưởng quỹ cao giọng đáp ứng về sau, lập tức đối tiểu nhị kia phân phó nói, còn không mau đi cho vị quý khách kia nhặt đến ra một gian thượng phòng đến. Nói xong, cái này lão trưởng quỹ vẫn không quên hướng thần thân chen chớp mắt, thiêu thiêu nghi. Ngài nếu như còn có cái gì khác nhu cầu, một mực sách. Rõ ràng hoa ngõ hẻm cùng u dạ trong ngõ hẻm cô nương, đều tươi ngon mọng nước lắm đây. Thần thân nhất thời mồ hôi đổ như thác, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, ta không phải liền là dịch dung sau dài đến có chút sốt ruột, còn có chút vô lại a. Ngươi cũng không đến mức tới thì cho ca đẩy giới một số, không thích hợp thiếu nhi ý tứ đi. Kết quả là, hắn chậm rãi đứng dậy, khoát khoát tay, không cần, bổn tọa đối cái kia yên chi mã nhi không có hứng thú. Tìm cho ta cái thanh tĩnh phòng trên là được. Há, thật tốt, không bao lâu, gian phòng an bài tốt, thần thân cầm điêu mục tiểu bài, liền phối hợp xuất đạo tử quán bên ngoài, yết đường cái đi. Ha ha, tiểu tử ngươi thật đúng là tại cái này tu giới xông ra tên tuổi đến a. Hai tháng này đến nay, bất luận mình ở đâu cái tông môn dưới sự cai trị thành trì tạm thời nghỉ, luôn có thể nhìn thấy ngươi truy nã bức họa. Truy nã tên tuổi, thế mà còn là hỗn độn thiên long dư nghiệt. Chậc chậc chậc, thật thua thiệt những cái kia tam tông thất môn nhất tuyệt địa gia hỏa nói ra được. Đồ Long Thần Tôn tiếng nói bỗng nhiên vang lên, thần thân nghe xong, chỉ là không để bụng cười cười, Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa năng lượng xác thực rất lớn. Ta cùng cái này huyền khí thế giới từ biệt 80 năm, bây giờ quay về quê hương, cũng đã bị bọn họ hắc thành chuột chạy qua đường đồng dạng tồn tại a. Chính đi dạo ở giữa, thần thân bên tai đột nhiên động một cái, khóe miệng cái kia hơi có chút lưu manh vô lại ý cười, cũng tại lúc này phụ phía trên một tầng sương lạnh. Cái kia một cái chớp mắt sát khí mặc dù sắc bén như đao, nhưng tu vi cảnh giới chưa từng đạt tới nhất định tầng thứ nhân vật, còn thật không thể nào cảm ứng. Bất quá, Đồ Long Tôn giả lại là cảm ứng cái rõ ràng, nghi ngờ nói, tiểu tử, người cái này là làm sao? Thần thân hít sâu một hơi, tiếp theo chậm rãi lắc đầu, ha ha ha, có vẻ như có chút lòng tham không đủ, lại không biết trời cao đất rộng ra hỏa, đem ca làm thành một cái đợi giết dê béo a. Lúc này, thần thân thời khắc lan truyền bên ngoài thần hồn năng lực nhận biết, đã mất sao rõ ràng bắt được kim sư khách sạn trong mật thất cảnh tượng. Cái kia bao trùm cả tòa mật thất ngăn trở linh bình chướng, đối thần thân mà nói, thùng rỗng kêu to. Chỉ thấy trước đây đối thần thân thái độ cung kính có thừa lão trưởng quỹ, giờ phút này chính thông qua truyền âm trận, đem thần thân tình báo hết thảy báo cáo nhà trên. Không bao lâu, truyền âm trận một chỗ khác, vang lên một trận hơi có vẻ lười biếng giọng nữ, theo ngươi miêu hội, trung niên nhân kia ăn mặc cách ăn mặc đến xem, hẳn không phải là thiên giai tông môn bên trong người. Bất quá, liền ngươi đều nhìn không thấu trung niên nhân kia tu vi, mà hắn xuất thủ lại như vậy xa hoa, thật có ra tay giá trị. Ba ngày sau, bản cung sẽ hôn tới lấy trên cổ đầu người. Trưởng quỹ kia giật nảy cả mình, a, phu nhân thân phận ngài tôn quý, nếu là tự mình ra mặt, sợ là có chút không ổn đâu. Trưởng quỹ một lời kết thúc, đối diện lại vang lên một trận yêu bên trong yêu khí cười the thé âm thanh, lạc lạc lạc lạc, bản cung cũng lâu lắm rồi chưa chắc uống máu mùi vị, lòng ngứa ngáy tay ngứa hơn. Huống hồ, liền ngươi đều nhìn không ra tu vi cảnh giới ra hỏa. 89/10 là một tên huyền tu cảnh giới vượt qua ngươi một cái đại giai khác tồn tại, vậy cũng là một tên tam tinh huyền tông trở lên nhân vật đi. Loại cao thủ này, bản cung nếu không tự mình xuất thủ, còn thật không có mấy người có thể đem hắn đè xuống đâu. Trưởng quỹ kia tựa hồ vẫn có lo lắng, liếm liếm khô mếu máu môi, nói có thể, thế nhưng là, trưởng giáo chí tôn bên kia. Ha ha ha, phu quân hắn đã sớm biết kim sư khách sạn bí mật dưới lòng đất, hắn như vậy sủng ta, tự nhiên là lựa chọn mở một mắt, nhắm một mắt đi. Dù sao bản cung từ trước đến nay có chừng mực, tuyệt sẽ không cho kim sư tông chọc tới không nên trêu chọc tồn tại, còn có thể ngoài định mức sáng tạo chút không ít được lợi, cớ sao mà không làm đâu. Cứ như vậy định, cái này giữ lấy dâu cá chê lão trưởng quỹ vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, mình cùng đại đông gia thông qua truyền âm trận câu thông nội dung, càng đã bị bọn họ chỗ mưu đồ mục tiêu bản thân, một từ không bỏ sót nghe lọt vào trong tai. Chương 2711, chuyện hoang đường. A, không nghĩ tới cả cái này điệu thấp một đường, đều không gặp gỡ chuyện gì. Lại tại thông hướng lôi phạt chi tuyển sau cùng một chạm, vì tìm kiếm truyền tống trận mới cố ý xếp đặt một lần rộng rãi, thì lập tức bị người cho để mắt tới. Thần thân khóe miệng nhấc lên một vệt lãnh khốc đường cong, được, xem ra lúc này là không thể không mở khai sát giới. Đồ Long Tôn giả nghe vậy, cũng không có biểu hiện lo lắng quá mức, chỉ nhạt lạnh nhạt nói, ừm. Bị người đến bặt nạt đến, là nên còn lấy nhan sắc. Nhưng người tốt nhất vẫn là đừng đem động tĩnh huyên náo quá lớn. Dù sao, tại cái này không có danh tiếng gì kim sư trong tông, như đột nhiên xuất hiện một tên thất tinh huyền tôn cảnh đại nhân vật, vậy tuyệt đối sẽ trở thành oanh động toàn tông đại sự kiện, chắc chắn truyền xôn xao. Đối với chúng ta kế hoạch có thể là có chút bất lợi. Thần thân khẽ gật đầu một cái, yên tâm đi, đối phó một cái liền, 99 ngày trụ cột, cuối cùng chỗ ngồi đều chưa từng tiến vào kim sư tông, là không biết làm ra quá lớn động tĩnh. Hai ngày thời gian, chớp mắt là qua, đến ngày thứ ba vào lúc giữa trưa. Ngay tại khách sạn phòng cao thượng ăn như gió cuốn thần thân, bị trưởng quỹ cái kia một mặt cười lấy lòng tiếng nói chỗ đánh gãy, khách quý, ngài muốn đánh bao huyền thực, đều đã dựa theo ngài phân phó, cất vào cái này mai không gian huyền giới, ngài tra một chút. Tốt, thần thân cũng không khách khí, một thanh tiếp nhận không gian huyền giới, máu độ hồn. Mạt, nhếch miệng cười một tiếng, ha ha, không tệ không tệ, không khỏi gom góp ta muốn các loại huyền thực, còn nhiều đưa hai thành lượng, đúng không? Trưởng quỹ kia hơi hơi kiều kiều dâu cá chê, khách quý thật là thoải mái, ta kim sư khách sạn tự nhiên cũng không thể quá keo kiệt đúng không? Sinh ý sinh ý, song phương được lợi mới là trường cửu chi đạo mà. Ha ha ha ha, khá lắm, song phương được lợi mới là trường cửu chi đạo, người ngược lại là lên cho ta bài học. Cái kia lão trưởng quỹ nghe vậy, liên tục khoát tay, gọi thẳng không dám. Giờ phút này, thần thân trên mặt đang cười, tâm lý lại sớm đã đem cái này trưởng quỹ mắng cái máu chó đầy đầu. Gạch chéo ngươi cái vòng vòng, lão gia hỏa này còn thật hội đựng a. Trong miệng nói cả hai cùng có lợi chi đạo, sau lưng nhớ thương, lại là cái kia, không vốn nhi, mua bán. Kết quả là, thần thân vỗ đùi, ta người này nguyên tắc cũng là người kính ta một thước ta còn người một trượng, hiếm thấy đụng tới một nhà chú ý như thế cửa hàng, có thể không có thể để các ngươi thua thiệt đi. Bổn tọa quyết định, lại thêm mua cái này không gian huyền giới bên trong, gấp 10 lần lượng huyền thực. A, 10, gấp 10 lần lượng, trưởng quỹ kia vô ý thức run rẩy một hạ thân. Thần thân gật gù đắc ý nói, đúng vậy a, giá tiền mà vẫn là cái kia giá. Đến lúc này, người Kim Sư Tông cho dù là ít lãi tiêu thụ mạnh, cũng có thể kiếm được tiền một số lớn a. Huống chi, bổn tọa tự nhận là ra giá coi như khẳng khái, người nói đúng không? Lão trưởng quỹ vội vàng gạt ra một phần ý cười, ách, ách vâng vâng vâng. A, người tựa hồ cười có chút miễn cưỡng a, chẳng lẽ không nguyện ý lại cùng bổn tọa làm ăn? Thần thân đột nhiên lạnh lùng âm thanh, cố ý hỏi. Trưởng quỹ liên tục khoát tay, a không không không, ngài hiểu lầm. Lão hủ chỉ là không nghĩ tới khách quý ngài biết lại muốn gấp 10 lần lượng huyền thực. Cái này trong lúc nhất thời, sợ vẫn là rất khó mà chủ bị kỳ quyền, cho nên mới có chút khó khăn. Thần thân a một tiếng, chợt một mặt không quan trọng lắc đầu, không sao, cứ việc phân phó ngươi trong tiệm huyền thực sư nhóm đi làm liền là, một hai tháng bổn tỏa vẫn là chờ nổi. Kể từ đó, ngược lại vừa tốt có thể đợi các loại đồng hành sử dụng truyền tống trận người. Tuy nói truyền tống trận sử dụng phí không đắt lắm, nhưng nếu có thể nhiều mấy người cộng đồng gánh vác, cũng không phải chuyện xấu. Vừa nói chuyện, thần thân một bên cong ngón búng ra, liền đem một cái khác mai đựng có không ít ngũ hành linh thạch không gian huyền giới ném đến trưởng quỹ trong tay. Tốt, linh thạch đã cho ngươi, thì bận bịu ngươi đi đi. Bổn tọa có thể không quá ưa thích dùng cơm thời điểm, có người ở bên cạnh nhìn chằm chằm, ăn không thoải mái. Ách, tốt, tốt, không khỏi thần thân hoài nghi, trưởng quỹ chỉ có thể khúm núm lui ra ngoài. Trong đầu lại tại phiên giang ngược lại sóng, cái CMM chứ, gia hỏa này làm sao đầu vỗ liền đến vừa ra đây. Hắn muốn gấp 10 lần huyền thực không quan trọng, ta Kim Sư khách sạn cũng thật có điểm lợi nhuận. Nhưng vấn đề là, gia hỏa này chờ được 1-2 tháng, có thể vị kia lại là đợi không được a. Nàng thật vất vả rời khỏi tông môn bản thành một lần, tại bên ngoài ngắn ngủi lưu lại cái 3-5 ngày ngược lại là không sao. Nhưng nếu như vừa biến mất chính là 1-2 tháng, khó tránh khỏi sẽ bị trưởng giáo chí tôn phát giác. Đến lúc đó tất không thể giống như bây giờ như vậy mở một mắt, nhắm một mắt. Trưởng quỹ vừa ra phòng cao thượng, liền ngựa không dừng vó chạy tới truyền tống trận chỗ mật địa. Hắn phải nhanh một chút đem tin tức này mang cho trưởng giáo chí tôn Tam Phu Nhân, cũng chính là Tổng Thành, phân đà tổng cộng hơn 100 kiện Kim Sư khách sạn hậu trường đại lão bản. Không bao lâu, khách sạn truyền tống trận chỗ mật địa. Một cái trang dung mị hoặc, yêu khí 10 phần mỹ phụ nhân chính vuốt vuốt trong tay Ngọc Hoàn, nghe qua trưởng quỹ báo cáo về sau. Đại mi nhẹ nhàng vặn một cái, tên kia thật đúng là không khiến người ta bớt lo a, ngoan ngoãn đi chết không lâu được chứ. Nói xong, nàng hung hăng lật một cái mí mắt, đối trưởng quỹ kia phân phó nói, người đi nói cho hắn biết, Kim Sư khách sạn ngày mai sẽ phải ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Nguyên nhân cụ thể mà, liền nói người mới vừa từ tổng bộ cái kia bên trong đạt được tình báo, có địch tông gian tế trà trộn vào đến, phía trên phân phó phải tất yếu mau chóng điều tra rõ ràng. Lão nương cũng không tin hắn còn có thể thảnh thơi quá thay trở lấy. Cái kia lão trưởng quỹ nghe vậy, lập tức khom người, phu nhân anh minh vô song, lão nô ta làm sao lại không nghĩ tới đâu, hắc hắc hắc. Tốt khác vuốt mông ngựa, mau đi đi, bổn tọa lần này đến, thế nhưng là ôm lấy kiếm một món hời tâm tư, hy vọng vị kia, khách quý, chớ có khiến ta thất vọng mới tốt. Đang lúc này, quay người cáo lui lão trưởng quỹ đột nhiên bước chân dừng lại, đưa lưng về phía cái kia xinh đẹp phụ nhân sắc mặt, rất mất tự nhiên run rẩy hai lần. Sau đó, chậm rãi xoay người lại, cúi đầu. Ngữ khí có chút nói lắp hỏi, phu nhân thật đánh tính toán tự mình xuất thủ, xử lý xong cái kia ra hỏa. Cái kia xinh đẹp phụ nhân không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, nói nhảm. Bổn tọa không động thủ, chẳng lẽ để ngươi đến? A, ha ha, phu nhân thì chớ có giễu cợt lão hủ. Lão trưởng quỹ khô cằn trở lại, ngươi hôm nay là như thế. Nói chuyện đột nhiên đập nói lắp ba, ngay tại một tích tắc này, cái kia lão trưởng quỹ thân thể nhẹ nhàng nhoáng một cái, ngay sau đó. Nguyên bản giống như thất thần hai con ngươi, cũng một lần nữa tỏa ra sinh cơ. Hắn lòng tràn đầy mê hoặc, a, cương, vừa mới là chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác, mình tựa như là một giấc mộng? Còn đần độn u mê nói chút chuyện hoang đường. Ngay tại cái này lão trưởng quỹ ngẩng đầu, đem kinh ngạc ánh mắt tìm đến phía chủ vị phía trên xinh đẹp phụ nhân lúc, bên tai đột nhiên vang lên một trận cười khẽ, ha ha ha, cái này ngược lại là có chứng cứ. Chương 2712, giác ngộ, ha ha. Hiện tại ngược lại là cầm tới các ngươi chứng cứ phạm tội. Thần thân một bên chậm rãi nói lời này, một bên khẽ động lắc trong tay lưu ảnh thủy tinh. Làm hắn theo cái kia lão trưởng quỹ bên người dạo bước mà qua thời điểm, cái sau toàn thân trên dưới lông tơ đều dựng thẳng lên, vô ý thức nuốt nước miếng, là hắn. Hắn là lúc nào xuất hiện ở đây? Vì sao ta, thậm chí ngay cả phu nhân đều chưa từng phát giác? Vừa rồi ta cảm giác trong đầu trở lại đến trống rỗng, 89 phần 10 cũng là bái người này ban tặng đi. Chỉ là không biết hắn đến cùng thi yêu thuật gì, có thể để cho ta mê tâm trí. Cái này lão trưởng quý cái gọi là yêu thuật, thực bất quá là thần thân âm thầm thôi động thần hồn, lại phối hợp pháp tắc cương hồn thiết phách hiệu quả, trong thời gian ngắn khống chế đối phương thần trí cùng hành động a. Đối với thần hồn cường độ có thể so với tứ tinh huyền quân, lại biển sâu thần hồn loại pháp tắc thần thân mà nói, đột phát tập kích bất ngờ thôi động thần hồn, trong thời gian ngắn khống chế một tên tam tinh huyền hoàng cảnh tu giả, quả thực dễ như trở bàn tay. Lúc này, thần thân nhìn đều chẳng muốn nhìn cái kia lão trưởng quỹ liếc một chút, phối hợp đung đưa trong tay lưu ảnh thủy tinh, một mặt phong khinh vân đạm nói ra, hiện tại, các ngươi là dự định ngoan ngoãn nhận lầm, sau đó mang bổn tọa cùng nhau đi thấy các ngươi trưởng giáo chí tôn đâu. Vẫn là muốn đợi ta đem các ngươi đều thu thập không thể động đậy về sau, lại mang theo các ngươi, đi cùng các ngươi trưởng giáo chí tôn đòi một lời giải thích. Cái kia xinh đẹp phụ nhân nghe vậy, một đôi đào hoa nhi mắt chậm chậm nhẹ híp mắt, dùng cái kia hơi có vẻ trêu chọc giọng điệu cười duyên nói, lạc ngược lại là bổn tọa xem nhẹ vị này anh hùng đâu. Không nghĩ tới, ngươi thế mà không nói một tiếng thì đến chỗ này, đồng thời dùng lưu ảnh thủy tinh ghi lại chúng ta đối thoại, thật sao? Ai Khâu lão đầu hắn chung quy là cao tuổi a, sau lưng cùng điều cái đuôi, còn một mực theo vào truyền tống dày trận chỗ, đều chưa từng phát giác. Nghe đến nơi này, cái kia giữ lại dâu cá chê lão trưởng quỹ có chút ít xấu hổ cúi đầu xuống. Lại nghe cái kia xinh đẹp phụ nhân tiếp tục phối hợp mở miệng, có điều, ngươi dựa vào cái gì cho rằng mang theo lưu ảnh thủy tinh phòng trong cho, đi gặp ta Kim Sư Tông trưởng giáo chí tôn về sau, hắn liền sẽ vì ngươi làm chủ. Không thể không nói, ngươi thật đúng là đầy đủ tự tin đâu. Ngươi biết bổn tọa cùng Kim Sư Tông trưởng giáo chí tôn là quan hệ như thế nào sao? Thần thân lưu manh vô lại bĩu môi, đừng nói những thứ này có hay không, bày ở trước mặt các ngươi cũng chỉ có hai con đường, hai chọn một, nhanh lên một chút, ta người này cũng không có gì kiên nhẫn. Hắn một câu, liền đem cái kia xinh đẹp phụ nhân nghẹn cái quá sức, một đôi mắt đẹp không khỏi ngưng tụ lại từng tia ý lạnh, cái này trung niên hán tử thật đúng là nhà xí thạch đầu, vừa thúi vừa cứng. Ông, đang lúc này, thần thân bước đi thong thả qua lão trưởng quỹ đột nhiên tế ra huyền năng hộ thể, tiếp theo bỗng nhiên nhất quyền đánh phía thần thân cái ót. Trước mắt bởi vì ta mà xuất hiện lớn như vậy sai lầm, ta nhất định phải kịp thời bổ cứu. Coi như không thể một chiêu oanh sát người này, chỉ ít cũng có thể tại phu người trước mặt, biểu hiện ra kịp thời bổ cứu quyết tâm, chỉ cầu nàng có thể mở ra một con đường đi. Lão trưởng quỹ tâm lý nghĩ như vậy, trên tay càng là không lưu tình chút nào. Bành, tốc độ ánh sáng về sau, hỏa cương hừng hực quyền phong không nghiêng không lệch đập trúng thần thân cái ót. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, giống như là nứt xương vang động. Ai ô ô, tiếp theo sát, liền gặp cái kia lão trưởng quỹ ôm lấy cánh tay, đặt mông mới ngã xuống đất. Hắn nắm tay phải xương ngón tay bốn cái đều là đã bẻ gãy, máu thịt be bét. Trước một khắc còn tại chủ vị an tọa xinh đẹp phụ nhân, nhất thời đồng quang ngưng tụ, vội vàng tế ra hộ thể huyền năng, sắc mặt lãnh nhược xương lạnh, xem ra ngươi vẫn là cái bản thể là huyền thú tồn tại. Ỷ vào chính mình có mấy phần cậy mạnh, cùng ấn bưu hắn nhục thân cường độ, liền có phấn khích đơn thương độc mã xông ta mật địa. Hiển nhiên, cái này xinh đẹp phụ nhân là đem lão trưởng quỹ nhất quyền đánh vào thần thân cái ót, lại nện đứt chính mình xương ngón tay một màn, lý giải thành đối phương là thân thể cường đại huyền thú biến ảo hình người. Nếu không, làm sao có thể liền hộ thể huyền khí đều chưa từng tế phát, lại làm cho tam tinh huyền hoàng cảnh lão trưởng quỹ một quyền đánh ra, phản thương tổn chính mình. Có thể trên thực tế, thần thân từ khi đến Nguyệt Quang kỵ sĩ cường hóa hiệu quả về sau, thân thể cùng thần hồn chi lực cường độ đều lớn thắng lúc trước. Đừng nói là một tên tam tinh huyền hoàng, cho dù là tam tinh huyền tông, lấy thần thân bây giờ thực lực, đều không cần tế ra hộ thể huyền khí, chỉ dựa vào thân thể chiến lực, đều có thể bồi đối phương tranh đấu trăm mười cái hiệp. Xì, lạp lạp, vẩy lạp lạp lạp, cái kia xinh đẹp phụ nhân một lời kết thúc, trên dưới quanh người nhất thời ngưng ra từng tia lôi quang, đem nàng cái kia ngũ tinh huyền tông đỉnh phong cảnh tu vi triển lộ không thể nghi ngờ. Thấy thế, thần thân suy suy không sai vạch động một cái khóe miệng, ha ha, nhìn ngươi ý tứ này, là muốn lựa chọn thứ hai con đường sao? Sách, vậy được rồi, bổn tọa liền thành toàn các ngươi. Ông Crack á, nói xong, thần thân trên dưới quanh người cũng đột nhiên ngưng ra lôi năng quang hoa. Cái kia hắc kim đan sen lôi hồ, dương nanh múa vuốt, để trước một khắc còn vô cùng tự ngạo xinh đẹp phụ người nhất thời trong lòng mắt lạnh, cái này trước đây chưa từng gặp lôi năng hoa trạch, sẽ không phải là biến dị lôi nguyên tố a. Mà lại cỗ này cường hãn huyền năng uy áp, 9, cửu tinh huyền tông, phù phù, sau đó, cái này xinh đẹp phụ nhân hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi ngay đó. Sao, tại sao có thể như vậy? Hắn thế nào lại là một tên cửu tinh huyền tông? Sớm biết như thế, ta chính là ăn long tâm phượng đảm, cũng đoạn không dám đánh hắn chủ ý a. Giờ phút này, cái này xinh đẹp phụ nhân trang điểm dày đặc son phấn môi đỏ run rẩy không ngừng, trong mắt bối rối chi tình lộ rõ trên mặt. Vẻn vẹn nửa hơi sau đó, nàng đúng là trở mặt so lật sách còn nhanh hơn, phù phù một chút ngồi xổm quỳ ở chỗ, đem nàng cái kia mê người đường cong triển lộ không thể nghi ngờ, nhu âm thanh nhu cả giận, nô, nô ra có mắt như mù, tiền bối ngài đại nhân đại lượng, chắc là không biết chấp nhặt với tiểu nữ tử a. Thần thân hơi hơi liệt động hai xuống khóe miệng, cái kia dịch dung đằng sau lỗ, nhìn qua bội hiển dữ tợn, hắc hắc hắc, ta có hay không có thể lý giải thành. Ngươi đang câu dẫn bổn tọa, giờ phút này, cái kia song sát khí bức người đồng quang, chính vô cùng làm cản đánh giá ngồi chồm hổm trên mặt đất xinh đẹp phụ nhân, cái sau lại là ra vẻ hờn dỗi, ai nha chán ghét nô gia nào có. Tiểu nữ tử là tự biết phạm sai lầm, vô luận như thế nào đều cái kia bổ khuyết tiền bối mới là. Ha ha ha ha ha, ngươi nhưng thật ra vô cùng có giác ngộ sao? Thần thân cuồng nhiên tứ cười nói, tranh thủ thời gian dẫn ta đi gặp các ngươi trưởng giáo chí tôn a, hôm nay chuyện này nhất định phải có lời giải thích. A, gặp hắn, cái này xinh đẹp phụ nhân con ngươi linh lợi chuyển một cái, tiếp theo cho nên giả trang sạch sẽ, nói tiền bối ngài lại tội gì khó xử nô gia đâu. Nô gia mặc dù cùng kim sư 13 đời không có tình cảm gì, nhưng dù sao còn chịu trách nhiệm phu thê tên thực. Không bằng trước bối trực tiếp mang nô gia rời đi nơi này a. Nô gia vì bổ khuyết tiền bối, là tuyệt không nửa câu oán hận. Chỉ cầu tiền bối có thể nhiều hơn thương tiếc. Chương 2713, lúc này mới kích thích mà. Ồ, nguyên lai kim sư tông đương nhiệm trưởng giáo chí tôn, là ngươi phu quân. Thần thân chỉ là nhẹ nhàng hỏi một miệng, có thể cái kia xinh đẹp phụ lại sớm đã ở trong lòng phác họa ra một mảnh trong suy tưởng mỹ hảo tình hình, không khỏi trong lòng mừng thầm, ha ha ha, trên đời này so lão nương càng hiểu được khống chế nam nhân tâm, sợ là thật tìm không ra mấy cái. Những thứ này giống được lũ gia súc chỉ cần tuổi tác lớn chút, ân, thì lấy trước mắt cái này trung niên hán tử tới nói a, 89/10 đều đối với người khác thê thiếp lòng mang bẩn thỉu. Mà lại những cái kia thê thiếp tu vi càng mạnh, bọn họ trượng phu địa vị càng mạnh, cái này ý niệm tà ác lại càng thêm mãnh liệt. Khác nhau, chỉ ở tại có dám hay không hành động a. Đây cũng là những cái kia giống được lũ gia súc, biến thái, chinh phục muốn tại quấy phá. Xinh đẹp phụ nhân đồ tự hết lòng tin theo, hết lần này tới lần khác. Lão nương hình dạng, tư thái đều là nhất lưu, hơn nữa còn người mang ngũ tinh huyền tông tu vi. Kim sư 13 đời cái kia lão bất tử, lại là thiên cấp thượng tông trưởng giáo chí tôn thân phận. Trở lên mỗi một hạng điều kiện, đều rất phù hợp, loại này người, khẩu vị. Hừ hừ, lão nương lại theo kim sư 13 đời lão gia hỏa kia cũng không có ý nghĩa gì, chẳng bằng thừa này cơ hội tốt cải đầu vị này trung niên hán tử. Dù nói thế nào, hắn cũng là một tên hàng thật giá thật cửu tinh huyền tông, mà lại theo tuổi tác vòng cấp đến xem. Hắn tương lai trưởng thành độ cao, cũng muốn xa cao hơn nhiều cái kia đất vàng đều đã chôn đến cổ kim sư 13 đời. Cái này đồ tự ở trong lòng đánh tới tính toán nhỏ nhặt xinh đẹp phụ nhân cũng không biết, trước mắt nàng vị này cửu tinh huyền tông, trên thực tế cũng đã một tên hàng thật giá thật thất tinh huyền tôn. Chỉ bất quá, thần thân vận dụng huyền bạo tam linh biến đặc hiệu, cố ý đem huyền khí tu vi biểu tượng áp chế đến cửu tinh huyền tông mà thôi. Hắn làm như thế, chỉ là không muốn tại trừng trị kim sư khách sạn thời điểm, nhấc lên qua sóng to gió lớn. Huống hồ tại thần thân muốn đến, chấn nhiếp một cái liền 99 ngày trụ cột mà tên chi chỗ ngồi đều chưa từng xếp vào thiên cấp tông môn mà nói, chính mình thể hiện ra cửu tinh huyền tông tu vi, đủ để. Là, lúc này, cái kia xinh đẹp phụ nhân vẫn như cũ chuyển làm ra một bộ sạch sẽ câu hồn thái độ tuy nói năm đó. Nô gia cùng kim sư 13 đời kết hợp cũng hơi có chút bất đắc dĩ, nhưng dù sao ta cùng hắn đã là vợ chồng một trận, gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó cũng là được. Không phải vạn bất đắc dĩ. Nô gia thật sự là không muốn thương tổn lòng hắn đâu, mong rằng tiền bối có thể thành toàn, ô ô ô. Trong ngôn ngữ, cái này xinh đẹp phu nhân dứt khoát leo đến thần thân bên chân, nước mắt rơi như mưa ôm lấy đối phương đi đứng, như thủy xà bình thường đến hồi mài cọ lấy đối phương, cực điểm mị hoặc, sở liên chi năng, thẳng như tiền bối thật có thể khai ân, nô gia làm trâu làm ngựa, nhưng bằng chỗ khu, cũng tuyệt không dám có nửa phần ngỗ nghịch. Nàng cái này khóc không thành tiếng trạng thái. Lại thêm hơi có chút muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào ý vị luận điệu, xác thực đạo hạnh không cản. Đổi lại người khác, chỉ sợ sớm đã cảm giác đến nơi bụng có một đoàn tà hỏa, soạt soạt soạt đi lên bốc lên. Nhưng giờ phút này, thần thân lấy biết người mục đích xem chi, phát hiện cái này xinh đẹp phụ nhân đỉnh chán chỗ, rõ ràng chớp động lên nhạt hồng sắc quang vượng. Cái này đủ để tỏ rõ, xinh đẹp phụ nhân mặt ngoài giống như nhược thủy nhẹ nhàng, điềm đạm đáng yêu, nhưng trên thực tế. Nàng đối thần thân coi như không có đạt tới không đội trời chung mối hận trình độ, chí ít cũng tuyệt đối là không có hảo ý. Bởi vậy, thiếu niên này trong lòng vô cùng tỉnh táo, mặc cho yêu nhiều diễm nữ có ý làm ra chút trêu chọc, câu dẫn, thương hại làm cho người thích thần sắc cử chỉ, hắn bản tâm cũng là không nhúc nhích chút nào. Có thể mặt ngoài, thần thân nhưng như cũ tại diễn lại đói cuồng ngạo tên lỗ mãng tính cách hình tượng, một tay lấy cái kia xinh đẹp phụ nhân kéo vào trong ngực, một bên không kiêng nể gì cả phía trên ra tay, một bên điên cười, ha ha ha ha ha, lão tử thì ưa thích chơi người cái này hình. Đi, cho lão tử dẫn đường, đi gặp ngươi vị kia phu quân. Lão tử chính là muốn làm hắn mặt tuyên bố đối ngươi quyền sở hữu, dạng này mới đầy đủ thoải mái a, ha ha ha ha ha. Xinh đẹp phụ nhân nghe vậy, trong lòng nhất thời vui vẻ nở hoa nhi, hi hi ha ha quá tốt, tinh trùng lên não ngu xuẩn quả nhiên mắc câu. Bằng vào ta đối kim sư 13 đời lão già kia giải, nếu như hắn trước mặt mọi người thụ này vô cùng nhục nhã, tất không sẽ nuốt giận vào bụng. Nàng lòng tràn đầy hoan hỉ nghĩ đến, nếu như cái này tên lỗ mãng đã có thể giết kim sư 13 đời, lại có thể đem kim sư tông cao tầng đánh cái thất linh bát lạc, thậm chí như vậy chiếm trước kim sư tông rất nhiều tư nguyên, lão nương cũng có thể theo ăn canh đâu. Nếu như chiến cục đối cái này tên lỗ mãng bất lợi, ta cũng có thể lâm thời phản bội, nói mình trước đây chính là chịu nhục, chỉ vì chờ đợi nhất kích tuyệt sát cơ hội tốt, chắc hẳn kim sư 13 đời cũng sẽ không hoài nghi. Nói đến, tối lý tưởng kết quả, vẫn là muốn để kim sư tông một các vị cấp cao, cùng cái này tên lỗ mãng đấu cái lưỡng bại câu thương. Vậy lão nương liền có thể ngư ông đắc lợi, mặc kệ cuối cùng là kết quả gì, tại ta mà nói, đều là chắc thắng cục diện. Khác nhau chỉ ở tại kiếm lời nhiều kiếm lời thiếu thôi, lạc lạc lạc lạc. Cái này xinh đẹp phụ nhân sớm đã là cảm xúc dập dần, trên mặt lại tại cực dùng hết khả năng dẫy dụa thân thể mềm mại, cố ý cự tuyệt nói, a, cái này không được đâu, có thể hay không đừng dạng này mà. Ha ha ha ha, chính là muốn dạng này mới kích thích a. Thần thân tiếng cuồng thiếu. Lạnh lùng liếc liếc một chút giờ phút này nắm đấm phải xương đã vỡ vụn, đau đến hắn sắc mặt tái nhợt lão trưởng quỹ, ở trên cao nhìn xuống nói còn lo lắng cái gì. Tranh thủ thời gian mở ra truyền tống trận, đem chúng ta cùng nhau truyền về Kim Sư Tông bản thành. Nghe lấy, lão tử muốn khoảng cách trưởng giáo chí tôn đại điện gần nhất trận điểm. Ách, cái kia giữ lại dâu cá chê lão trưởng quỹ nghe vậy, một mặt cúi đầu khom lưng, một mặt đem hỏi thăm ánh mắt xéo qua liếc về phía xinh đẹp phụ nhân. Cái sau làm bộ làm tịch thở dài, ai việc đã đến nước này, bổn tọa cái này bổ liễu chi thân, sớm đã không khỏi chính mình bình tĩnh. Tiền bối nói cái gì, ngươi làm theo là được. Đúng, lão nô minh bạch. Không bao lâu, các loại thần thân và xinh đẹp phụ nhân đứng lên truyền tống trận thời điểm, khiến người ta cảm giác đến kinh ngạc một màn phát sinh. Lão trưởng quỹ rất nhiều đưa lên ngũ tinh linh thạch, có thể cái kia truyền tống trận thanh năng lượng tăng trưởng tốc độ, thủy chung chậm làm cho người giận sôi. Hắc, thật sự là kỳ quái. Theo lý thuyết, cho dù vị tiền bối này đại năng là cửu tinh huyền tông, có thể từ bên này thành, truyền về kim sư tông bản bộ khoảng cách, cũng không cần đến nhiều linh thạch như vậy a. Chỉ chốc lát sau, lão trưởng quỹ đã là cái trán hiện mồ hôi, rất nhiều linh thạch đầu nhập càng làm cho hắn thịt đau vô cùng. Cũng không biết qua bao lâu, truyền tống trận thanh năng lượng cuối cùng là sắp đầy tràn. Đang lúc này, lão trưởng quỹ bên tai, bỗng nhiên vang lên thần thân cái kia không thể nghi ngờ tiếng nói, chúng ta đi về sau. Ngươi tiếp tục ở chỗ này chủ bị đi hướng bắc địa cửu khúc bờ sông truyền tống trận có thể, bổn tọa thỉnh thoảng liền đem trở về. Chờ lão tử lúc trở về, nếu như ngươi đã chuẩn bị tốt tất cả cần thiết, vậy ta xem ở các ngươi trưởng giáo chí tôn phu nhân mặt bên trên, ngược lại cũng không phải không thể thả ngươi một con đường sống. Chương 2714, cho cái thuyết pháp. Nhưng nếu như ngươi làm không được, thần thân nói đến đây, dịch dung qua khóe miệng nghiêng nghiêng vẩy một cái, lập tức giữ tợn hình dáng xong lộ ra, hắc hắc. Vậy ngươi sẽ có như thế nào xuống chàng, cũng không cần lão tử nhiều lời a. Lão trưởng quỹ mồ hôi lạnh ứa ra, cúi đầu khom lưng, vâng vâng vâng, nhỏ, tiểu biết nên làm như thế nào, nhất định để ngài hài lòng. Bá, nào đó thời khắc, ánh sáng màu lam nhảy lên, theo mật thất này ống khói chỗ biểu bay đến chân trời. Chớp mắt sau đó, thần thân cùng cái kia xinh đẹp phụ nhân cùng nhau xuất hiện tại một mảnh lục mang rơi tinh đài chiêm tinh phía trên. Cái này đài chiêm tinh truyền trận hướng bắc không hơn trăm trượng hơn. Chính là Kim Sư Tông tông chủ đại điện. Đại trước cửa điện, hai bên các bảy biện một cái hùng tráng gào thiên cự hình sư tử pho tượng, mình sư tử toàn thân kim đúc, quang linh lập lòe, khí thế rộng rãi. Cạnh cửa biển trên trán, khắc lấy Kim Sư Tông ba cái dương nanh múa vuốt nạm vàng chữ lớn, cứng cáp có lực. Cái này, đây là có chuyện gì? Cái kia mấy tên phụ trách giám sát truyền tống trận điểm đệ tử hạch tâm, còn có một cái nội môn trưởng lão, đều bị trước mắt một màn cho kinh hãi đến. Trưởng giáo chí tôn Tam phu nhân cũng là hắn sủng ái nhất yêu thích, bây giờ thế mà. bị một người dáng dấp thô kệch trung niên hán tử treo trong ngực, tùy ý nhào nặn. Giờ phút này, thần thân dịch dung sau màu nâu nhạt song đồng chậm rãi đảo qua mọi người, tiếp theo khí dồn đan điền, một câu nổ quát kim sư 13 đời đâu. Nhanh chóng để lão già kia tới gặp bổn tọa. Ách ha, cô mô, phốc, một lời kết thúc ở giữa, canh giữ ở trận pháp bốn phía mấy tên kim sư tông đệ tử hạch tâm, ào ào ngăn chặn lỗ tai ôm đầu, miệng mũi mà thôi cùng nhau phun máu, một mặt kêu đau ngã xuống đất ngất đi. Chỉ vì bọn họ huyền khí tu vi, cùng thần thân so sánh, giống như rãnh trời chi cách. Thì liền ngày bình thường cao cao tại thượng nội môn trưởng lão, tông giai tam tinh cảnh trưởng giả, đều bị thần thân câu này nhìn như tùy ý huyền âm nổ quát chấn đến sắc mặt ửng hồng, đằng đằng đằng liền lùi mấy bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Vì sao bắt kiếp tam phu nhân? Lão nhân này đứng vững thân hình về sau, liên tục không ngừng tế ra hộ thể huyền khí, sau đó ngoài mạnh trong yếu, kỳ thực lòng tràn đầy kiêng kỵ hỏi. Thần thân chậm rãi chuyển động con ngươi, tại cùng cái kia hoàng tu lão giả ánh mắt vé tiếp xúc trong nháy mắt, cái sau vô ý thức lui nửa bước, cái trán ẩn ẩn hiện mồ hôi. Thần thân lại là bình tĩnh tự nhiên, trên khóe miệng treo dữ tợn mà cuồng ngạo ý cười, một thanh cầm lên cái kia nguyên bản quỳ ngồi xổm ở bên chân xinh đẹp phụ nhân, nói, ha ha. Nói lão tử bắt kiếp, thật đúng là mù ngươi mắt chó nha. Chính mình trừng lớn mắt hạt châu thật tốt nhìn một cái, các ngươi tam phu nhân có phải hay không lông tóc không thương? Có phải hay không thân thể không xiềng xích, lão tử một không có đánh nàng, hai miếng bó nàng, từ đâu tới bắt kiếp nói chuyện. Hỗn trướng, còn không mau thả nàng. Chợt nghe một đạo giận giống ngữ điệu truyền đến, ngay sau đó, liền gặp một đạo thân ảnh già nua, nghiêm nghị bay ra tông chủ đại điện rộng rãi môn, sau lưng hai cái băng xương vũ rực chậm chậm nhẹ phiến, để hắn duy trì gần bay giữa không trung tư thái. Phu quân, đạo thân ảnh này mới vừa xuất hiện, cái kia yêu diễm phụ nhân liền vội vàng hô một câu. Xem ra thân này lấy một bộ áo bào xanh, mình mang tóc trắng, tuyết bạc tròm râu lão đầu, chính là xinh đẹp phụ nhân tướng công, cũng là cái này kim sư tông thứ 13 đảm nhiệm trưởng giáo chí tôn, người xưng kim sư 13 đời, tồn tại. Giờ phút này, lão đầu kia đã là đem tông giai bát tinh huyền khí tu vi cảnh giới biểu dương không bỏ sót, tầng tầng lớp lớp băng lăng tuyết ảnh tại quanh người hắn quanh quẩn không nghỉ, sát khí cùng ẩn ẩn sát cơ đều là đã vận sức chờ phát động. Thần thân nghe vậy, chỉ cười nhẹ lắc đầu, ha ha ha. Xem ra người cái này là cao quý trưởng giáo chí tôn nhân vật, ánh mắt cũng không thế nào dễ dùng a. Cái gì gọi là thả nàng, lão tử chưa từng cầm cố lại nàng, rõ ràng là chính nàng không nguyện ý cách ta mà đi tốt ga. Thần thân vừa nói chuyện, một bên mở rộng hai tay, người thấy rõ ràng, ta cũng không có đem nàng chốt lại. Hắn nói xong, vẫn không quên một mặt cười khẽ đối cái kia trinh lăng trung mỹ diễm phụ người nháy mắt, người còn ở chỗ này làm gì? Trở về tìm ngươi kim sư 13 đời đi a. Thấy thế, kim sư 13 đời nguyên bản thịnh nộ không ngã ánh mắt đột nhiên cứng cứng. Bởi vì cách đó không xa trung niên hán tử nói không sai a, hắn thật là chưa từng giam cầm kiếp bắt chính mình phu nhân. Một bên khác, cái kia xinh đẹp phụ nhân càng là trong lòng thầm nghi, chờ một chút, gia hỏa này là có ý gì? Chẳng lẽ hắn dự định cứ như vậy đem ta còn về kim sư 13 đời bên người? Không, không thể nào, gia hỏa này khẳng định khác kìm nén cái gì không thể cho ai biết quỷ tâm tư, ân, nhất định là như vậy. Không được, thật vất vả gặp gỡ cái thời cơ tốt, lão nương cũng không thể để hai người bọn họ mâu thuẫn thì nhẹ nhàng như vậy khuyên đi, vậy ta còn làm sao ngư ông đắc lợi. Vừa nghĩ đến đây, cái này xinh đẹp phụ nhân chẳng những không có rời đi thần thân, ngược lại phù phù một chút ngồi xổm nằm trên mặt đất, ôm chặt lấy thần thân bắp đùi, hết sức năn nỉ, không, không, ta đã đáp ứng tiền bối, thì chắc chắn sẽ không thay đổi. Ta sẽ không lại trở lại kim sư 13 đời bên người, còn mời ngài. Xin ngài giơ cao đánh khẽ, tha hắn một lần a. Nói xong, nàng vẫn không quên buồn bã liếc cách đó không xa lão giả liếc một chút. Thì cái này vừa chạm liền tách ra liếc một chút, cũng đã đem nàng cái kia thê buồn bã, bất đắc dĩ thần sắc diễn dịch ăn vào gỗ sâu ba phân, thật là khiến người ta chua xót a. Đang lúc cái này xinh đẹp phụ nhân tiếng nói kết thúc, thêm mục đích thầm liếc về sau, cái kia kim sư 13 đời trưởng giáo chí tôn đầu một mộng, vô ý thức dựa theo đối phương bố trí tốt kịch bản, thả sức tưởng tượng. Phu nhân bây giờ là hạng gì bất đắc dĩ cùng chua xót. Bổn tọa biết, nàng nhất định là vì bảo toàn tại ta, mới sẽ như thế hành sự. À, loại thời điểm này, lão phu nếu thật làm cái kia vứt bỏ vợ hoán mệnh rùa đen rút đầu, sau này còn có mặt mũi nào sống chui nhủi ở thế gian. Vừa nghĩ tới đó, kim sư tông trưởng giáo chí tôn sát khí càng tăng lên, hai mắt tơ máu nước cuồn cuộn, thiến nhi, người cũng đừng ngẩn người ra, mau trở lại. Chỉ cần bổn tọa còn có một hơi tại, thì tuyệt sẽ không để cho ngươi ra chuyện. Kim sư 13 đời trong miệng chỗ xưng thiến nhi, chắc hẳn cũng là cái kia xinh đẹp phụ nhân. Đang lúc này, thần thân không khỏi giải thích cầm lên cái kia xinh đẹp phụ nhân cánh tay, đuổi tại đối phương còn không có kịp phản ứng trước đó, một thanh thì vãi ra. A, bành, tốc độ ánh sáng về sau, cái kia xinh đẹp phụ nhân không nghiêng không lệch tiến đụng vào kim sư 13 đời ôm ấp, cái trước trinh lăng mê hoặc, cái sau cũng là một mặt mộng bức, tình huống như thế nào. Để hắn thả người, hắn trả thì thật thả người, gia hỏa này đến cùng mấy cái ý tứ, chợt, liền gặp cách đó không xa. Dịch Dung thành trung niên hán tử bộ dáng thần thân nơi lòng bàn tay bạch quang lóe lên, lấy ra hai cái lưu ảnh thủy tinh đến, Kim Sư Tông trưởng giáo chí tôn đúng không? Ngươi muốn người ta đã còn cho ngươi, hiện tại, ngươi cái kia cho ta một cái thuyết pháp. Liếc một chút kết thúc, thần hồn vừa ra, hai cái kia lưu ảnh thủy tinh ký lục ảnh tượng, liền đã hình chiếu tại gạch đá trên mặt đất. Chương 2715, tự cho là đúng nữ nhân ngu xuẩn. Bên trong một cái lưu ảnh thủy tinh, là thần thân tại cái kia dày trận chi địa hiện thân về sau, đã cầm trên tay. Nó đem cái này xinh đẹp phụ nhân cùng lão trưởng quỹ đối thoại, một từ không bỏ sót ghi chép lại. Một cái khác mai lưu ảnh thủy tinh, lại là ghi chép có thần thân hiện thân về sau, cái kia xinh đẹp phụ nhân cùng hắn giao lưu ngôn từ, đồng dạng ghi chép điểm không rơi. Chỉ bất quá, cái này mai lưu ảnh thủy tinh lúc đó là bị thần thân thần hồn chi lực khống tại chỗ tối, lặng yên thu tốt hết thảy, thẳng đến truyền tống trận quang hoa lấp lóe trước một sát. Mới bị thần thân thu hồi không gian bao khỏa. Bởi vậy, thì liền cái kia xinh đẹp phụ nhân cũng không biết có cái này mai lưu ảnh thủy tinh tồn tại. Lúc này, đủ loại hình ảnh thu vào mọi người chi nhãn, thần thân càng là rửng rưng mở miệng, nhìn đến a. Cũng không phải là bổn tọa ở không đi gây sự, thật sự là bởi vì các ngươi trưởng giáo chí tôn tam phu nhân đặt bẫy, chỉ còn chờ lừa giết lão tử, mới khơi mào rắc rối. Hừ, muốn không phải bổn tọa thần thông quảng đại, sớm biết được tin tức, hiện tại chỉ sợ đã biến thành một bộ xác chết đi. Nói đến đây, thần thân sắc mặt đã là hàn khí ngưng xương, mặt khác, cái thứ hai lưu ảnh thủy tinh ghi chép hình ảnh ngươi cũng nhìn đến. Lão tử nhưng vô dụng ngươi kim sư 13 đời thân gia tính mệnh, đi bức bách nữ nhân này làm bất cứ chuyện gì. Vừa rồi nàng ra vẻ thê buồn bã ngôn ngữ, biểu hiện, bất quá là chính nàng cho mình thêm tiết mục thôi, đến mức động cơ mà. Thần thân đưa ngón trỏ ra, xa xa chỉ hướng kim sư 13 đời, sau đó lại hồi đâm hai lần bộ ngực mình. Nói ta đoán có phải là vì châm ngòi lên một trận ngươi chết ta sống đại chiến, nàng mới tốt từ đó thu lợi. Cái gì, kim sư 13 đời hoa dâm mi đầu nhất thời vặn thành một cái xuyên chữ xuyên, màu vàng nhạt râu dài tại dày đặc hơi thở phía dưới, không ngừng phập phồng. Cứ việc cái này kim sư tông trưởng giáo chí tôn căn bản không muốn tin tưởng người xa lạ kia thổ lộ ngôn từ, nhưng lưu ảnh thủy tinh bên trong ghi chép cảnh tượng, có thể không giả được. Bất luận là cái kia vị tam phu nhân ngay từ đầu đối thần thân mưu mệnh tiến hành, vẫn là về sau đối thần thân muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, cực điểm trêu chọc thân thể ngôn ngữ, đều là trần trụi chân thực. Cái kia thật thực tựa như một chậu nước đá, đối với kim sư 13 đời đỉnh trán mưa như chút nước mà xuống, không chỉ có dội tắt hắn trước đây cực không lý trí lửa giận, càng tưới tắt hắn đối tam phu nhân bảo vệ lửa tình. Lúc này, đối mặt không theo lẽ thường ra bài thần thân, cái kia xinh đẹp phụ trong lòng người kịch chấn, hắn sao có thể làm như thế? Đáng giận. Nguyên lai hắn không chỉ có một cái lưu ảnh thủy tinh, càng là từ một nơi bí mật gần đó giấu cái thứ hai, dám quay lão nương nhất cử nhất động. Mà bây giờ, hỗn đản này càng là không lưu tình chút nào đem bổn tọa lúc đó. Lúc đó trò hề vạch trần không bỏ sót, làm như vậy có thể mang đến cho hắn chỗ tốt gì. Theo lý thuyết, những cái này giống được lũ gia súc, không đều cần phải theo lão nương kịch tiếp tục hướng xuống diễn, giết bại đối thủ đem ta đoạt vào trong tay, lấy thỏa mãn bọn họ chinh phục muốn a. Nhưng vì cái gì? Vì cái gì không thể không nói, cái này xinh đẹp phụ nhân chung quy là quá mức tự cho là đúng. Nàng cho là mình đã đem 89/10 nam nhân nhìn thông thấu, hoàn toàn có thể sử dụng bọn họ dục vọng, đạt thành chính mình mục đích chi. Chờ sẽ có một ngày, thậm chí có thể làm được đảo khách thành chủ nghịch tập khống chế. Có thể nàng chung quy là đánh giá cao chính mình đối thần thân sức hấp dẫn, cũng thực xem nhẹ đối phương thấy rõ chi tâm, mới có thể bị thần thân không theo lẽ thường ra bài cử động, bức có chút không biết làm sao lên. Ông, si, a, cờ rắc rồi, đang lúc này, thần thân bốn phía, lôi ti điện ảnh tầng tầng quanh quẩn. Cái kia hắc kim song sắc lôi hoa sôi nổi trước mắt mọi người thời khắc, càng đã đem cái kia thông qua huyền bạo tam linh biến, áp chế đến cửu tinh huyền tông cảnh huyền tu biểu tượng biểu dương không bỏ sót. Cái này khiến kim sư 13 đời trong lòng giật mình, 9, cửu tinh huyền tông. Mà lại xem quanh thân chợt hiện lôi năng quang hoa, cùng tầm thường lôi hệ huyền năng nở rộ lôi quang có chút khác lạ, chắc hẳn con hàng này người mang. Hẳn là một loại nào đó biến dị lôi nguyên tố. Hắn có như thế thực lực, khó trách dám đơn thương độc mã xông đến tông chủ trước đại điện, cùng bổn tọa ngang nhiên cãi chảy cãi cối. Muốn đến nơi này, Kim sư 13 đời hơi hơi thoáng nhìn trong ngực cái kia có chút kinh hồn không chừng tam phu nhân, trong lòng cười lạnh, ha ha ha, người tiện nhân kia tự cho là tìm xong xuống nhà, nhưng chưa từng nghĩ người căn bản là chướng mắt ngươi đi. Hừ, thật đúng là cái tự cho là đúng nữ nhân ngu xuẩn a. Như tại trước kia, cái này xinh đẹp phụ nhân hạng gì ưa thích hưởng thụ vạn chúng chú mục cảm giác. Có thể hiện nay, cái kia từng đạo tập trung tại thân ánh mắt, lại làm cho nàng thật là có chút khó chịu, không tự giác co lại rụt cổ, lại vội vàng tế ra hộ thể huyền khí, mới có thể tìm về một chút cảm giác an toàn. Nàng chưa kịp mở miệng, trời trong bên trong liền đã lại lần nữa truyền đến thần thân tiếng nói, Kim sư 13 đời, đầu đuôi sự tình ngươi bây giờ vô cùng rõ ràng. Có phải hay không cũng nên cho bổn tọa một cái công đạo. Thần thân ngữ điệu không cao, cũng không có chút nào vênh váo hung hăng trạng thái. Có thể nghe nhập những cái kia mới từ tông chủ đại điện đi tới trưởng lão các cao tầng trong tai, lại đều rất cảm thấy áp lực nặng nề. Khác nhìn đối phương bây giờ chỉ là lẻ loi một mình, nhưng hắn là hàng thật giá thật cửu tinh huyền tông, so chính mình trưởng giáo chí tôn tu vi còn phải cao hơn một đầu. Phóng nhãn toàn bộ Kim sư tông, trừ đời đời đến thần hồn huyền khí nhận làm con thừa tự truyền thừa Kim sư 13 đời bên ngoài, còn lại trong tông môn người, cho dù là cái kia hai tên thái thượng trưởng lão, cũng đều chỉ là lục tinh huyền tông tu vi a. Chính là bởi vì nhảy núi thức thực lực đứt gãy, để cái này chỉ có tông giai bát tinh trưởng giáo chí tôn tọa trấn Kim sư tông, tại tu giới mấy trăm nhà thiên cấp thượng tông bên trong, cũng chỉ có thể biến thành mẫn tại chúng sinh tồn tại. Lúc này, bên trong một tên thái thượng trưởng lão lặng yên truyền âm, trưởng giáo chí tôn, việc này chi sai toàn ở tam phu nhân một thân một người, tên kia nắm trong tay lấy lưu ảnh thủy tinh, chính là đi tới chỗ nào đều nói thông được tình lý. Hết lần này tới lần khác, lấy thực lực chúng ta, lại đều không thể đem hắn lưu ở nơi đây. Một khi không cách nào cho hắn một cái vừa lòng thỏa ý bàn giao, chờ trở lại tông môn của mình, lại triệu tập nhân thủ trước đến báo thù, sợ hậu hoạn vô cùng. Một tên khác Kim sư tông thái thượng trưởng lão cũng theo sát lấy truyền âm tỏ thái độ, một tên miễn cưỡng đi vào trung niên cửu tinh huyền tông. Có trời mới biết hắn đứng sau lưng gì cường đại tông môn thế lực. Cho dù không phải tam tông thất môn nhất tuyệt địa, cũng tất vì 99 ngày trụ cột bên trong người nổi bật a. Còn mời trưởng giáo chí tôn có thể lấy đại cục làm trọng, không cần thiết đem ta Kim sư tông chìm tại trong biển lửa. Huống hồ, còn mời trưởng giáo chí tôn tha thứ ta nói câu không dễ nghe, lấy tam phu nhân sở tác sở vi đến xem, căn bản cũng không có tư cách để ngài, hoặc là toàn bộ Kim sư tông vì nàng làm ra hy sinh. Nguyên bản Kim sư 13 đời đã đối với hắn tam phu nhân có chút bất mãn, bây giờ cái kia hai tên thái thượng trưởng lão lời nói, không khác nào cho hắn tìm tới lối thoát, trùng điệp thở dài, ai các ngươi nói đúng. Bổn tòa cũng là lại bảo vệ thiến nhi, cũng đoạn không thể để cho ta Kim sư tông 10 triệu vô tội con dân, bị tai họa ngập đầu. Một lời kết thúc ở giữa, cái kia xinh đẹp phụ nhân đón lấy Kim sư 13 đời chú mục mà đến băng lãnh đồng quang, không khỏi toàn thân run lên. Chương 2716, cầu sống. Ngươi là dự định hy sinh hết ta? Xinh đẹp phụ nhân run rẩy dây thanh hỏi. Ai? Kim sư 13 đời ra vẻ bất đắc dĩ thở dài. Cái kia hai tên Kim sư tông thái thượng trưởng lão lại tại lúc này huyền âm rót tiếng nói, thay trưởng giáo chí tôn nói ra khó tả ngữ điệu, tam phu nhân, hắc, có lẽ đây đã là lão phu một lần cuối cùng xưng hô như vậy ngươi. Chính ngươi phạm phải sai lầm, chẳng lẽ mình tâm lý liền không có một chút đếm? Không tệ, một tên khác thái thượng trưởng lão trực tiếp đối với cái kia xinh đẹp phụ nhân chỉ trỏ, là ngươi tùy ý làm bậy, làm hại ta Kim sư tông trêu chọc một vị tiền bối đại năng, chẳng lẽ ngươi không nên vì chính mình hành động trả giá đắt sao? Nhất làm cho lão phu cảm thấy buồn nôn là, ngươi thế mà cõng trưởng giáo chí tôn đi nịnh nọt một cái nam nhân khác. Trưởng giáo chí tôn đối đãi ngươi thế nhưng là không tệ a. Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa, hay thay đổi tiện nhân, lại có gì thể diện để trưởng giáo chí tôn, để cho ta Kim sư tông ngàn vạn môn đồ vì ngươi gánh vác nợ oán niệm. Việc đã đến nước này, cái kia xinh đẹp phụ nhân tựa hồ cũng biết mình lại thế nào đựng yếu đuối giả vô tội đều đã vô dụng, dứt khoát biến đến bệnh tâm thần sự cuồng loạn lên. Ta vong ân phụ nghĩa, ta hay thay đổi, ha ha ha, ha ha ha ha ha. Từng có lúc, các ngươi hai cái như hai đầu lão công chó đồng dạng, trộm mò lấy bò lên trên lão nương giường thời điểm, cũng không phải nói như vậy nha. Nghe xong lời này, cái kia hai tên Kim sư tông thái thượng trưởng lão nhất thời phẫn nộ giơ chân. Ngươi cái tiện nhân, mù nói cái gì đâu, thì... chính là, ta nhìn ngươi là tự biết đường cùng gần, mới như chó điên đồng dạng cắn người linh tinh a. Bọn họ gặp Kim sư 13 đời sắc mặt lúc trắng lúc xanh, liền tiếng bận nói, trưởng giáo chí tôn, cái này nữ nhân điên lời nói ngài thế nhưng là nửa chữ nhi đều đừng tin. Không tệ, cái này tiện nữ nhân phẩm hạnh như thế nào, sớm đã thông qua lưu ảnh thủy tinh hình ảnh hiển lộ không thể nghi ngờ, ta thế nhưng là theo chưa bao giờ làm nửa điểm thật xin lỗi ngài sự tình a. Ha ha ha ha ha ha, đều lúc này thời điểm, các ngươi hai cái lão già khốn nạn còn muốn chết không thừa nhận. Cái kia xinh đẹp phụ nhân giống như điên cười như điên nói, Kim Trèo Dương, ngươi trái bên đùi có cái buồn nôn cùng cực, dài ba căn nhi lông màu xanh đen bớt, đúng hay không đúng? Lưu Tinh xưa kia, ngươi rốn bên trong lớn lên cái ngón út bụng nhi kích cỡ tương đương bướu thịt, màu nâu đen, đúng hay không đúng? Xinh đẹp phụ nhân tiếng cười càng lúc càng lớn, cũng là càng ngày càng yêu dã buông thả, tay áo dài bãi xuống, đối mặt tất cả mọi người nói, lạc lạc lạc lạc tin tưởng mọi người nhất định rất ngạc nhiên, bổn tọa là như thế nào biết được hai vị này thái thượng trưởng lão, như thế từ mật khu vực bí mật nhỏ, đúng hay không? Cái kia, các ngươi đoán đâu, lạc lạc lạc lạc rồi. Xinh đẹp phụ nhân cười càng là buông thả vui thích, cái kia Kim Sư Tông trưởng giáo chí tôn sắc mặt thì càng khó coi, vô cùng âm trầm. Ngươi, ngươi tiện nhân kia, Kim Trèo Dương vội nói, trưởng giáo chí tôn, tuyệt đối đừng nghe nàng nói năng bậy bạ a, nàng đây rõ ràng là muốn bức ta các loại lẫn nhau nghi ngờ, tự loạn trận cước. Lưu Tinh xưa kia cũng theo sát lấy mở miệng, không tệ, tiện nhân kia cố ý xúi dục, thật sự là âm độc cùng cực, đáng chết a. Ta nói năng bậy bạ, cố ý xúi dục, ha ha ha ha, thật sự là chuyện cười. Xinh đẹp phụ nhân âm thanh mà nói, cái kia có bản lĩnh, các ngươi đem lão nương mới vừa nói vị trí, đều lấy ra đến cho mọi người nhìn xem, tự sẽ chân tướng rõ ràng. Ngươi, làm sao, các ngươi ngược lại là làm theo a? Kim Trèo Dương thở hổn hển, hừ, bổn tọa là bực nào thân phận, lại há bên trong ngươi gian kế, làm ra trước mặt mọi người thoát y tai nạn xấu hổ. Lưu Tinh xưa kia đầy mặt cương chính, đúng đấy, lão tử thân thể chính không sợ bóng nghiêng, vẫn ngươi như thế nào chửi bới bịa đặt, ta tự sừng sững bất động. Sừng sững bất động, phốc ha ha ha, cái kia xinh đẹp phụ nhân càng phát ra phóng đãng cười âm thanh liên tiếp mà lên, đúng đúng đúng, ngươi cùng Kim Trèo Dương nhất cái so một cái vô dụng, trên giường thật đúng là không thế nào có thể động. Không biết sao các ngươi hai cái này lão già khốn nạn vốn lại sắc tâm không chết, có thể cho dù ăn tráng dương đan thuốc, cũng thường thường hai ba lần công phu thì tịt ngòi nhi. Lần này, hai tên thái thượng trưởng lão đều mặt như màu gan heo cứng tại nguyên chỗ, chỉ cái kia xinh đẹp phụ nhân ngón tay không nghe phát run, trong miệng ngươi ngươi ngươi cái nửa ngày, nói đúng là không ra cái nguyên do về sau. Trưởng giáo chí tôn Kim Sư 13 đời thì mặt như hắc thủy, liếc nhìn hai tên thái thượng trưởng lão cùng chính mình vị kia tam phu nhân ánh mắt, muốn nhiều âm trầm có nhiều âm trầm. Ha ha ha, Kim Sư 13 đời, chuyện cho tới bây giờ lão nương cũng không sợ nói cho ngươi. Từ khi hơn 2.000 năm trước, ngươi không còn đối với ta lời nghe tính bắt đầu từ lúc đó, ta vì thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện, liền đi thông đồng hai cái này lão giả khốn nạn. Kết quả mà, hết thảy đều thuận lợi vượt quá ta đoán trước, lão nương nguyên bản còn thật sự cho rằng, hai người bọn họ đối ngươi đến cỡ nào trung thành đâu, lạc lạc lạc lạc rồi. Chính là bởi vì lão nương người mang âm dương đồng tu hợp hoan công pháp, càng bởi vì ta có thể theo hai bọn họ chỗ đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện, mới có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, thành tựu ngũ tinh huyền tông đỉnh phong tu vi cảnh giới. Không phải vậy ngươi cho rằng, ta thật có nhiều ngày mới. Mà lại, nếu không phải âm dương hợp hoan công pháp tác dụng, cũng để cho hai cái này lão già khốn nạn ích lợi, lấy bọn họ keo kiệt điệu bộ, làm thế nào có thể tặng ta rất nhiều tài nguyên tu luyện. Nói cho cùng, bọn họ vẫn là vì chính mình a. Chỉ là buồn cười, ngươi một cái bị mơ mơ màng màng, còn đối cái này hai cái lão gia hỏa tin tưởng không nghi ngờ, quả thực ngu quá mức đi lạc lạc lạc lạc rồi. Hỗn trướng, Kim Sư 13 đời một câu nổ quát, âm thanh rung thiên địa. Mà đang lúc này, một cái ở một bên vui vẻ xem kịch thần thân đột nhiên chọn động một cái đuôi lông mày, Nữ nhân này thật đúng là không đơn giản a. Tâm niệm nhất động đồng thời, chỉ thấy cái kia nguyên bản lên tiếng cười phóng đãng xinh đẹp phụ nhân bất chợt tới giương một tay lên, siêu, siêu, siêu, siêu. Tay áo cùng một chỗ đồng thời, bốn tấm đã thôi động linh lực huyền phù, liền lấy cực nhanh tốc độ cùng vô cùng tinh chuẩn góc độ, phân biệt lao vút hướng giữa không trung bốn người. Trưởng giáo chí tôn Kim Sư 13 đời, Lưu Tinh xưa kia, Kim Trèo Dương cái này hai tên Kim Sư Tông Thái Thượng trưởng lão, cùng miệng kia góc mỉm cười, nhàn nhã xem kịch thần thân. Huyền cương đốt không trung bạo cho ta, bảo. Âm âm, oanh long long long, hồng hộc xoẹt xoẹt, tốc độ ánh sáng thời khắc, bốn tấm huyền phù bạo khởi rồi rào hỏa cương. Chỉ một cái nháy mắt liền đem Kim Sư 13 đời bọn bốn người chìm ngập sạch sẽ, tựa hồ liền thần thân đều không thể tránh né chúng chiêu. Không thể không nói, nàng dẫn bạo huyền phù thời cơ thật sự là vừa đúng. Bất luận là tâm cảnh đại sáng tạo Kim Sư Tông trưởng giáo chí tôn, vẫn là cái kia hai tên có tật giật mình thái thượng trưởng lão, đều đang ở vào tinh thần băng lưa thưa một sát. Bọn họ mặc dù đều tế ra hộ thể huyền khí, nhưng lại không né tránh kịp nữa cái kia ầm vang mà tới cuồn cuộn phù uy, bị không nghiêng không lệch đánh chúng muốn hại. Xinh đẹp phụ nhân nhìn như điên cuồng thất thố cười phóng đãng cuồng ngôn, nguyên lai cũng không phải là vò đã mẻ không sợ rơi nguyền rủa, mà chính là suy nghĩ chu toàn một loại khác cầu sống chi pháp. Chương 2717, mộng đẹp tiếng vỡ vụn âm. Hồng hộc xoẹt xoẹt, không trung, huyền phù hỏa quang vẫn hừng hực chưa diệt thời khắc, cái kia xinh đẹp phụ nhân đã là rút kiếm nơi tay, bản nguyên huyền lực, cho ta đốt. Bất chấp hậu quả thiêu đốt bản nguyên huyền lực, để cho nàng huyền năng cường độ ở sau đó trăm hơi thở thời hạn bên trong, ép thẳng tới lục tinh huyền tông đỉnh phong. Phốc, tiếp theo một cái chớp mắt, cái này xinh đẹp trong tay phụ nhân trường kiếm, đã là dao sắc nhuộm đỏ ánh sáng, thẳng tắp đâm xuyên kim sư 13 đời trái tim. Cái sau phun máu sau khi, vươn tay ra ôm đồng gấp sắp quất thể mà đi lưỡi kiếm, hai mắt ôm hận trừng mắt về phía đối phương, bổn tỏa còn chưa đối ngươi thống hạ sát thủ. Ngươi tiện nhân kia lại trước nhẫn tâm thí phu. Hừ, ngươi thiếu đem chính mình nói như vậy vô tội. Xinh đẹp phụ nhân mắt lạnh lẽo quét ngang, một bên tiếp tục duy trì rút kiếm ly thể trạng thái, một bên thần niệm truyền âm, ngươi nếu là không định ra thiếu tông chủ vị trí, ngươi muốn là chịu đem đời tiếp theo kim sư tông trưởng giáo chí tôn vị trí lưu cho ta, lão nương cũng chưa chắc hội phản ngươi. Bất quá đáng tiếc, ta tại trong lòng ngươi địa vị, đến cùng vẫn là so ra kém đại phu nhân cái kia, chết sớm quỷ cho ngươi sinh hạ một mình. 2000 năm trước, ngươi không còn đối với ta nói gì nghe nấy, cũng không còn đem hết thảy tài nguyên tu luyện ưu tiên tăng cường ta thời điểm, lão nương đã nhìn ra, ngươi là sợ chính mình sau khi chết, tiểu xúc sinh kia tu vi không mạnh, khó tránh khỏi sẽ bị ta cái này không phải mẹ đẻ trưởng bối chèn ép một đầu, đúng hay không? Cho nên, ngươi bắt đầu điên cuồng bồi dưỡng hắn, đến đỡ hắn, đối với ta lại là dần dần lãnh đạm, đề phòng lên. Thần niệm truyền âm tốc độ nói cực nhanh, ngay tại cái này xinh đẹp phụ nhân rút kiếm ly thể một cái chớp mắt, đã nói ra mấy câu ngôn ngữ. Phốc, tiếp theo sát, kiếm mang theo một đạo suối máu, rút ra ngoài thân thể về sau, cái này xinh đẹp phụ nhân phần lưng ngưng lộ ra huyền khí vũ rực bỗng nhiên một cái, toàn bộ thân hình lăng không chuyển hướng. Phốc, phốc, chớp mắt thời khắc, chém sắt như chém bùn kiếm mang lại phân biệt chặt đứt cái kia hai tên thái thượng trưởng lão yết hầu. Đáng chết, cái này huyền cương đốt không chung, còn là lão tử đưa nàng địa giai huyền phù A. Bởi vì huyền phù hỏa cương khóa thể hiệu quả, để bổn tỏa tại một tích tắc này ở giữa, căn bản là không thể động đậy, chỉ có thể luân là giao thất hạ nhiệm xâm lược thịt cá. Không nghĩ tới A, không nghĩ tới, bổn tỏa khôn khéo cả đời, hôm nay lại hội nhất thời chủ quan, chết tại chính mình thân thủ đưa ra huyền phù lực phía dưới. Biến cố này thật sự là quá mức đột nhiên, từ đầu tới đuôi cũng không đủ nửa hơi. Lúc này, đường đường bát tinh huyền tông cảnh kim sư 13 đời, còn có hai gã khác tông giai lục tinh thái thượng trưởng lão, đều là đã thất bại tại cái kia xinh đẹp phụ nhân thủ. Chỉ là, ngăn cách không trung huyền phù bộc phát ra đằng đẵng hỏa cương, lấy thần hồn năng lực nhận biết bắt được cái này một chi tiết tu giả, ít càng thêm ít. Nhưng những cái kia nhìn rõ ràng cái này máy động sinh dị tượng tu giả, lại không có chỗ nào mà không phải là kim sư tông hạch tâm, cao tầng. Giờ phút này, bọn họ đều là giật mình ngạc tại tam phu nhân tàn nhẫn quả quyết, ta thiên, trưởng giáo chí tôn thế mà bị tam phu nhân cho giết chết. Còn có kim trèo dương hòa lưu tinh xưa kia hai vị thái thượng trưởng lão, cũng không có thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Bây giờ ba người bọn họ vừa chết, ta kim sư tông chiến lực mạnh nhất ngai vàng, chẳng phải là muốn chắp tay để cùng tam phu nhân. Thiếu chủ hắn mặc dù thiên phú dị bẩm, chăm chỉ khắc khổ, nhưng bây giờ dù sao miễn cưỡng bước qua nhược quán vòng tuổi mấu chốt, điểm quyết định, chỉ có nhất tinh huyền tông tu vi. Đúng vậy a, thiếu tông chủ vô luận như thế nào đều không tranh nổi tam phu nhân. Một số nguyên bản chung với trưởng giáo chí tôn một phái các trưởng lão, giờ phút này đều là rất cảm thấy bất đắc dĩ, quan trọng hơn là, ta kim sư tông tầng cao nhất nhân vật ở giữa, thực lực đứt gãy hiện tượng vô cùng nghiêm trọng. Tông giai bát tinh trưởng giáo chí tôn trở xuống, cũng chỉ có hai tên lục tinh huyền tông cảnh thái thượng trưởng lão, lại đằng sau thì đến phiên tam phu nhân cái này ngũ tinh huyền tông đỉnh phong tồn tại. Đến mức còn lại thất đường đường chủ, nội môn trưởng lão chờ một chút, phần lớn là chút hạ phẩm huyền tông cảnh tồn tại, liền đặt chân tứ tinh trung phẩm, đều không đủ năm ngón tay số lượng A. Lấy cỡ này đội hình, cho dù biết rõ tam phu nhân soán quyền hành trình không hợp tình lý, không tuân quy củ lại như thế nào. Nếu muốn mạng sống, muốn tiếp tục tại kim sư tông lẫn vào, nhất định phải phối hợp tam phu nhân, đổi trắng thay đen. Đang lúc này, cái kia xinh đẹp phụ nhân thu hồi kiếm thế, bỗng nhiên hít một hơi, lại trên dưới nhấp nhô hai ba lần hầu kết, lúc này mới đem cái kia sắp tuôn ra vị trí hiểm yếu đi ngược chiều huyết khí, cưỡng chế xuống. Cô, xinh đẹp phụ nhân đại mi cao lại, trong lòng thầm động, ta đầu tiên là tiêu hao bản nguyên huyền khí, sau đó lại bất chấp hậu quả thúc làm huyết trảm bí thuật. Tuy nói thành công đánh ba tên kia một trở tay không kịp, đem bọn hắn toàn bộ chém giết đi, có thể ta trong cơ thể mình khí huyết lực phản phệ nói cũng càng ngày càng nặng. Nhất định phải mau chóng ổn định cục diện, cực kỳ tĩnh dưỡng mới là. Nàng cố nén kỳ kinh bát mạch phá như máu dị đau, hơi có vẻ cứng ngắc quay đầu quay người, ánh mắt tìm đến phía cách đó không xa, cái kia tuy bị huyền phù chi lực hỏa quang thôn phệ, nhưng lại không cần lo lắng cho tính mạng thần thân, thầm nghĩ, lúc này, cũng chỉ có cái này cái cuối cùng phiền phức nhân vật. Huyền phù hỏa cương khóa thể hiệu quả, cần phải còn có thể tiếp tục một hơi lâu. Tại cái này một hơi ở giữa, hắn đều chỉ có thể bảo trì trước mắt trạng thái, đảm nhiệm bổn tọa nắm, xâm lược. Kết quả là, cái này xinh đẹp phụ nhân mạnh đè xuống trong cơ thể bốc lên trái ngược lui khí huyết, nghiến chặt hàm răng, chịu đựng, chỉ muốn xử lý hắn, toàn bộ Kim Sư Tông đều là thuộc về lão nương. Coi như, huyết trảm bí thuật, tác dụng phụ cao kinh người, cơ hồ sẽ đem ta thân thể tàn phế một cắn hết sạch, nhưng chỉ cần có đầy đủ nhiều linh thạch tư nguyên, bổn tọa vẫn có thể vượt qua kiếp này, lại trèo lên mới cao. Vù vù, vù vù, sau lưng nàng huyền năng vũ dực cuồng phiến thời khắc, phong cương hào quấy lửa cháy cương, tạo nên mảng lớn hồng trạch sóng lửa. Ha ha, người không nghĩ tới chính mình hội rơi vào kết quả như vậy a. Nàng phốc phóng tới thần thân trên đường, vẫn không quên mở ra thần niệm truyền âm, ngươi làm hại lão nương thân bại danh liệt, bất quá cũng coi là vô tâm trồng liễu, liễu thành rừng, ta ngã muốn cảm tạ ngươi cho ta sáng tạo cơ hội. Hiện tại, ngươi liền chết đi cho ta, huyết trảm vô sinh. Hưu, tốc độ ánh sáng thời khắc, thương mang kiếm hoa xé mở cản tại thần thân trước mặt tầng tầng sóng nhiệt. Bén nhọn phá phong thanh âm vang vọng bên tai đồng thời, tam phu nhân khóe miệng tươi cười, nhất định phải được, mà cái kia gần trong gang tấc trung niên nam tử lại đột nhiên động. Làm, chợt nghe một tiếng sắc nhọn vang, mọi người ngưng thần tìm kiếm. Chỉ thấy cái kia tuần tự đâm vong kim sư 13 đời, cùng hai tên thái thượng trưởng lão sắc bén kiếm mang, bây giờ đúng là bị trung niên hán tử kia ngang nhiên duỗi ra hai ngón tay bắt, khiến kiếm kia xung lực nói lại khó có chỗ tấc gần. Cái gì? Xinh đẹp phụ nhân đồng tử nghiêm nghị co rụt lại, huyền phù chi lực triệt để tiêu tan bại trước kia, hắn thế mà có thể động. Coi như hắn là cửu tinh huyền tông cũng không đến mức này mới đúng chứ. Đang lúc này, thần thân cầm giáp kiếm thân thủ bỗng nhiên trở về kéo một cái tay khác năm ngón tay nắm quyền, nghiêm nghị oanh ra. Răng rắc, đây là xương ngực bị quyền kình nện như điên đến sụp đổ thành cặn bã trầm đục, đối cái kia xinh đẹp phụ người mà nói, lại hình như là mộng đẹp tiếng vỡ vụn âm. Chương 2718, kỳ lạ, tay không hai ngón tay, liền có thể chặn đứng bổn tỏa kiếm thế. Từ khi nào, cửu tinh huyền tông cùng bổn tỏa cái này tông giai lục tinh tu giả thực lực sai biệt, không ngờ kéo dài đến trình độ như vậy a. Đây cũng là cái kia xinh đẹp phụ nhân trước khi lâm chung, trăm bề không được giải chấp niệm. Nàng tự nhiên vô pháp tưởng tượng, hai ngón tay kẹp chặn huyết trảm kiếm thế, cũng tiện tay nhất quyền xuyên thủng chính mình lồng ngực trung niên hán tử, lại là một tên thất tinh huyền tôn. Đinh! Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên ngũ tinh huyền tông đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 1230 triệu điểm. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng bên tai đồng thời, thần thân mắt lạnh nhìn cái kia xinh đẹp phụ người thi thể rơi ngã mặt đất, nứt đá xanh. Hắn tiện tay vung lên, vù vù, hô hô hô, giữa không trung từ địa giai huyền phù ngưng tụ mà lộ ra màn lửa, nhất thời bị lay động tán sạch sẽ. Cái kia trong lúc giơ tay nhấc chân nhẹ nhõm cùng thong dong, để Kim Sư Tông tại chỗ các tu giả đều vô cùng hướng về đồng thời, lại cực kỳ kính sợ. Thật, thật mạnh, đây cũng là cửu tinh huyền tông uy thế a. Nhẹ nhàng vung tay lên, chính là liền cái kia địa giai huyền phù cuồn cuộn sát uy, cũng có thể tiện tay xua tan. Thế nhưng là, không đúng sao, cũng có trưởng lão tỏ vẻ ra là chính mình nghi vấn, chúng ta trưởng giáo chí tôn đại nhân, là một tên hàng thật giá thật bát tinh huyền tông, cùng trung niên hán tử kia so sánh, huyền khí tu vi bất quá chỉ có nhất tinh chi cách. Vì cái gì trưởng giáo chí tôn tại thân bên trong địa giai huyền phù chi lực về sau, bị tam phu nhân một kiếm chỗ chảm, không có không hoàn thủ cơ hội. Có thể cái kia cửu tinh huyền tông cảnh tiền bối, vừa rồi rõ ràng không có phí bao nhiêu khí lực, thì thong dong tiêu trừ tam phu nhân sát chiêu, cũng đem phản sát. Ách, có lẽ là bởi vì vị tiền bối này đại năng nắm giữ biến dị lôi nguyên tố quan hệ đi. Trừ chấn sợ bên ngoài, tại chỗ Kim Sư Tông trưởng lão, các cao tầng, cơ hồ không có người nào đối thần thân lòng mang lấy phẫn hận chi tình. Nguyên nhân rất đơn giản, Kim Sư 13 đời cái này trưởng giáo chí tôn, cùng hai gã khác thái thượng trưởng lão nguyên nhân cái chết, đều không phải là thần thân gây nên a, mà chính là tam phu nhân thừa dịp không phòng bị, hướng bọn họ giơ lên đổ đao kết quả. Thần thân từ đầu tới đuôi cũng chỉ là hướng Kim Sư Tông đòi một lời giải thích a. Chỉ là chưa từng nghĩ, cái kia Kim Sư 13 đời tam phu nhân chính mình chơi lấy, liền đem Kim Sư Tông tam đại hàng rào cấp cường giả cho chơi đổ. Lúc này, nàng càng là đem mạng nhỏ mình nhi cũng cho chơi ném đi, còn làm hại Kim Sư Tông môn dưới, chỉ có mấy tên đỉnh phong cao thủ triệt để tuyệt tích. Lần này biến cố, khiến cái này dù sao cũng là thiên cấp thượng tông tồn tại, nhất thời biến thành một đầu bị hàng đầu răng, lại mài bỗng nhiên móng vuốt lão hổ, uy hiếp lực cùng chỉnh thể chiến lực đều đã thật to gặp khó. Muốn nói phẫn hận, mấy cái này trưởng lão đệ tử nhóm, tựa hồ càng nên đi hận cái kia xinh đẹp phụ nhân. Bởi vì Kim Sư Tông chìm đắm vào lúc này chi quẫn, đều là bởi vì nàng dẫn tới hỏa thủy, lại đồ tự đạp đổ đê đập. Lúc này, thần thân thản nhiên trở xuống mặt đất, thiếu niên này sau lưng chậm rãi phe phẩy lưu ly thiên vũ, đối với huyền tu cảnh giới đã đạt thiên tôn cảnh, có thể đi bộ hư không hắn tới nói, sớm đã không có cái gì thực tế tác dụng, chẳng qua là vì không để cho mình tôn giai thân phận ra ánh sáng yểm hộ mà thôi. Sách, bổn tọa rất là khó chịu a, bởi vì cho tới bây giờ, người Kim Sư Tông đều không có người đi ra, cho bổn tọa một cái thuyết pháp, ngược lại suýt nữa bị cái nữ nhân điên này xuất thủ ám toán. Thần thân chỉ bên chân thi thể, tiếp theo treo dung mạo, băng lãnh lấy giọng điệu, gần từng chữ một, người Kim Sư Tông người chủ sự ở đâu. Ta hạn hắn 10 hơi bên trong đi ra gặp bổn tọa, cho bổn tọa một cái thuyết pháp. Nếu không, bổn tọa cũng không ngại để ngươi cái này Kim Sư Tông theo trong tu giới xóa tên. Một lời đã nói ra, tại chỗ người đều là trong lòng lớn rung động, xong, cái này triệt để hết. Nếu như trưởng giáo chí tôn cùng hai gã khác thái thượng trưởng lão vẫn còn, đồng lòng tương để phía dưới, ngược lại cũng chưa chắc không thể để cho vị này cửu tinh huyền tông sinh ra mấy phần kiêng kỵ. Nhưng bây giờ, không được, đến mau để cho thiếu chủ xuất quan, chúng ta cùng đi đem hắn kéo tới, lúc này. Hắn vị này thiếu tông chủ cũng nên gánh nhận trách nhiệm đến. 10 hơi thời gian cũng không dài, nhưng cũng không tính ngắn. Chỉ ít, đầy đủ thần thân thản nhiên đi đến Kim Sư Tông trưởng giáo chí tôn, còn có hai gã khác thái thượng trưởng lão trước mặt, máu độ hồn, đem bọn hắn không gian huyền giới bên trong tư nguyên nạp làm hữu dụng. Ha ha, lấy cái này Kim Sư Tông tông môn tầng thứ đến xem, lần này thu hoạch coi như không tệ, thượng phẩm linh thạch, cùng địa giai huyền phẩm đều có một ít. Đang lúc thần thân tâm tư vân động thời khắc, thần hồn năng lực nhận biết bỗng dưng bắt được một cái dị cảnh. Tại cái kia ở vào tông chủ đại điện hậu viện, một tòa chiếm diện tích chừng 100 trượng phương viên hòn non bộ, tại cái kia mấy tên Kim Sư Tông cao tầng khống chế dưới, huyền trận phòng hộ chi lực không còn sót lại chút gì ở giữa, còn đột nhiên theo chính giữa làm hai nửa, lộ ra dưới núi giả, từng tầng rộng thùng thình thềm đá. Làm thần thân thần hồn năng lực nhận biết, theo thềm đá tầng tầng hạ xuống đến phần đáy lúc, chỉ thấy một cái toàn thân mồ hôi như thủy tẩy thanh niên tu giả, chính đối bốn phía mấy cái hình dáng không quá quy tắc, lại cái đỉnh cái thô to kiên cố quyền cọc mãnh liệt quyền tăng theo cấp số cộng. Trên thực tế, bất luận là cái kia có thể từ giữa đó một phân thành hai hòn non bộ, vẫn là chân núi giấu giếm, cái kia chừng ngàn trượng phương viên to lớn bế quan mật thất, ngược lại không đến nỗi để thần thân quá mức kinh dị. Tránh thức để hắn cảm thấy kinh ngạc, là thanh niên kia tu giả bằng vào tông giai nhất tinh quyền cương thối kính, giấy lên hừng hực huyền hỏa dữ dội thế công, thế mà không cách nào tại bốn phía những cái kia hình thù kỳ quái, nhưng lại thô to kiên cố quyền cọc phía trên, lưu lại một tia một không có phá hư lạc ấn. Mà hết lần này tới lần khác, những cái kia quyền cọc phía trên đều chưa từng có huyền trận phòng hộ chi lực gia trì, cũng chính là chỗ nó hoàn toàn là bằng vào tự thân cẩn trọng cùng kiên cố độ, không nhúc nhích tí nào chống đỡ một tên nhất tinh huyền tông quyền đấm cước đá. Tạo hóa thần thạch, một tích tắc này, thần thân cảm xúc bành trướng. Nguyên lai, bị Kim Sư Tông thiếu chủ cuồng oanh lạm tạc cái kia hơn 10 cái to lớn, hình thù kỳ quái quyền cọc, rõ ràng đều là tạo hóa thần thạch. Thứ này phân lượng có nhiều nặng, tính chất có nhiều cứng rắn, thần thân là lại quá là rõ ràng. Nhớ ngày đó, một khối vẻn vẹn như lớn nhỏ cỡ nắm tay tạo hóa thần thạch, đều kém chút đem hắn không gian bao khỏa cho chống đỡ ra cái lỗ thủng đến, mà lại độc hỏa khó xâm. Cái này cũng khó trách bọn họ sẽ bị đắp lên tại cái này trong tu luyện mật thất, bị Kim Sư Tông thiếu chủ xem như quyền cọc mà đối đãi, trừ gần như biến thái cứng rắn cùng nặng bên ngoài, tầm thường tu giả còn thật tìm không ra cái đồ chơi này còn có cái gì đừng có dùng đồ. Cho đến tận này, thần thân cũng chỉ biết là thứ này một cái tác dụng, cũng là bị lạnh lùng cắn cót ca cót két giòn. Dùng để giải khai nó vốn là thiên chủng thần khô huyền uy phong ấn, từ đó tăng cao tu vi chiến lực. Trước đây, đối thần thân mưu đồ làm loạn kẻ cầm đầu đã đền tội, bản thân hắn thực cũng không nghĩ tới lại đối Kim Sư Tông bọn họ đồ thực hành trả thù. Cái gọi là đòi một lời giải thích, cũng chẳng qua là muốn danh chính ngôn thuận tiểu kiếm bộn tài nguyên tu luyện liền rời đi. Thật không nghĩ đến, bị trận có thể vòng hộ mật thất bên trong, lại bày đặt có nhiều như thế tạo hóa thần thạch. Chương 2719, kinh hỉ càng lớn. Ha ha ha ha ha, nhiều như vậy tạo hóa thần thạch, ngu sao không cầm a. Thần thân trong lòng đột nhiên vui, nếu như đem những bảo bối này hết thảy hiện ra tại lạnh lùng trước mắt, nó chắc chắn mừng rỡ như điên a. Vừa nghĩ đến đây, thần thân lại là rốt cuộc chờ không nổi, mũi chân mạnh mẽ đạp của ngươi, cả người liền tựa như một cái jaguar mẫn vượt, siêu một tiếng lướt phong mà ra về sau, tại đại điện đỉnh ngói phía trên hai ba cái lên xuống, liền đã đặt chân mật thất chi địa. A, tiền bối ngài đến. lấy bà lão kia cầm đầu mấy cái tên trưởng lão nhất thời toàn thân đổ mồ hôi, đập nói lắp ba nói. Chúng ta chính tại thuyết phục thiếu chủ, đồng thời hắn đã đáp ứng sẽ mau chóng cho ngài một cái thuyết pháp, cũng nguyện ý đối với ngài làm ra bổ khuyết. Là đi thiếu chủ. Thiếu chủ ngươi đừng chỉ thất thần a, nhanh cho câu thống khoái lời nói a. Cái kia mấy cái tên trưởng lão lòng tràn đầy nôn nóng, sợ giờ phút này chợt nghe phụ thân tin chết, người ra như phỗng thanh niên hán tử làm ra cái gì chuyện hồ đồ tới. Tư lạp, vẩy lạp lạp lạp, bên tai, cái kia hắc kim lôi trạch liên tiếp nổ vang hộ thể huyền khí, tràn ngập tông giai cửu tinh khủng bố uy áp, khiến cái này kim sư tông trưởng lão nhóm đều là nơm nớp lo sợ, như dẫm trên băng mỏng. Mà xem như người trong cuộc, thần thân chính mình lại là nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia kim sư tông thiếu tông chủ liếc một chút, ánh mắt của hắn, tất cả đều tập trung ở bốn phía to đại tạo hóa thần thạch phía trên. Hắn thân thủ nhẹ nhàng tiếp xúc chạm thử nào đó một khối thạch hung, ánh mắt cùng thần hồn năng lực nhận biết cùng nhau hướng phía dưới tìm kiếm, cái này tạo hóa thần thạch cùng mặt đất đụng vào nhau dưới đáy, đều trèo lên không ít rêu xanh nấm mốc loại, có thể thấy chúng nó đã ở chỗ này trồng chất không ít năm tháng. Thậm chí, bọn họ có khả năng chưa bao giờ bị người di động, mà chính là nơi này, nguyên cư dân, chỉ là về sau, Kim Sư Tông ở đây sáng lập, khai sáng sơn môn trưởng giáo Chí Tôn phát hiện mấy cái này kỳ nặng vô cùng hòn đá, cũng không biết có tác dụng gì. Dứt khoát ngay tại nó phía trên, đậy lại tông chủ đại điện hậu viện, cũng tại lối vào tu kiến một ngọn núi giả che lấp diện mạo. Sau đó, thì thuận lý thành trương đem cái này dưới đất phương viên ngàn trượng chỗ, làm thành một gian rộng lớn bế quan mật thất. Không thể không nói, thần thân suy đoán thật đúng là đầy đủ chuẩn, cơ hồ cùng sự thật không có chút nào ra vào. Trên thực tế, hắn chỗ lấy sẽ như vậy suy đoán, là bởi vì hắn đối tạo hóa thần thạch thuộc tính rất giải. Cái đồ chơi này mật độ cực lớn, chất lượng cực nặng, lớn như vậy khối tạo hóa thần thạch, đừng nói là tầm thường nhất tinh huyền tông cảnh tồn tại, cũng là tìm bốn, ngũ tinh trung phẩm huyền tông đến, cũng chưa chắc có thể ôm động. Chủ yếu nhất là, thần thân lấy hắn chắc tuyệt thần hồn năng lực nhận biết thăm dò, những thứ này hình thù kỳ quái, ngã trái ngã phải quyền cọc, cũng không phải là bình đặt mặt đất. Bọn họ lộ tại mật thất mặt đất bên ngoài, chỉ là một phần rất nhỏ, chủ yếu vị trí đều là sâu khảm vào dưới mặt đất. Thần thân thôi động thần hồn năng lực nhận biết, tầng tầng xâm nhập điều tra kết quả, càng làm cho thiếu niên này giật nảy cả mình. Nguyên lai, tại mật thất này lòng đất, mấy trăm thước sâu đất đai phía dưới, mấy cái này tạo hóa thần thạch quyền cọc cái bệ, lại đồng quy tại một cái chỉnh thể. Kể từ đó, càng là tăng lớn vận chuyển những thứ này tạo hóa thần thạch độ khó khăn. Cho nên thần thân mới dám chắc chắn, những thứ này tạo hóa thần thạch căn bản cũng không từng bị người di động qua, tại này đến tòa hợp thành một thể, trên mặt đất toát ra bộ phận cũng bất quá là tiểu hà góc nhọn nhọn cự đại tạo hóa thần thạch, tồn tại phía dưới tu giả, căn bản là khó có thể dung chuyển mảy may. Không nghĩ tới tại dưới nền đất, thế mà còn chôn giấu có tạo hóa thần thạch như thế to lớn cái bệ căn cơ. Oa ha ha ha ha ha, cái này thật sự là kiếm đại phát. Thần thân giờ phút này mặc dù lòng tràn đầy hoan hỉ, có thể trên mặt thủy chung băng hàn như xương. Hắn hơi hơi lại quay đầu, rét lạnh ánh mắt chậm rãi liếc nhìn bốn phía mọi người, cuối cùng dừng ở cái kia bắp thịt gồ lên tiểu thanh niên trên thân, nói, ngươi chính là Kim Sư Tông thiếu tông chủ. Là, hắn rất nỗ lực để cho mình làm đến gặp không sợ hãi. Không biết sao đối mặt thần thân cái này cửu tinh huyền tông cấp huyền năng uy áp, Kim Sư Tông thiếu tông chủ e ngại cảm giác, hầu như thân thể bản năng, tuyệt khó tự kiềm chế. Lúc này thời điểm, thần thân lại đột nhiên khẽ thở dài, ai vậy ngươi cũng là thật đáng thương, ngươi tiểu nương. Cũng chính là Kim Sư Tông tam phu nhân, lại thân thủ giết phụ thân ngươi. Cái kia tiểu thanh niên nghe vậy, hơi hơi trầm thấp đầu, nhưng một đôi quyền xương lại sớm đã nắm trắng bệch. Thần thân nhíu mày lại, nhìn ngươi điệu bộ này, tựa hồ không quá tin tưởng ta nói chuyện. Ha ha, ngươi đều có thể chính mình đi giao chiến chi địa hiện trường nhìn một chút, ngươi dù sao cũng là nhất tinh huyền tông, cái kia vừa mới phát sinh qua chiến loạn, căn bản không kịp làm bộ hiện trường, không khó dò xét ra manh mối. Nói xong, thần thân nhẹ khoát khoát tay, bổn tòa cũng lười cùng các ngươi nói nhảm, đi thôi, đi chiến trường chi địa xem thật kỹ một chút phụ thân ngươi đến tột cùng là bị người nào giết chết. Chờ ngươi xác minh qua sự thật về sau, như tâm phục khẩu phục, thì mở ra cho ta tông môn bảo khố, bổn tòa chỉ lấy bên trong ngũ thành tư nguyên, tính toán là các ngươi Kim Sư Tông trêu chọc tại ta bồi thường. Nói đến đây, thần thân nhếch nhếch khóe miệng, ha ha, lão tử như vậy hành động, đối với các ngươi đã xem như rất nhân từ a. Thực, thần thân đại có thể trực tiếp tới cứng, lấy tính áp đảo thực lực, đem cái này Kim Sư Tông đều nhổ tận gốc. Nhưng hắn nếu thật làm như vậy, một phương thiên cấp thượng tông bị một người tiêu diệt tin tức, chắc chắn chấn động một thời. Vạn nhất bởi vậy dẫn tới tam tông thất môn nhất tuyệt địa chú ý. Đây cũng không phải là thần thân muốn kết quả, cho nên, hắn quyết định chỉ là lướt đến tông môn bảo khố một nửa tư nguyên. Còn lại một nửa tư nguyên, cùng Kim Sư Tông tất cả trưởng lão các đệ tử tánh mạng, mọi thứ khác không lấy. Kể từ đó, cho dù Kim Sư Tông đến tiếp sau lại phát sinh cái gì dung chuyển, cũng là tông môn nội bộ phân tranh, mọi người cũng sẽ không lại đem chú ý lực tập trung đến hắn cái này đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất thần bí tu sĩ trên thân. Vâng vâng vâng, tiền bối rộng lượng bất phàm, chúng ta khâm phục. Những cái này các trưởng lão gật đầu như dã tỏi, người Cửu Tinh Huyền Tông một bàn tay đập xuống tới, bọn họ cái này một phiếu người đều phải chết tuyệt. Nhưng người ta hiện tại chỉ cần Kim Sư Tông bảo kho một nửa tư nguyên, đối với trong tông môn cá thể lại là không đụng đến cây kim sợi chỉ, bọn họ đều là xuất phát từ nội tâm cao hứng a. Thiếu tông chủ, người không phải không chịu tin tưởng sao? Hiếm thấy tiền bối khoan dung độ lượng khai ân, người theo ta các loại tiến về chiến trường tìm tòi liền biết rõ. Thì là, chỉ chốc lát sau, bế quan trong mật thất cũng chỉ còn lại có thần thân một người. Hắn theo giơ tay lên ở giữa, liền đã ở mật thất bên ngoài cấu trúc lên một mặt huyền năng bình chướng, sau đó một mặt hưng phấn tay tại những cái kia tạo hóa thần thạch phía trên. Thiếu nghiêng, tông chủ trước đại điện chiến trường, thiếu tông chủ vẻ mặt cầu xin, quỳ gối cha trước thi thể, nước mắt rơi như mưa, ô ô ô ô. Phụ thân a, ngài năm đó thật không nên đem cái kia âm độc nữ nhân cưới đi vào cửa a. Nếu không phải là nàng, mẫu thân của ta năm đó cũng không đến mức tâm úp khó giải, tráng niên mất sớm.